Sư phụ ta hắn là thỏa hiệp đi. Ngươi tưởng a, nếu là lão già này ăn vạ bên cạnh ngươi 5-6 năm. Hòa nhi, cấp 2 viên cường thân đan lão già ra, quay đầu lại mẫu thân lại cho ngươi luyện chế một ít. Lửa cháy đồng học, đó là lập tức mặt đẹp kinh biến, dương giọng kêu lên. Hòa nhi lầu bầu, lòng tràn đầy không tình nguyện đem cường thân đan đảo 2 viên ra tới, ném cho vẻ mặt vui mừng khôn xiết Tư Mã gửi lão nhân. Hảo hảo hảo, tiểu bằng hữu thật ngoan a. Lão đầu nhi giơ tay sờ sờ hỏa nhi đầu nhỏ, đi theo đem tam trường phá bản đồ cùng một viên tích hỏa châu toàn bộ mà nhét vào hỏa nhi trong lòng ngực, này đều cho ngươi làm, hảo hài tử. Hỏa nhi xuống khuôn mặt nhỏ trứng nhi, hư một tiếng, đem chủ tử hướng chính mình trong không gian một tắc, tùy tay muốn đem ra dê cuốn ném còn cấp lão đầu nhi. Đừng đừng đừng, này bản đồ, sắc thật là thật đến. Tư Mã gửi chịu khỏe miệng kêu lên, ta Tư Mã gửi lừa ai, cũng sẽ không lừa lao hưu đồ tôn à, có phải hay không? Hỏa nhi nghi hoặc mà dương mắt nhìn xem mẫu thân. Lửa cháy rôi tay tiếp nhận ra dê quấn, thu vào trong túi càn khôn, tính toán trong chốc lát đối chiếu chính mình thức hải chung bản đồ. Hai tương tham chiếu nhìn xem, nói không chừng có thể chế định ra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thăm dò đường nhỏ. Ha ha ha, ha ha ha. Không uổng công lão phu xuống núi một chuyến, cư nhiên có thể vơ vét đến 2 viên S phẩm đan dược, ha ha ha, không tồi không tồi, thật là không tồi. Tư Mã gửi mục đích đạt thành, lập tức phất phất tay hướng mọi người cáo tử. Hắn muốn lập tức trở về nghiên cứu này 2 viên cường thân đan thành phần, hắn đã gấp không chờ nổi. Ai lão đại thúc, lão đại thúc. Lửa cháy ở hắn phía sau kêu lên, ngươi còn không có nói cho ta. Vì cái gì ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn ra sư phụ ta là ai? Tư Mã gửi quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, dùng sức phất phất tay nói, ngươi trở về hỏi ngươi sư phụ đi. Ta nếu là thuận miệng vừa nói cho ngươi, không nói được, sư phụ ngươi quay đầu lại còn sẽ oán trách ta, không thành không thành. Ta không nói lạc, không nói lạc. Hỗn đản lão nhân. Lửa cháy chừng mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, rất là vô ngữ mà lắc lắc đầu. Lại cũng chưa từng có nhiều miễn cưỡng. Không nói liền không nói đi. Quay đầu nhìn lên, lại thiếu chút nữa bị gần trong gang tấc, trong mắt phiếm nước mắt phao lang vô đạo sư cấp dọa ngất xỉu đi. Đạo. Đạo sư, lang vô đạo sư, sự tình gì a? Diễm nhi ngươi cư nhiên cấp kia biến thái lão nhân 2 viên cường thân đan, cũng không cho đạo sư. Lang vô đạo sư một bộ khổ đại cựu thâm, nước mắt lập tức liền phải ào ào mà xuống biểu tình. Đạo sư hảo thương tâm a. Hành hành hành. Lửa cháy vội vàng lùi về tay, một phen đoạt quá mức nhi trong lòng ngực túi thơm, đổ một nửa cường thân đan, toàn cho lang vô đạo sư. Hòa nhi khuôn mặt nhỏ nhi, lập tức liền tình truyền âm, ủy khuất đô khởi cái miệng nhỏ nói, mẫu thân, hỏa nhi đồ ăn vặt. Hảo hảo, quay đầu lại mẫu thân cấp hỏa nhi lại chế rất nhiều rất nhiều. 2080. Chương 2080 lang vô đạo sư sắc mặt tức khắc tươi đẹp lên. Vô cùng cao hứng mà thu hảo đan dược, quyết định sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Thư sắc vũ kim. Xem ra, nàng cái này thâm tàng bất lộ tiểu đồ đệ, còn có rất nhiều sự tình gạt bọn họ sao. Quay đầu lại là nên hảo hảo mà khai quật khai quật. Lửa cháy rụt rụt cổ, phía sau lưng đột nhiên có chút lạnh lạnh cảm giác. Hảo, từ nơi này bắt đầu, liền phải tiến vào trăm bước mê tung động. Đại gia phải cẩn thận. Bởi vì từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, không đến sinh tử tồn vong hết sức, đạo sư liền sẽ không lại ra tay trợ giúp đại gia. Đường Lan đạo sư tiếng cười, làm mọi người đều cảm thấy cổ sau có gió lạnh thổi qua. Từ giờ trở đi, hết thể liền phải dựa vào các ngươi chính mình. Lang vô hướng về phía các bạn học cầm nắm tay, nỗ lực. Các bạn học cùng ục nuốt nước miếng một cái, đồng thời mắt trông mong mà nhìn phía lửa cháy. A đúng vậy, bản đồ, bản đồ. Lửa cháy vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra kia tam trương rách nát ra dê, dù sao khoa tay múa chân một chút, dựa theo hoa văn, đem tam trương bản đồ đánh đến một chỗ. Nháy mắt, khe hở chỗ có một đường kim quang xông ra, chỉnh trương ra dê cuốn thật sâu mà hút hợp ở bên nhau, hoàn toàn nhìn không ra có một kia tan vỡ dấu vết. Mọi người dại ra mà lẫn nhau xem một cái. Triển bồi vội vàng đi lên sờ sờ kia một chỉnh trương ra dê cuốn. Bình bình thản thản xúc cảm cực hảo, nơi nào còn có thể sờ đến một tia khe hở. Xem ra này thật đến là một chương trăm bước mê tung động bản đồ. Mọi người tâm tình một chút liền nhảy nhót lên. Triển bồi càng là giơ tay xoa xoa hỏa nhi đầu nhỏ, ha ha cười nói, tiểu gia hỏa vận khí thật không sai. Nay vận khí nhất định là từ từ trong bụng mẹ mang đến. Sử thất cũng đi theo cười nói, bởi vì ta nhìn lửa cháy chính là cái siêu cấp may mắn gia hỏa. Lửa cháy khiêm tốn mà cười, nơi nào, ta này vận khí cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Vài vị cùng trường sôi nổi dùng con mắt hình viên đạn bắn nàng. Mẹ nó hỗn độn linh căn, hỗn độn không gian, cộng thêm một đống nguyên núi đá tới đều không kịp cởi bỏ biến thái, cũng không biết xấu hổ cùng bọn họ nói, vận khí giống nhau ngươi muội muội. Ngươi kia vận khí đã không thể dùng giống nhau tới hình dung được không? Lửa cháy cười gượng hai tiếng, không dám tái phạm nhiều người tức giận, vội vàng cầm lấy bản đồ nghiên cứu, một bên cùng thức hải chung bản đồ đối ứng. Phát hiện hai tương một bổ lầu, xác thật làm trong đầu bản đồ, càng thêm đường bộ rõ ràng lên. Nhìn thức hải trên bản đồ, nhảy lên màu tím điểm nhỏ, lửa cháy có loại, lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về dự cảm. Nàng vui mừng khôn xiết mặt bộ biểu tình, bởi vì có chút quỷ dị, cho nên đương nàng lấy lại tinh thần khi, phát giác mọi người đều yên lặng vô ngữ nhìn chằm chằm nàng, nhìn đánh giá có 5 phút. Ách! Đây đều là chút cái gì ánh mắt ta? Lửa cháy sờ sờ cằm, đột nhiên vươn một cây tay ngọc, giơ lên cao qua đỉnh đầu, dùng sức vung lên nói, đại gia xuất phát. Cùng ta đi tới. Phục hồi tinh thần lại các bạn học, lập tức đuổi kịp nàng bước chân, hướng nham thạch khu chỗ sâu trong đi trước. Tiến vào nơi này đoạn sau, xem như đã tiến vào trăm bước mê tung động bên ngoài, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được một chi chi rèn luyện tiểu đội, cùng với một ít tiến đến thử thời vận dòng binh đoàn. Mọi người đều tự tìm địa phương siêu tầm bảo bối, ngẫu nhiên có một hai chi đội ngũ, sẽ bởi vì tranh đoạt địa bàn mà dẫn phát đổ máu xung đột sự kiện. Mọi người đối này cũng đều thấy nhiều không trách, cơ bản đều ở vào làm như không thấy trạng thái. Cũng có người sẽ đi theo châm chọc vài tiếng, loại này bên ngoài khu liền mắt trông mong mà tranh đoạt đi lên. Có cái gì hảo đoạt, này khối bên ngoài đoạn đường, đã sớm cho mỗi năm trước tới rèn luyện tiểu đội dẫm bình, cho dù có cái gì thứ tốt, cũng sớm cấp phía trước đội ngũ đoạt đi rồi, tranh cái gì tranh, có bản lĩnh đến bên trong tranh đi. Trăm bước mê tung động có 9 đại động liền động khu vực, bên trong liền cùng cái đại hình mê cung dường như, có rất nhiều người đều ở bên trong xoay mười mấy 20 năm, còn không có chuyển đi ra ngoài quá đâu. Phúc! Cười cái gì? Lập tức có người đem ánh mắt điều đến cất tiếng cười to Lý Ngọc trên người, khi bọn hắn nhìn đến cái này đội ngũ chung, 6 cái tuổi trẻ hài tử, trừ bỏ mập mạp lớn lên tương đối kỳ ba ngoại, mặt khác đều là tuấn nam mỹ nữ khi, không khỏi đôi mắt cũng đi theo hơi hơi sáng ngời. Giờ này khắc này, hai vị đạo sư đã cố tình cùng bọn họ tiểu đội bảo trì một khoảng cách ở ngoài, xem bọn họ biểu hiện, là căn bản không tính toán nhúng tay bọn học sinh ở trong động rèn luyện. Bất quá như vậy cũng hảo, lửa cháy nghĩ thầm, vốn dĩ chính là tới rèn luyện, nếu là vẫn luôn cấp đạo sư bảo hộ, cũng bất lợi với bọn họ chiến đấu trưởng thành. Uy, tuổi trẻ nhà thám hiểm nhóm, các ngươi giống như còn không thăm dò rõ ràng nơi này hoàn cảnh. Tùy tiện đi vào thăm dò, là sẽ bồi thượng chính mình tánh mạng. Mấy cái thường xuyên ở trăm bước mê tung ngoài động vây khu đảo quanh các tiền bối, ông cụ non mà chỉ điểm lửa cháy 6 người, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ những người này quý tộc phục sức, còn có kia yếu đuối mong manh thân thể, liền cảm thấy bọn họ là một đám không lớn ra cửa tay mơ. Này đó các thiếu gia tiểu thư, luôn là như vậy, ăn no nhàn cơm không có việc gì làm, liền thích đi các loại rèn luyện mà, vì người khác thêm phiền. Lão nhà thám hiểm nhóm khinh thường mà quét lửa cháy bọn họ liếc mắt một cái, trăm bước mê tung trong động, có các loại khủng bố ma thú, bọn họ cấp bậc, phần lớn đều là ở ngũ cấp huyên thú trở lên. Ngũ cấp huyên thú A, các ngươi này giúp tay mơ biết ngũ cấp huyên thú đại biểu cái gì sao? Tương đương với nhân loại linh tịch cảnh. Huyễn thú thân hình lại so với chúng ta nhân loại cao tráng, mạnh mẽ nhiều. Hơn nữa cùng đẳng cấp huyễn thú, từ nhập môn cấp đến tiệm chăn, tiểu viên mãn lại đến đại viên mãn, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng trưởng, uy lực của nó đều là khác nhau như trời với đất. Tay mơ. 6 vị đồng học yên lặng mà liếc nhau, quả nhiên bọn họ đây là bị những cái đó tư lịch rất sâu nhãn hiệu lâu đời nhà thám hiểm nhóm nghiêm trọng xem thường. Gì? Vị kia gà mẹ nhãn hiệu lâu đời nhà thám hiểm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trừng thẳng mắt nhìn bọn họ thẳng về phía trước thân ảnh, không ngừng kêu lên, ai, các ngươi này đó tay mơ, không có nghe được đại gia lời nói sao. Các ngươi cứ như vậy đi vào. Uy, nơi đó mặt chính là đệ nhất trọng động liền động khu vực nha. bước vào đi, liền tỏ vẻ các ngươi bắt đầu thâm nhập trăm bước mê tung động bụng, uy uy, uy. Nhóm người này có phải hay không điên rồi? Nhãn hiệu lâu đời nhà thám hiểm nhóm tụ tập ở cái kia cửa thông đạo, nhìn nối đuôi nhau mà nhập vài tên người trẻ tuổi, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thương thức tới nói, giống nhau lần đầu đặt chân nơi này tuổi trẻ nhà thám hiểm nhóm, là không có khả năng cứ như vậy trực tiếp tiến vào bụng khu vực, ở không có thăm dò rõ ràng tình thế phía trước, ai cũng sẽ không đi mạo cái kia hiểm. Mau xem, là Phong Hoa Học Viện huy chương. Phong Hoa Học Viện mang đội đạo sư, đây là mang học sinh tới trăm bước mê tung động rèn luyện sao. Vài đạo tiếng kêu, hấp dẫn đại gia chú ý. Thật là hâm mộ bọn họ à, có mang đội đạo sư dẫn đường, không cần phải chính mình ở bên trong khổ ha ha tìm đường nhỏ. Giống Phong Hoa Học Viện loại này đại học viện, khẳng định là tùy đội xứng một người phụ trợ đan dược đạo sư đi. Bị cứu tỉnh Thượng Quan Nghĩa, ruộng cắt đạo sư hai người, lúc này sắc mặt còn không lắm đẹp, cùng dáng người rắn chắc Tục Tằng Lương Đao đạo sư một đường đi tới, hai người đáy mắt đều ở bùn bùn lóe tôi độc quan mang. 2081 chương 2081 lửa cháy tìm tòi thức hải trung bản đồ, lãnh nàng tiểu đồng bọn nhi nhóm, một đường thông suốt không bị ngăn trở mà đi qua các nơi động phủ, chuyên môn tìm trên bản đồ ánh sáng tím nhảy lên chỗ qua đi, luôn là có thể được đến một ít không tồi đồ vật. Thư sắc vũ kim. Chỉ tiếc phía trước mấy trọng động phủ, lui tới nhà thám hiểm thật sự là quá nhiều, bởi vậy đi rồi không ít lộ, bảo bối lại tương đối tới nói thập phần thưa thớt. Phần lớn đều là chút tương đối chân quý dược liệu, đối không phải đan dược sư các bạn nhỏ tới nói, không nhiều lắm tác dụng, bởi vậy hơn phân nửa đều tiến vào lửa cháy túi. Bất chi bất giác mấy người đã thâm nhập đến thứ 5 trọng huyệt động. Hai vị đạo sư cho nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc ra nồng đậm nghi hoặc chi ý. Đường Lan đạo sư một cái bước xa lẻn đến lửa cháy bên người, đột nhiên giơ tay vô vô nàng bả vai, Diễm Nhi, bản đồ lấy tới nhìn nhìn. Nhạ! Lửa cháy tùy tay đem kia trương bản đồ đưa cho Đường Lan, Đường Lan nhìn kỹ vài lần, gật gật đầu nói, Tư Mã gửi lao ra họa kia, bản đồ nhưng thật ra họa không tồi, chẳng qua. Diễm Nhi vận khí càng là không tồi. Một ít cái Tư Mã gửi họa đến Mô Lăng cái nào cũng được địa phương, Diễm Nhi cũng có thể nhanh chóng tìm được điểm thứ tốt. Kia đương nhiên, nàng trong đầu mặt khác có trương càng thêm tường tận bản đồ, cùng này trong tay hai tương một đôi chiếu, khởi tới rồi bổ sung cho nhau tác dụng A. Lửa cháy cười hắc hắc, cũng không nói rõ quá nhiều, chỉ là gật gật đầu, tiếp nhận Đường Lan trong tay bản đồ. Đạo sư, chúng ta đây tiếp tục thăm dò Nga. Ân, các ngươi tiểu tâm một chút. Động phủ cùng động phủ tương liên, lớn lớn bé bé sơn động, kỳ thật đều lớn lên không sai biệt lắm bộ dáng nhi. Lần này nếu không phải có minh sắc bản đồ chỉ lộ, chỉ sợ liền lửa cháy cũng không dám dễ dàng thâm nhập này trăm bước mê tung động thăm dò con đường. Vạn nhất bị lạc phương hướng, thật sự là vòng cái 7 năm 8 tái, đều vòng không ra. Hòa nhi đầu nhỏ lắc qua lắc lại, một đôi mắt phượng tò mò mà đông nhìn nhìn tây nhìn xem, đột nhiên dừng lại bước chân, tay nhỏ hướng tới kia phương một lóng tay, mẫu thân, ngươi xem, cái kia viên rầm rầm đông chính là thứ gì? Sáng lên đâu? Ca Nga! Lửa cháy vội vàng lui trở về, theo hỏa nhi ngón tay thấu thú vừa nhìn. Ra! Kia trên vách tường sắc thật được khảm không ít hỏa hồng sắc hình tròn hạt châu, từng viên trẻ con tiểu nắm tay lớn nhỏ. Lửa cháy vội cầm lấy bản đồ nhìn thoáng qua, không có à, trên bản đồ rõ ràng không có đánh dấu nơi này sẽ có thứ gì, chẳng lẽ là nguy hiểm chi vật? Khá vậy không đối. Lửa cháy ở thức hải bản đồ tìm tòi một vòng, nếu là có nguy hiểm nói, thức hải trên bản đồ sẽ lấy màu đen bộ xương khô dạng biểu thị, thập phần hảo nhận. Nhưng hôm nay, liền này thức hải trên bản đồ, cũng không có này chỗ địa phương bất luận cái gì biểu thị. Bởi vậy nói, này được khảm ở trên vách tường hỏa hồng sắc hình tròn hạt châu, nhưng thật ra có điểm kỳ quỷ. Chủ nhân, ngươi còn ngây ngốc làm gì nha? Là thứ tốt ta. Thu hồi tới, toàn bộ thu hồi tới. Sâm Bảo ngạc nhiên tiếng kêu, đông dưng ở nàng bên thai vang lên. Hỏa linh cầu đâu? Đếm, nhiều ít viên hỏa linh cầu. Wow! Chủ nhân ngươi lập tức khai quật nhiều như vậy hỏa linh cầu, đây là thiên chú định đi. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, hỏa linh cầu ý tứ là. Chính là chứa đựng hỏa linh lực dùng một lần công kích tính pháp bảo. Sâm Bảo ở không gian nội cơ chân múa tay mà nhảy dựng lên, xem này đỏ thâm nhan sắc, ngâu nô, chủ nhân ngươi phát tài. Làm ta xem nó cấp bậc. Nha, nha, nha. Hẳn là đã đạt tới thập cấp pháp bảo hoàn cảnh, cũng tức là nói, này trong đó ẩn chứa hỏa linh chi lực, tương đương với một cái thành niên đại thừa cảnh cao thủ A. Veo ma một tiếng, một cái phân yếm tiểu béo hài tử nhảy ra tới, cao hứng phấn chấn mà chạy vội tới kia phiến vách đá trước. Ngẩng cổ, vươn một cây tiểu béo ngón tay, xâm bảo lần lượt từng cái đếm đếm mặt trên hỏa linh cầu, chủ nhân, xâm bảo thức ngoan, xâm bảo giúp ngươi đếm đếm tổng cộng có mấy viên hỏa linh cầu. Ân ân, 1, nhị, 17, 18. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, hai tử, này con mẹ nó còn cần số sao. Liếc mắt một cái xem qua đi liền biết là 33 cái A. Một loạt 3 cái, 11 bài hỏa linh cầu, không phải vừa xem hiểu ngay thực sao. Này hùng hài tử. Ha ha ha, ha ha. Chủ nhân, ngươi hảo quỷ gì A. Cư nhiên có thể ở trăm bức mê tung trong động phát hiện nhiều như vậy hỏa linh cầu. Ha ha ha. Không biết này hùng hài tử có hay không số rõ ràng, tóm lại nó lại từ vách núi trước lăn lại đây. Xâm bảo bước chân ngắn nhỏ, veo veo chạy đến lửa cháy bên người, ôm nàng đùi, vẻ mặt nịnh nọt cười. Mọi người sôi nổi không nói gì mà nhìn hắn, theo sau mỗi người đều dùng lục có chút phát mau ánh mắt, nhìn về phía Hỏa Nhi. Đây là, Hỏa Nhi phát hiện. Hỏa Nhi mới là ngươi theo như lời cái kia, quỷ dị người lửa cháy sờ sờ xâm bảo đầu nhỏ, dở khóc dở cười mà nói, này Hỏa Linh cầu có ích lợi gì. Lời kia vừa thốt ra, mỗi người đều dùng càng thêm vô ngữ ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi không biết. Sử thất vẻ mặt ngươi cái nào bế tắc thôn ra tới biểu tình, nhìn đến lửa cháy khỏe miệng đi theo hơi hơi chịu chịu. Sư phụ ngươi không phải giang nói lăng sao. Mọi người đều dùng tò mò bảo bảo ánh mắt nhìn hắn. Lửa cháy. Này Hỏa Linh cầu cùng sư phụ ta có quan hệ. Không có, chẳng qua đương thời duy nhị tuyệt đỉnh cao thủ, như thế nào sẽ có cái như vậy không kiến thức đồ nhi đâu. Mọi người vẻ mặt cảm khái mà nhìn về phía lửa cháy, rất giống nàng làm cái gì thực ném giang nói lăng thể diện sự tình. Đến nỗi sao? Nàng còn không phải là kiến thức thiển bạc một chút. Đại lục dị vật trí nàng cũng lật xem a, chẳng qua rất nhiều thời điểm đều là nhảy xem, bắt giữ chính mình cảm thấy hứng thú linh dược một phương diện tin tức. Giống hỏa linh cầu linh tinh pháp bảo, có lẽ cũng ở dị vật trí thượng gặp qua, nhưng lúc ấy có lẽ là ánh mắt đảo qua mà qua. Bởi vậy cũng không cái gì quá khắc sâu ấn tượng. Mọi người, kỳ thật ngươi căn bản là một có ấn tượng. Nghe nói sư phụ ngươi rằng nói lăng cao quý lãnh diễm, dưới tòa đồ nhi tuy nhiều, nhưng chân chính nhập thất đệ tử lại không vượt qua 3 người. Lửa cháy kia khỏe miệng chịu đến. Nửa ngày, thấy mấy song tò mò đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng, lửa cháy bất đắc dĩ hàng vỉa hè quán đôi tay, ngượng ngùng cho các ngươi thất vọng rồi. Ta không phải trói thần tông bình thường đệ tử. Ta chính là sư phụ ta giang nói lăng quan môn đệ tử. Ngươi theo như lời kêu 3 cái nhập thất đệ tử, một cái là ta không rảnh sư huynh, một cái là ta bắc cung sư huynh, cuối cùng một cái, chính là bất tải không vừa ta. Mọi người, nay mẹ nó biểu tình, đến nỗi như vậy chịu đả kích sao? Sư phụ ngươi trước nay chưa cho ngươi xem qua hỏa linh cầu thứ này. Lửa cháy có điểm tưởng bạo khiêu, nam cung biến thái cũng chưa cho ta xem qua thứ này. Như thế. Triển bồi đoàn người sôi nổi điểm đầu, chắc hẳn phải vậy mà nói, đạo sư nhóm nơi nào sẽ biết, ngươi là cái liền hỏa linh cầu là thứ gì đều không hiểu được người đâu. Lúc này, sử thất đã chạy đến kia vách núi trước, từ một cái tiểu lỗ thủng, moi ra một viên hỏa linh cầu. Lửa cháy lúc này mới thấy do nó hình dạng. 2082 Chương 2082 cũng không phải giống như được khảm ở trên vách núi đá như vậy, là một viên hạt châu trạng. Thư sắc vũ kim. Bởi vì nó phía trước khảm ở trên vách núi đá tiểu lỗ thủng nội, lộ ra một viên tròn tròn đầu, lúc này mới sẽ làm người sinh ra là viên hạt châu ảo giác. Nay hỏa linh cầu, trên thực tế tạo hình rất giống một viên béo đô đô tiểu dứa, chẳng qua không thể so dứa ra gỗ ghề lồi lõm, nó mặt ngoài thập phần săn bằng, lưu ly trong suốt, tản ra hừng mang, niết ở trong tay, vừa lúc là một tay khoảng cách. Lại hình tượng điểm nói, lửa cháy cảm thấy. Nắm ở trong tay, vậy như là cầm một viên lựu đạn. Nắm nó, mặt ngoài nhìn không ra có cái gì biến hóa, nhưng lòng bàn tay ngưng tụ kia cổ thật lớn linh lực, tuy bị giam cầm ở bên trong, lại vẫn như cũ có thể loáng thoáng cảm nhận được một ít. Lấy cầm chắc điểm. Mọi người sôi nổi trợn tròn đôi mắt, nhìn lót lót hỏa linh cầu sử thất đồng học, liền sợ nàng một cái không xong rớt trên mặt đất, vậy tỏa, đến lúc đó bọn họ những người này, tới đều không kịp chạy trốn. Sử Thất Liệt khai cái miệng nhỏ ha ha cười, chiều lửa cháy nhìn lại, ta đoán ngươi nhất định không biết như thế nào sử dụng nó. Như thế nào sử dụng? Lửa cháy tò mò cực kỳ. Rót vào một tia linh thức có thể mở ra trong đó khổng lồ năng lượng nguyên. Ha ha ha. Lửa cháy, không đúng, là hỏa nhi tiểu gia hỏa này, hỏa nhi tiểu gia hỏa này vật khí, quả thực. Sử Thất một cao hướng dưới, một phen ôm quá mức nhi, dùng sức liền thân. Một bên Triển Bồi đám người sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, một cái đi thắc nàng tay nhỏ, một cái khác vội vàng lấy quá nàng trong tay hỏa linh cầu, đại gia lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cô nãi nãi, ngươi kiềm chế điểm nhi. Thứ này cũng không phải là đùa giỡn. Yên tâm yên tâm. Ta lại không dẫn vào linh thức, nó sẽ không tự hành nổ tung lạc. Sử Thất vây vây tay nhỏ cười nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mập mạp nghiêm túc mà nói, vẫn là đem nó thu hảo lại nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Đúng đúng, lửa cháy, mau, mau đi thu hảo nó. Từ từ, các ngươi ý tứ là, phải dùng linh thức mở ra này hỏa linh cầu. Lửa cháy dừng một chút, nhữ mày hỏi, vừa rồi Sâm Bảo nói, này đó hỏa linh cầu đều là thập cấp pháp bảo, trong đó ẩn chứa đại thừa cảnh linh lực. Như vậy chiếu các ngươi như vậy theo như lời, chẳng phải là phải dùng phàm cảnh thập cấp linh thức tới mở ra nó. Đương nhiên không cần. Mọi người sôi nổi kinh tủng mà nhìn về phía nàng. Sử Thất càng là cười thành nội thương, duỗi chỉ một chọc lửa cháy đầu. Ai ngươi này đầu nghĩ như thế nào nha? Thập cấp phàm cảnh linh thức. Trên đời này có đạt tới thập cấp phàm cảnh linh thức người sao? Người bình thường có thể tới phàm cảnh thất cấp, bát cấp linh thức, cũng đã là rất cường đại xuất khiếu cảnh trở lên cao thủ. Ngươi cho rằng tu luyện linh thức dễ dàng như vậy a? Trên đời khó nhất tu luyện chính là linh thức. Chính là, ta nghe nói à, rất nhiều đến đại thừa phi tiên tri cảnh các cao thủ, linh thức đều chỉ có thể dừng lại ở phàm cảnh thất bát cấp trên dưới dao động. Này linh thức tu luyện, cũng không phải là nói giỡn, so với chúng ta bản thân linh khí tu luyện, đó là muốn khó thượng mấy trăm vạn lần không ngừng. Nếu phải dùng phàm cảnh thập cấp linh thức mở ra này hỏa linh cầu, kia ai còn mở ra? Không hình cùng dâu ria giống nhau sao? Cũng không phải là lửa cháy này đầu óc. Nói nữa, giống nhau tu luyện đến phàm cảnh thập cấp linh thức, ngươi biết đều là chút người nào sao? Kêu ít nhất đều là tiên cảnh trở lên siêu cấp cao thủ. Tiên cảnh trở lên kia đều là tiên nhân, thiên tiên chi cảnh, ngươi hiểu được đi. Lửa cháy rất muốn nói ta không hiểu lắm, nhưng nhìn xem mọi người khinh bỉ đôi mắt nhỏ, nàng mẹ nó đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Cũng không phải là người tới tiên nhân, thiên tiên chi cảnh, còn cần ngươi một viên đại thừa phi tiên cảnh hỏa linh cầu. Này không khôi hài sao ngươi? Chính là, lửa cháy ngươi chính là tới khôi hài đi. Lửa cháy? Muội nàng không phải nghi hoặc khó hiểu hỏi hỏi sao, đến nỗi như vậy khinh bỉ nàng sao? Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Vài người sôi nổi dùng các loại không thể tưởng tượng cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Lửa cháy? Đại gia là cái dạng gì linh thức? Nhị cấp? Các bạn học đa số trăm miệng một lời mà nói, chỉ có Sử Thất ha ha ha cuồng tiếu một hồi, một cái tắt chụp ở lửa cháy trên vai, tỷ tỷ ta mới vừa đột phá phàm cảnh tam cấp linh thức không lâu. Lửa cháy a, xem ngươi này tiểu dạng nhi, linh thức làm gì dùng, không biết đi. Ngươi này linh thức khẳng định là so bất quá ta làm, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, thật không đành lòng đả kích vị này rào rạt đắc ý Sử Thất đồng học. Nàng trước đó không lâu mới vừa thăng lên phàm cảnh ngũ cấp linh thức, bất quá nàng quyết định, vì không kích thích các vị đồng học, vẫn là tạm thời không nói. Nàng linh thức khuếch tăng tốc độ, tốt nhất không cần cùng Sử Thất bọn họ so sánh với, người đó là tu luyện 17-8 năm, mới vừa tới phàm cảnh linh thức tam cấp, nàng này từ bắt đầu tu luyện cho tới nay, thêm tổng, xác định vững chắc không vượt qua nửa năm thời gian, này nếu là cùng Sử Thất bọn họ vừa nói, khả năng sẽ kích thích các bạn học hộp máu. Vì bảo đảm mọi người sinh mệnh an toàn, vẫn là từ bỏ đi. Mọi người xem nàng vẻ mặt cổ quái biểu tình, toàn cho rằng nàng là bởi vì linh thức không đủ cấp bậc mà tự thi. Còn một đám thập phần hảo tâm mà lại đây, lâu lâu nàng bả vai, một ngụm một tiếng mà an ủi, Diễm A, đừng lo lắng, A, ngươi thực mau sẽ đuổi kịp chúng ta. Cũng không phải là cùng lắm thì tỷ tỷ ở phàm cảnh tam cấp phía trên chờ ngươi bái. Sử Thất đĩnh đạc mà cười nói. Cố lên a, Diễm. Cố lên. Lấy ngươi biến thái trình độ, có thể. Lửa cháy. Những người này muốn hay không như vậy hỗn đàn a. Cách rất xa hai vị đạo sư, nhịn không được xì cười ra tiếng tới. Đường Lan đạo sư nói, uy, đều đừng cọ sát, nhanh lên thu chạy nhanh lên đường. Này trăm bước mê tung động bất quá là chạm thứ nhất. Mặt sau chúng ta còn muốn đi các loại địa phương rèn luyện đâu. Trăm bước mê tung động, nhiều lắm chỉ có thể dừng lại 5 ngày. Các bạn học, nguyên lai mẹ nó này chỉ là chạm thứ nhất ta. Lửa cháy chạy nhanh tiếp đón đại gia đi lên, thật cẩn thận mà đem từng viên hỏa linh cầu từ trên vách núi đá moi xuống dưới. Tê tê chỉnh chỉnh 33 viên hỏa linh cầu sắp hàng trên mặt đất. Lửa cháy từ triển bồi bắt đầu đếm đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thứ 7 cái, tự nhiên là nàng trong tay nắm, mắt phượng cong trọn hỏa nhi. Mỗi người 4 cái. Triển bồi đám người sắc mặt khẽ biến, vội mồm 5 miệng 10 kêu lên, không được. Đây chính là hỏa nhi phát hiện, như thế nào có thể phân cho chúng ta đại gia nhiều như vậy. Chính là, Sử Thất nhảy đến lửa cháy bên người, dùng sức vô vô nàng bả vai nói, như vậy đi huynh đệ, cho chúng ta mỗi người 1 cái là đủ rồi, giữ lại, liền đều cho các ngươi mẫu tử. Này chúng ta nhưng không công lao, luận nhãn lực, hỏa nhi công lao lớn nhất. Nếu không phải hắn nói câu kia ngươi xem, ta sáng sớm đi qua đi. Lửa cháy chưa nói chuyện, liền thấy hỏa nhi tay nhỏ ngăn, liền nghe mẫu thân, mỗi người 4 cái, phân. Mọi người phốc mà bật cười, từng con đại trưởng rôi đến hắn đỉnh đầu, xoa hắn đầu nhỏ, hỏa nhi nha, hỏa nhi, ngươi đại khái là không biết này hỏa linh cầu giá trị, này nhưng thực đáng giá Nga. 2083 chương 2083 đúng đúng, hơn nữa uy lực còn thập phần thật lớn. Thư sắc vũ kim. Đại thừa phi tiên cảnh dưới. Triển bồi nghĩ nghĩ, thay đổi cái cách nói, đại thừa phi tiên cảnh, không sai biệt lắm là chúng ta trên mảnh đại lục này, có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất. Nói cách khác ở cái này cảnh giới cao nhất dưới, hỏa nhi có thể dùng này viên hỏa linh cầu, quét ngang hết thảy. Đúng đúng, trừ phi gặp được tiên cảnh trở lên siêu cấp cao thủ, nếu không nói, hỏa nhi hoàn toàn có thể bằng vào trong tay này đó hỏa linh cầu. Ở trên đại lục đi ngang nga. Hỏa nhi rào rạt đắc ý mà lay động đầu nhỏ, có cha ở, hỏa nhi nhất định là đi ngang. Quản hắn có hay không hỏa linh cầu đâu. Phân. Mẫu thân nói, thứ tốt muốn bạn tốt cùng nhau chia sẻ. Mới có càng nhiều lạc thú. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, mới là thật đến hảo. Lửa cháy dở khóc dở cười mà nhìn nhi tử, trong lòng lại cũng thập phần kiêu ngạo cùng cảm động. Con trai của nàng, đem nàng lời nói. Câu câu chữ chữ ghi tạc trong lòng. Lý Ngọc cùng Bạch Di Hoa bọn họ kích động mà chạy đến hỏa nhi bên người, duỗi tay ôm hắn, một hai phải thân thân, trong miệng ấp úng kêu lên, bảo bối à, ngươi sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Hỏa nhi kéo kẹt cười, đem đầu nhỏ lùi về mẫu thân trong lòng ngực. Vì thế lửa cháy làm chủ, đem hỏa linh cầu chia làm 7 phân, mỗi người 4 cái, dư thừa 5 cái, đại gia nhất chi yêu cầu, đều đưa cho hỏa nhi làm khen thưởng. Hỏa nhi một số trong tay 9 hỏa linh cầu, vui vui vẻ vẻ mà đem 3 cái phân cho bánh nhân đậu, 3 cái phân cho tiểu béo, 3 cái tiểu gia hỏa mỗi người ôm 3 cái hỏa linh cầu nhét vào chính mình không gian vật chứa, chi chi thì thầm giao lưu mở ra hỏa linh cầu kinh nghiệm, đều nói muốn tìm một ngày đi cái trống trải địa phương, thử xem hỏa linh cầu uy lực. Hai vị đạo sư đi theo bọn họ phía sau, vô ngữ thực. Nay tình hình nhìn, mẹ nó nơi nào như là tới rèn luyện. Liền theo tới đảo bảo dường như, một đường thường thường thuận thuận, thuận đến cũng quá làm hai vị đạo sư lo âu. Này cũng quá thuận đi. Này trăm bước mê tung trong động huyễn thú đâu, đều chạy đi đâu. Này giúp tiểu hỗn đản cầm nhiều như vậy hỏa linh cầu, lại khắp nơi cướp đoạt không ít chân quý dược liệu, như thế nào liền không thấy một cái huyễn thú nhảy ra chăn nói. Huyễn thú đâu? Đạo sư nhóm trong lòng nghi vấn, cũng đúng là các bạn học trong lòng nghi vấn. Đại gia một bên tiếp tục đi. Một bên nhiệt liệt mà thảo luận lên, các ngươi nói này thú nhóm sao lại thế này. Đi nửa ngày cũng không thấy một cái bóng dáng. Không phải nói trăm bước mê tung động đàn thú tể tụ sao. Như thế nào không có. Đúng vậy. Kỳ quái, bọn họ theo như lời ngũ cấp huyễn thú đâu. Chẳng lẽ tập thể ngủ đi. Không có ngũ cấp, tới cái tam cấp tứ cấp, luyện luyện tập cũng đúng a. Sử Thất tay ngứa mà xoa xoa tiểu nắm tay. Quá thuận. Một chúng đồng học phát ra kỳ ba tiếng lòng. Hai vị đạo sư đồng thời chịu chịu mi giác. Lang vô đạo sư đi rồi một lát, phát giác Đường Lan đạo sư vẫn luôn ở dùng đôi mắt trừng mắt hắn, tức khắc hắn có điểm kỳ quái, ngươi ngươi vẫn luôn như vậy nhìn ta làm gì? Độc phấn đâu? Hạ a. Sớm tại cái kia hướng lĩnh hải nhảy ra, phải hướng ngươi tuyên chiến thời điểm, ta cũng đã sái. Đường Lan đạo sư. Lao tử nói chính là, bọn họ. Cũng sái a. Đồng thời giải a. Ngươi nói muốn cho Diễm Nhi bọn họ hảo hảo rèn luyện một chút, ta đều nghe ngươi a. Lang vô đạo sư vẻ mặt vô tội tiểu biểu tình. Hai vị đạo sư yên lặng mà liếc nhau, chăm miệng một lời nói, bị kia tiểu hôn đàn giải. Khó trách một có thú theo mùi vị chạy tới tìm bọn họ đâu. Người qua đi nghe nghe. Nghe cái gì? Ngu ngốc. Đường Lan thật muốn đá hắn, đương nhiên là qua đi nghe nghe. Kia tiểu hôn đản có hay không dùng cái gì kỳ dị hương vị, chống lại huyễn thú tới tìm bọn họ phiền toái. Đối. Người quá thông minh, Lan. Lang vô đạo sư vội vàng chạy vội qua đi, ở lửa cháy bên người vòng tới vòng lui vòng một vòng, vòng lửa cháy vô ngữ tới cực điểm. Ngươi vòng cái gì a đạo sư? Lang vô đạo sư thò qua cái mũi, ở lửa cháy quanh thân ngửi nửa ngày, đột nhiên so ra một ngón tay, kích động mà kêu lên, a, ta đã biết. Ngươi dùng ngọc chẳng liên, tinh lọc đạo sư hạ dẫn thu độc phấn, hoa Diễm Nhi, ngươi thật là đạo sư đệ tử tốt, quá thông minh. Diễm Nhi, đạo sư xem cho ngươi, không lâu tương lai, ngươi liền có thể trò giỏi hơn thầy nha. Một chúng học sinh nhất thời dùng kia lục phát mau đôi mắt, chừng hướng về phía bọn họ lang vô đạo sư. Đạo sư ngươi không phải đâu. Ngươi mẹ nó thế nhưng. Dùng cái gì dẫn thu độc phấn? Ngươi ngươi ngươi, ngươi đây là, nguyên bản ngươi muốn làm gì? Lửa cháy nhìn bọn họ kia một bộ khiếp sợ biểu tình, buồn cười mà phun cười ra tiếng. Mấu chốt là lang vô kia mặt vô tội biểu tình, đặc thuần khiết, nhìn bọn họ một đám người kinh ngạc ánh mắt, còn biểu hiện ra thập phần kinh ngạc thần sắc, như thế nào? Các ngươi không cao hứng đạo sư làm như vậy a? Này không vô nghĩa sao, có ai vui bị hạ độc, đưa tới một đám thú quần đầu loạn đánh, biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Này cái gì đạo sư a, này cũng quá thần kinh đi. Các bạn học đồng thời rơi xuống hai căn mì sợi to nước mắt. Quả nhiên Nam Cung biến thái dưới tỏa, không mấy cái thần kinh bình thường đạo sư. May mắn bọn họ có Diễm ở a, bằng không... Giờ này khắc này sao có thể như thế nhàn nhã, sớm mẹ nó bị thú nhóm truy đến cùng cẩu dường như tán loạn đi. Ta thu hồi phía trước nói. Sử thất lòng có xúc động mà vây vây tay nói, kỳ thật không có huyễn thú đổ lộ, một đường thông thuận cảm giác, vẫn là thập phần tốt. Đúng. Ta xem này huyễn thú liền không cần. Chúng ta vẫn là nhanh lên tiến đến thăm dò hảo. Đúng, thăm dò xong, chúng ta liền có thể kết thúc cái này địa phương rèn luyện. Đi trước tiếp theo cái địa phương. Đúng. Đi một chút, chúng ta đi thôi. Các bạn học vội vàng kéo qua lửa cháy, vòng qua vị kia lang vô đạo sư, cùng bị quỷ dầu dường như, hoảng loạn cuống quýt mà hướng phía trước chạy vội. Ha ha ha. Lang vô đạo sư chống nạnh ở phía sau cười to. Lửa cháy quay đầu lại nhìn vị này đạo sư liếc mắt một cái, tức khắc có loại dự cảm bất hảo lướt qua trong lòng. Bàn tay trắng vừa nhấc, sờ sờ ngực gửi ngọc trần liên. Còn ở, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Không có a. Mọi người nghi thần nghi quỷ mà dừng lại bước chân, sôi nổi đảo mắt nhìn về phía lửa cháy, ngươi không phải nghe được cái gì đi. Lửa cháy đối mặt năm người, nắm nhi tử tay nhỏ, hơi hơi mà nhăn lại mày, không có nghe được một tia nhàn nhạt tiếng hít thở sao. Năm cái học sinh đồng thời lắc lắc đầu. Đừng lo lắng, đạo sư nhóm đi theo chúng ta phía sau đâu. Mập mạp nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói. Một ngữ phủ lạc, đổi lấy mặt khác mấy người sôi nổi khinh bỉ một cái trừng mắt, thiết. Chính là có đạo sư ở, mới dọa người A. Còn không phải sao năm người ngữ thanh cứng lại, đồng thời biến sắc, trừng hướng lửa cháy đầu chính phía sau mỗ một chỗ. Lửa cháy xem bọn họ thần sắc, trong lòng tức khắc hiện lên một tia phát mau cảm giác, đặc biệt là nàng giờ phút này rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Một ngụm nóng bỏng hô hấp phun ở nàng tiểu gái. Trong thông đạo, có dị vật. Giống. 2084. Chương 2084 lửa cháy một phen bế lên nhi tử, né tránh quá tử trong bóng đêm dò ra cự trảo. Thư sắc vũ kim. Ầm vang. Chấn động thanh âm, ở trong sơn động qua lại xoay quanh. Một phen hơn 10 mễ lớn lên siêu cấp dịu lớn, nên ở lửa cháy nháy mắt dịch chuyển nhảy khai chỗ, nàng nếu là chạy trốn mà chậm hơn nửa nhịp, thế tất sẽ bị này một dịu chụp chết ở trên mặt đất. Sáu trương tuổi trẻ trên mặt, nhất thời nổi lên lục quang, đồng thời phát mao giống giận lên. Cái quỷ gì đồ vật? Địch tập! Chú ý! Không thể không nói, sáu người trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, này ăn ý độ đã tới rồi tinh chuẩn nơi. Trong phút chốc, nguyên bản vẫn là hình quạt tách ra sáu người, liền thu nạp trở về đến một cái điểm thượng, nhanh chóng tập kết thành một cái tam giác trận, đề phòng mà nhìn hắc ám trong dũng đạo, dầm dập bạn liên tiếp chấn động thanh mà đến hắc ảnh. Giống, dị vật vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền hướng về phía bọn họ lắc lắc, hai căn màu xám bạc thô tráng bím tóc, kia đối thâm hắc sắc như mắt, hung hăng mà tỏa định trụ bọn họ. Đầu châu quái, thân thể cao lớn, thô dày bàn chân, một đôi quẻo vào sừng châu, cầm trong tay một phen kim hoàng chiến phủ, tay trái cánh tay càng là cột lấy một mặt hoàng kim tâm chắn, thân cao tiếp cận 3 mét đầu châu quái, cứ như vậy băng băng băng, đất rung núi chuyển, từ đường đi kia đầu đã đi tới. Nhất nhận người trong mắt, chính là nó buông xuống đến mặt đất, hai căn thô dày rắn chắc màu xám bạc bím tóc. Đầu châu quái giơ lên trong tay chiến phủ, hướng về 6 người tiểu đội băng băng đánh sâu vào lại đây. Đường Lan đạo sư đôi mắt, trong nháy mắt hơi hơi trầm xuống dưới, Lang Vô, đây chính là ngươi. Không đúng không đúng, ta như thế nào sẽ chiêu một con thất cấp huyền thú lại đây đâu. Gia hỏa này tuyệt đối không phải ta triệu lại đây. 6 người tiểu đội tại đây đương khẩu, đã phát động toàn diện công kích. Hai trước hai sau, mặt bên các là một người, đem này thân cao gần 3 mét đầu châu quái bao quanh vây quanh ở bên trong. Các loại linh lực, không cần tiền mà dùng sức hướng đầu châu quái trên người ném tới. Nhưng này đầu châu quái vốn là da dày thịt béo, điểm này tạp thương, đối nó tới nói hoàn toàn không tính cái gì, không những không thể thương đến nó, còn càng thêm kích phát khởi nó hung tính. Giống, đầu châu quái hướng về phía phụ cận mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng. Kia chấn động thanh âm, trực tiếp đem mập mạp chấn đến đầu mắt hoa mắt, cả người bị một cổ cự lực đẩy về phía sau liên tiếp lui 4-5 bước. Đầu châu quái thật lớn tả đủ dẫm đạp xuống dưới. Mập mạp sắc mặt kinh biến, ngay tại chỗ một cái quay cuồng, né qua này một chân. Mặt đất lại bị đầu châu quái này một chân dẫm đến rạn nứt lên, vô số cự thạch khiêu thoát dựng lên, hướng tới bọn họ 6 người thân hình phi tập mà đến. Mập mạp một ngụm đánh vào một khối bén nhọn trên tảng đá, khỏe miệng tràn ra tơ máu tới. Đôi tay bay nhanh mà kết cái chữa thương ấn, đánh vào chính mình trong cơ thể, đồng thời gian. Mập mạp lại thủ thế phức tạp mà dệt cái ấn, để cao toàn đội công kích lực độ, phất tay gian bao phủ ở mặt khác 5 người. Sắt! Lửa cháy hô to một tiếng, đầu một cái buôn đầu châu quái sắt đi. Đại kim luân giấu tay từng đạo tạp hướng đầu châu quái, lửa cháy lắc lắc trong tay dỉ xét loang lổ thiên tuyệt kiếm, nên diện thúc ép, nhất kiếm chém về phía đầu châu quái đầu. Vâng! Hổ khẩu bị phản chấn mà tan vỡ. Đầu châu quái thân khoác hoa dơm áo giáp. Không biết là cái gì tài chất, chặt bỏ đi, thế nhưng liền một tia thật nhỏ vết dạn đều không thể thấy. Lửa cháy này nhất cử động, hiển nhiên chọc giận đầu châu quái. Này đầu châu quái băng băng vỗ bàn chân, bay thẳng đến lửa cháy một người cuồng mánh đánh sâu vào mà đến, tựa hồ là tưởng bằng vào ngang ngược bốc đồng, ngạnh sinh sinh đem lửa cháy đâm chết qua đi. Nhưng này khả năng sao? Lửa cháy dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, bước chân bay nhanh, chỉ là một cái sai thân. Liền trốn ra đầu châu quái công kích phạm vi, trực tiếp chuyển tới nó phía sau. Trong mắt chứa đầy lăng nhiên tức giận. Lửa cháy sau lưng, nháy mắt hiện ra một đôi từ từ dâng lên phượng hoàng con. Phạn thiên hòa điểu. Lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng một chút. Phượng hoàng con phiên lớn lên lông đuôi đảo qua giữa không trung, há mồm phun ra vô số hỏa đoàn, phốc phốc phốc, ầm ầm ầm, tất cả hướng đầu châu quái trên người ném tới. Đầu châu quái thực mau liền cấp này phiến hỏa linh vây quanh. Nó lâm vào một mảnh ánh lửa bên trong, quanh thân màu đen cơ bắp đều bị ánh lửa quay trúng quanh bỏng cháy, trong miệng phát ra một đạo tiếp theo một đạo giống giận. Thật lớn hoàng kim chiến phủ tạp xuống dưới. Bởi vì hỏa linh quay dày, đầu châu quái trong mắt một mảnh ánh lửa, căn bản thấy không rõ phía trước có cái gì. Này một tạp, chiến phủ rơi xuống cái không, thật sâu mà khảm nhập vách đá chung. Nó bực bội mà mu mu kêu. Ý đồ đem nó chiến phủ làm lại rút ra. Lửa cháy vừa thấy khi không thể lỡ dịp không hề tới, chạy nhanh tiếp đón triển bồi bọn họ một tiếng, nổi giận nói, đại gia hướng. 6 người quanh thân hết thể buộc phát ra các loại màu sắc linh căn, quang mang đại trướng, theo lửa cháy này thành giống giận, mỗi người đều đem ăn mãi kính nhi cấp dùng ra tới. Không muốn sống mà điên cuồng công kích tới đầu châu quái. Đầu châu quái tuy rằng phòng hậu công cường, nhưng nó lại có cái chí mạng khuyết điểm. Thân thể công kềnh, chuyển cái thân đều khó khăn, này liền ý nghĩa nó tốc độ, tất nhiên rất chậm. Mặc dù xuống tay lại trọng lại như thế nào, lấy nhẹ nhàng tăng trưởng lửa cháy, căn bản sẽ không bị nó chậm gì gì động tác tập trung. Nếu tạp không trúng, kia lại cường lực lượng, cũng vô dụng. Giống giống giống. Đầu châu quái bạo cùng mà tạ đột hưu hướng, lại trước sau rời đi không được bị 6 người vây công phạm vi. 6 người các loại chiêu thức đều hướng đầu châu quái trên người đệ, người sau nếu là có thể mắng chửi người, đã sớm mắng bọn họ tổ tông 18 đại đi. Gặp qua thiếu đạo đức, chưa thấy qua so với bọn hắn càng thiếu đạo đức. Thấy nó phía sau lưng bị thương, 6 cá nhân liền một cái thủ thế, mẹ nó toàn hướng nó phía sau lưng thượng phá vỡ huyết động tạp. 6 người ăn ý, quả thực có thể dùng một ánh mắt một cái mệnh lệnh, một động tác tới hình dung. Mẹ nó kia tàn nhẫn kính nhi. Mập mạp bạch một khuôn mặt, còn không dừng mà ở bên cạnh vì bọn họ thêm vào liên tục tính cường công hiệu quả. Kết quả là, này chỉ thoát tuyến đầu châu quái có điểm bi kịch. Làm lửa cháy cùng các bạn học không hiểu được chính là, này ngốc đầu ngốc nao đầu châu quái, vì cái gì nhất định phải đi rút khảm ở tường kia đem chiến phủ, nó liền không thể trước giải quyết rất bọn họ lại đi rút nó dịu. Đầu châu quái thực chấp nhất, liền tính nó phía sau lưng thượng vết thương chống chất, toàn bộ thân thể bị nhất bang tiểu hỗn đản mãnh liệt công kích, bắn cho đến lung lay, nó vẫn là ở rút khảm ở trên vách tường này đem chiến phủ. Lửa cháy thật sự là nhìn không được. Mẹ nó gặp qua ngốc, chưa thấy qua so này càng ngốc, chỉnh một cái nhị hề hề ngốc bê thù à. Nàng thủ thế một đốn, đầy mặt bất đắc dĩ mà thật mạnh đá kia thú một chân, thủ đoạn dùng một chút lực, trực tiếp giúp hắn đem tạp chết ở một đạo tế phùng trung chiến phủ, dùng xảo kính cấp kéo ra tới. Vì thế kia hóa sửng sốt một chút, quay đầu dùng kia đối màu đen như mắt xem xét nàng. Đột nhiên, đầu châu quái ngao ngao kêu nhảy dựng lên, hoảng sợ mà quăng một cái ngươi lưu manh ánh mắt cấp sử thất đồng học, hai chân phát lực, lung tung hướng bên cạnh chạy tán loạn, chạy trối chết. Sử thất nhất thời có điểm hỗn độn. Mẹ nó kia thú, cái gì ánh mắt ta? Và anh, đầu châu quái chạy vội chung không gặp tường, cả người từ trên vách đá xuyên qua đi, lưu lại một đạo tạo hình độc đáo lỗ thủng, có thể thấy được nó nội tâm có bao nhiêu hỏng mất rơi lệ. Lửa cháy run run khỏe miệng, quay đầu lại nhìn sử thất liếc mắt một cái, ngươi ngươi, thọc nó nơi nào? Xem đêm này nhị hóa thú dọa thành như vậy. Ngông. Sử thất vẻ mặt bình tĩnh mà nói, bọn nhỏ tức khắc không rét mà run, khó trách kia thú một bộ tao ngộ lưu manh ánh mắt. Đại gia mau xem. Triển bồi bước nhanh đi đến kia nhị hóa thú đâm ra lỗ thủng trước, hình như là cái bí ẩn thông đạo. 2085. Chương 208 năm gì, thật là điều mật đạo. Thư sắc vũ kim lửa cháy đối chiếu địa đồ lật xem một chút, xác định tư mã gửi lão đầu nhi cấp trên bản đồ, cũng không có biểu thị này bị đầu châu quái sáng lập con đường. Mặt khác, thức hải bản đồ ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì kỳ dị biểu hiện. Có thể thấy được này mật đạo, hẳn là không có bị người thăm dò quá địa phương, nếu không phải trong lúc vô ý bị này nhị hề hề đầu châu quái cấp phá khai, chỉ sợ lại quá cái gần trăm năm, cũng không ai biết được, nơi này còn có một cái bí ẩn lối rẽ. Sử thất ở kia lỗ thủng chỗ dò xét hạ đầu, trong ánh mắt lập lòe tò mò chi sắc, chúng ta muốn đi theo vào xem sao. Lửa cháy dựng thẳng lên một tay, lặng lặng mà đứng ở lỗ thủng khẩu, thái độ trầm ổn, bình tĩnh mà. So đúng rồi một chút thức hải chung cùng trong tay bản đồ, hơi thêm phân tích sau, theo sau thật mạnh gật đầu một cái nói, đi. Dựa theo bản đồ phỏng đoán, con đường này hơn phân nửa là nối thẳng sâu nhất động phủ, ít nhất có thể ngắn lại chúng ta hơn phân nửa lộ trình. Bất quá bởi vì là điều lối tắt, dĩ vãng chưa từng có tiền nhân đi qua, bởi vậy chúng ta trong tay cũng không có minh xác bản đồ chỉ thị, cũng tức là nói, tiền đồ như thế nào liền không thể biết. Như vậy, đại gia nguyện ý hay không cùng nhau mạo hiểm đâu. Lửa cháy sườn quay đầu tới, cười tủm tỉm mà nhìn về phía sử thất đám người. Hảo. Mặt khác 5 người biểu tình kích động mà phất phất tay cánh tay, mồm 5 miệng 10 mà kêu lên, ta triển bồi, là nhất có mạo hiểm tinh thần. Mạo hiểm hảo a, thuyết minh này thông đạo không bị khai quật quá, nói không chừng chúng ta có thể từ giữa tìm được không ít bảo bối đâu. Đúng đúng đúng, mập mạp nói rất đúng. Đi. Lửa cháy. Chúng ta liền đi con đường này, không có mạo hiểm, nơi nào tới thu hoạch đâu, đại gia nói có phải hay không? Đối. Bạch Di Hoa mỉm cười nói như thế tới, đi con đường này có thể tránh khỏi chúng ta hơn phân nửa thời gian đâu à? Ân, nếu một đường thông thuận nói, xác thật có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, ngược lại có chút bất đắc dĩ nói, nhưng vạn nhất nếu là này lộ không dễ đi nói. Các bạn học sôi nổi dùng kia quỷ dị đôi mắt nhỏ, ngắm ngắm phía sau phương hai vị đạo sư. Mắt thấy kia hai vị ngưỡng đầu nhìn thiên bộ dáng nhi, tức khắc cùng tiết khí bóng cao su nhi dường như, hết trô nói rồi. Lửa cháy thình lình mà phun cười một tiếng, các ngươi à, còn tính toán trông cậy vào hai người bọn họ. Không cho các ngươi hạ điểm chuyện xấu, hai vị đạo sư đã xem như tận tình tận nghĩa, không tồi. Như thế à? Lý Ngọc gật gật đầu, đi lên trước tới câu lấy lửa cháy bả vai, lửa cháy, nếu tiền đồ nhiều khó, kia chúng ta thương lượng thương lượng. Ngươi có hay không cái loại này vạn năng giải độc đan dược, ăn một viên đi xuống, có thể chống đỡ nhiều ít canh giờ nội, các loại độc tố đều không thể xâm nhập cái loại này. Rốt cuộc này phía trước, rốt cuộc có cái gì còn không thể biết đâu, muốn vặn nhất. Lý Ngọc Triều nghiêng phía sau liếc liếc mắt một cái, hạ giọng nói, lang vô đạo sư lại hãm hại chúng ta nói, mặc dù chúng ta đến lúc đó có điều phân tán, cũng hảo phòng bị một vài, đối không lạc. Lửa cháy nén cười gật gật đầu, móc ra một con cái chai nhét vào Lý tay Ngọc Thượng, nói khẽ với nàng nói, Lý Ngọc, ta nói cho ngươi, vô luận ngươi thanh âm, ép tới có bao nhiêu thấp, kỳ thật đạo sư đều nghe thấy. Lý Ngọc, triển bồi đám người đều thấp giọng bật cười. Lý Ngọc hành bọn họ liếc mắt một cái, từ cái chai lấy ra một viên đan hoàn ăn vào, qua tay đưa cho Bạch Di Hoa, Di Hoa, chờ lát nữa đừng cho triển bồi đang ăn dược, xem hắn còn cười không cười ta. Triển bồi vội mắt trợn trắng kháng nghị nói, mọi người đều cười, ngươi vì sao chỉ nhằm vào ta? Ngươi cười lớn nhất thanh. Ta đây cũng là lý do a. Mấy người phục xong đan dược, lửa cháy tiểu tâm dặn dò vài câu, này liền dẫn dắt 5 người. Cất bước từ lỗ thủng khẩu đi vào, một đường thăm dò về phía trước. Triển bồi từ trong túi càn khôn móc ra một cái loại nhỏ cây đuốc, theo sát ở lửa cháy bên người, vì nàng chiếu sáng lên con đường. Cái gì hương vị? Lý Ngọc vừa đi tiến này thông đạo, liền nắm cái mũi, đi theo những mày, hảo khó nghe hương vị. Ân, không khí hàng năm không lưu thông duyên cớ. Lửa cháy gật gật đầu nói, chờ thêm một lát liền không đáng ngại. Đại gia phải chú ý dưới chân con đường. Địa thế một đường xuống phía dưới, cảm giác, người là ở hướng địa tâm chỗ sâu trong đi đến. Mấy người sắc mặt ngưng trọng mà đi theo lửa cháy, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là hết sức chuyên chú mà chú ý đi đường. Hai vị đạo sư tuy rằng tùy ở sau người, nhưng liền cùng U Linh dường như không hề một tia thanh âm, các bạn học cũng liền đưa bọn họ ném tới sau đầu, không thèm nghĩ dựa vào đạo sư đi tới, mà là muốn dựa vào chính mình thăm dò giao tranh. Nói vậy, dựa cũng là dựa vào không đến, hai vị này, chính là tới giam đội, thuận tiện cho bọn hắn chế tạo sự tình chủ nhân. Mau xem, phía trước có ba điều mở rộng chi nhánh lộ. Triển bồi cùng Lý Ngọc thân ảnh nhoáng lên, phân biệt bổ nhào vào tả hữu hai điều ngã rẽ khẩu, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu dấu chân. Kia đầu châu quái, hẳn là hướng nơi này đi. Triển bồi chỉ vào cửa thông đạo, đầu châu quái đặc có chân to ấn, quay đầu hỏi lửa cháy nói. Chúng ta muốn hay không đi theo đầu châu quái lộ tuyến đi. Lửa cháy lắc lắc đầu, gần nhất chúng ta vừa rồi liên thủ lâu như vậy, cũng chỉ là đem nó đánh lui, rõ ràng cùng nó thực lực có rất lớn khác biệt, tốt nhất không cần lại đi treo chọc nó. Lửa cháy dừng một chút, lại mỉm cười nói, thứ hai, con đường này, đại khái là đi thông nó xào huyệt, phỏng chừng là điều tử lộ, ta tưởng chúng ta vẫn là không cần đi nếm thử. Mọi người vừa nghe cực giác có lý, sôi nổi gật đầu nói, chúng ta đây đi nào con đường tương đối hảo. Lửa cháy ngươi tuyển. Liền trung gian đi. Lửa cháy tùy tay một lóng tay, nắm nhi tử tay nhỏ, hai người đã hướng tới trung gian cái kia nói nhi đi đến. Hảo. Mấy người sôi nổi đi theo nàng đi vào trung gian cái kia thon dài đường đi. Vừa đi vừa mồm năm miệng mười lại nhảy nói, Diễm tuyển khẳng định không sai được. Đó là, làm đến không hảo đôi mẹ con này chính là trời sinh bị may mắn thần chiếu cố. Cũng không phải là đi theo bọn họ mẫu tử hôn, không sai được. Đúng đúng đúng. Lửa cháy nghe bọn họ nói chuyện vẫn chưa trả lời, chỉ là trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Này mấy cái hài tử, thật đương nàng không gì làm không được sao. Kỳ thật, nàng cũng chính là so người khác vận khí hơi chút hảo một meo meo mà thôi. Này tiếng lòng nếu là cho triển bồi bọn họ nghe được, tất nhiên lại muốn khinh bỉ một phen, khiêm tốn đi, có phải hay không? Mẫu thân có ánh sáng. Hoa hỏa nhi ngươi này cái gì ánh mắt ta? Ta đều còn không có nhìn đến có ánh sáng đâu. Lại ánh sáng A. Không phải là lại một đống hỏa linh cầu đi. Ha ha ha nói như vậy, đã có thể phát tài hoa, úc ha ha A. Các loại kỳ ba tạp thâm ở lửa cháy bên thai vang lên, ồn ào đến nàng không có biện pháp tập trung tinh thần, chỉ có thể duỗi tay thật mạnh vung lên. Mọi người ngừng thanh âm, trừng thẳng mắt thấy nàng, chờ đợi nàng bước tiếp theo chỉ thị. Hình như là đã môn. Lửa cháy lôi kéo nhi tử tay nhỏ, bước nhanh về phía trước đi đến. Những người khác vội vàng phần phật một tiếng đuổi kịp, nhanh tay nhanh chân mà chạy tiến lên. Sáu người ở một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên tiếp khung đỉnh dày nặng cửa sắt trước đình chú. Từng người chật lưỡi, trường lớn mắt thấy trước mặt quạt xếp chân đá bất động, quyền oanh không ngã đại môn. Như vậy rắn chắc, như thế nào mở ra a? 2086 chương 2086 tránh ra, ta thử xem. Triển bồi nóng lòng muốn thử tiến lên, kén hai vòng cánh tay, đi theo ầm vang một tiếng, thật mạnh tạp thượng kia nói cửa sát. Thư sắc vũ kim. Chỉ nghe được thon dài trong dũng đạo quanh quẩn liên tiếp hồi âm, cửa sắt như là khảm chết ở ngầm giống nhau, không chút sức mẻ, mặt ngoài căn bản liền một tia hoa ngân đều không có. Vẫn như cũ là kia khối đen nhánh đại cửa sắt, từ trên xuống dưới một chỉnh khối vắt ngang tại đây động phủ chỗ sâu trong, hoàn toàn mục có một tia dao động dấu vết. Bạch Di Hoa tiến lên kinh nghi bất định mà sờ sờ cửa sắt, này đạo môn, toàn thân đều là dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo mà thành, phi thường kiên cố, mặc dù là chồng lên chúng ta 6 người lực lượng, cũng chưa chắc có thể mở ra. Các bạn học trộm lấy mắt đi nhìn phía hai vị đạo sư. Ai ngờ, hai vị đạo sư cũng đi theo kinh dị mà trên tường tiến đến, duỗi tay ở trên cửa sắt, tới tới lui lui sờ soạn một phen, tấm tắc táp lưỡi kinh ngạc cảm thán nói, thật không nghĩ tới. Này trăm bước mê tung trong động, còn có như vậy một cái mật đạo, thế nhưng có thể nối thẳng sâu nhất Hoắc Thiên động. Hơn nữa này dọc theo đường đi, thế nhưng không có huyễn thú quấy rầy. Vừa rồi kia đầu châu quái không phải huyễn thú. Lửa cháy sâu kín mà nhìn nhị hóa lang vô đạo sư liếc mắt một cái, xoay mặt nhìn kia nói dựng đứng ở chính mình trước mặt cửa sắt, ý tứ chính là, này đạo môn, chính là lúc trước cho các ngươi bất lực trở về, ngăn cách Hoắc Thiên động bảo tàng chi môn. Lang vô đạo sư quay mặt đi, dùng sức điểm điểm đầu, ân, cửa này năm đó chúng ta mấy cái cũng chưa hoành khai quá. Các ngươi liền càng không hảo suy nghĩ. Ta xem chúng ta vẫn là đường cũ trả về đi. Giống. Di hình như là lúc trước kia chỉ đầu trâu quái tiếng kê ợ. Mọi người quay đầu đi, tâm xúc động mà nhìn về phía đen nhánh u lớn lên con đường một chỗ khác. Giờ phút này bọn họ đều tề tụ ở cửa sắt trước, bị cửa sắt ngăn cách con đường. Nếu là đầu châu quái sông tới nói, thế tất chỉ có thể chiến đấu, bởi vì trốn không thể trốn A. Một đám vô tri nhân loại, dám tự tiện xông vào Hoắc Thiên động phạm vi. Tìm chết. Cường thịnh hơi thở phô tản ra tới, lạnh băng ngôn ngữ, thấm nhập mọi người trong thai, tức khắc làm người đồng thời đánh cái dùng mình. Hai vị đạo sư sắc mặt, đi theo ngưng trọng lên, mọi người đều lui ra phía sau, nghe, trong chốc lát xem chuẩn thời cơ, các ngươi đi trước. Không chuẩn nhúng tay chiến đấu. Đường Lan đạo sư tế ra một phen trường kiếm. Lửa cháy đám người đồng mắt sôi nổi co rụt lại, liền Đường Lan đạo sư đều cần thiết nghiêm túc đối đãi thú. Nên là cỡ nào cường đại? Giống. Đầu châu quái đen xì lì hư ảnh, xa xa mà xuất hiện ở đối diện, bị nồng đậm màu đen sương mù che khuất thon dài đường đi thượng, xuất hiện tới một đoàn âm lánh đến cực điểm hơi thở. Cùng cụp. Liên tại đây thời điểm mấu chốt. Mọi người thần kinh đều banh đến gắt gao hết sức. Liền nghe một đạo rất nhỏ thanh âm, từ phía sau phương truyền đến. Mọi người hoắc mắt xoay đầu đi, một trận vô ngữ mà nhìn cái kia quỷ dạp trên mặt đất, dầu mông nhỏ mân mê gì đó hỏa nhi tiểu bằng hưu. Hỏa nhi đột nhiên chuyển qua đầu nhỏ, mắt phượng chớp chớp, hướng mọi người cười nói, cửa mở, chúng ta nhanh lên trốn đi vào, lại đem cửa đóng lại đi. Đầu trâu quái chúng nó liền vào không được. Mọi người sôi nổi chấn kinh rồi. Quả nhiên, kia cửa sắt đã ở hỏa nhi khi nói chuyện, khách khách khách hướng vào phía trong mở ra. Mọi người cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hỏa nhi đem một cái dung mạo bình thường đen nhánh tiểu hộp sắt từ trên mặt đất cầm lên, theo sau một lóng tay bên cạnh kia khe lom nói, ta coi có điểm quen mắt ra, liền nghĩ đến dùng cái này cái hộp nhỏ thử xem, nào biết đâu rằng, thật đến có thể mở cửa Nga. Lúc này không đơn giản là lửa cháy sợ ngây người, liền hai vị đạo sư đều ánh mắt cổ quái mà nhìn cái này kỳ ba tiểu bằng hữu. Dựa, đây là nhiều ít năm cũng chưa người có thể mở ra cửa sắt ta. Bao nhiêu người một đường tắm máu mà đi đến Hoắc Thiên Động bên này, chính là cách này đạo môn không được mà nhập, tay không mà phản. Chính là đứa nhỏ này, hắn thế nhưng, cứ như vậy đem kia cửa sắt nhẹ nhàng mà mở ra. Này, muốn hay không như vậy đả kích người a? Đừng nói là chư vị đồng học, ngay cả hai vị đạo sư đều cảm thấy trái tim đã chịu từng đợt mạc danh kích thích. Còn thất thần làm gì? Đại gia mau vào đi. Đường Lan đạo sư chỉ là sửng sốt liền phục hồi tinh thần lại, lập tức một tay nắm lên lửa cháy, xách theo hỏa nhi vèo mà chiều cửa sắt nội chạy trốn. Mọi người vội vàng đuổi kịp hắn nện bước, đang lẩn trốn thoáng trong nháy mắt, nghe được đầu châu quái cùng vài đạo cao thấp đan sen ma thú tiếng giống giận, nhảy vào màng hai. Kia lạnh băng đến xương thanh âm, đi theo tức giận hừ nói, đáng giận nhân loại, các ngươi dám chạy. Thổi quét cự lực hướng tới bọn họ phía sau lưng đánh tới. Lang vô đạo sư sai khai một bước, duỗi tay tế ra hắn trường kiếm, một cái gió mạnh càn quét trở về, đi theo dùng sức đá thượng kia lưỡng đạo đại cửa sắt. Nhưng nghe ầm vang một tiếng vang lớn qua đi. Cửa sắt ở bọn họ sau lưng, làm từng trận khủng bố gió lốc, chấn đến ầm ầm vang lên không thôi. Mọi người dừng lại bước chân quay đầu, thấy cửa sắt phi thường vững chắc, mặc dù là cấp bên ngoài nhiều như vậy thú đánh sâu vào, cũng không có muốn sập dấu hiệu. Đại gia lúc này mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, một cây căng chặt thần kinh, đi theo hoan hoãn. Đường Lan một tay đem hỏa nhi xách đến chính mình trong lòng ngực, động thủ nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, trong mắt lộ ra vài phần hiếm lạ nói, di ngươi này nhóc con nhi, rốt cuộc là cái gì lai lịch, như thế nào sẽ có mở ra Hoắc Thiên Động chìa khóa. Quá không thể tưởng tượng. Ngươi sao lại có thể lấy đến ra Hoắc Thiên Động chìa khóa đâu? Đâu? Đâu? Lửa cháy nhìn thâm chịu kích thích Đường Lan đạo sư, khỏe miệng nhịn không được hơi chịu, nắm tiểu nắm tay ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật chính là Thượng Quan Dũng ngày đó tới cửa thảo muốn đồ vật trí nhất. Lửa cháy cũng không nghĩ tới à, hỏa nhi tiểu bằng hưu vận khí, kia thật đúng là nghịch thiên, ngươi sao lại có thể có như vậy vận khí a? Tuy tuy tiện tiện cùng người đánh cái tiểu đánh cuộc, liền có thể hố hồi một phen Hoắc Thiên Động chìa khóa, này còn có phải hay không người a? Cái gì, này chìa khóa chính là ngươi từ Thượng Quan gia hô tới. Đường Lan đạo sư vẻ mặt kinh dị mà sờ sờ hỏa nhi đầu nhỏ, theo sau nói câu làm người dở khóc dở cười nói, hố hảo a, hố hảo. Hỏa nhi mắt phượng nháy mắt, cười lắc lắc trong tay tiểu hộp sắt, chỉ phía trước chồng chất ở góc tài bảo. Mẫu thân, thật nhiều sáng lấp lánh đồ vật, chúng ta qua đi nhìn xem. Phát tài, lúc này thật đến phát tài. Mỗi người trên mặt cười thành một đóa hoa, xoay người hướng tới từng tòa xếp thành tiểu sơn dường như kim sơn bạc hải chạy đi, đây đều là tiền A, tiền A. Kim sa phô thành con đường, các loại quý báu ngọc khí tứ tán lăn xuống ở mọi người bên chân, kim sắc chén trản, kim sắc đèn, các loại kim khí lăn ở con đường hai bên. Khom lưng dễ như trở bàn tay. Hoa kim khí, hoa đá quý. Phát tài. Mập mạp lập lòe hai viên quả nhỏ mắt, quay đầu lại đây, cùng Lý Ngọc cười tủm tỉm mà một kích trưởng. Nơi này như thế nào sẽ ẩn giấu nhiều như vậy vàng bạc châu báu? Lóe sáng ngọc khí A. Đại gia trước đem đồ vật trang một trang, quay đầu lại tới rồi an toàn nơi, lại làm lửa cháy cấp chúng ta phân phối. Màu trang. Lửa cháy nhìn mọi người khắp nơi cướp đoạt hết sức vui mừng bộ dáng, vẻ mặt bình tĩnh mà ở phụ cận đi, ta tổng cảm thấy cái này địa phương. Vèo. Một đạo hồng ảnh từ nàng trước mắt gió xoáy thổi qua. 2087. Chương 2087 lửa cháy tức khắc trong lòng giật mình, này thứ gì? Tốc độ đã mau đến nàng vô pháp thấy do nông nỗi. Lửa cháy đó là cái gì ánh mắt, có thể mau đến liền nàng đều không thể thấy rõ tốc độ. Kia nên là như thế nào khủng bố tốc độ đâu. Hỏa nhi. Phía trước truyền đến Lý Ngọc một tiếng kêu sợ hãi. Thư sắc vũ kim. Lửa cháy trong lòng thật mạnh nảy dựng, vội vàng quay đầu đi, lại thấy một đoàn lửa đỏ đồ vật, ngậm khởi vẻ mặt ngây thơ Hỏa nhi, veo ma một tiếng từ tả phía trước một cái tiểu lỗ thủng nội chui đi ra ngoài. Không ngừng lửa cháy khiếp sợ, những người khác cũng sôi nổi kinh ngạc không thôi. Mặc dù Đường Lan đạo sư nhanh tay lẹ mắt mà chảo qua đi, cũng chỉ là chảo qua hỏa nhi một mảnh góc áo. Kia đồ vật nanh vuốt nhọn phi thường lợi, hơn nữa phản ứng tốc độ thực mau, vừa thấy đến Đường Lan đạo sư bắt lấy hỏa nhi góc áo, liền suy lạp một tiếng hoa khai kia một mảnh góc áo, đi theo đem hỏa nhi kháng trên vai, veo veo vài tiếng liền nhảy vào kia tiểu lỗ thủng, không thấy. Lửa cháy cuối cùng nhìn đến, là tên kia ba điều lông xù xù màu đỏ cái đuôi nhỏ. Kia đồ vật bàn tay đại một chút ít ta. Thế nhưng còn có thể khiêng đến khởi so nó lớn hơn không biết nhiều ít lần hỏa nhi, lửa cháy lo âu rất nhiều, cũng không khỏi cảm thấy hoang mang, thứ này vì sao phải cường đoạt nàng hỏa nhi a? Thế nhưng, là trong truyền thuyết Tam Vĩ Hỏa Ly, Đường Lan màu mắt ngẩn ra nói, mọi người giờ phút này đã đem bảo trong nhà đồ vật thu 8-9-0-10, hiện giờ nhìn đến hỏa nhi bị bắt, một đám thần sắc ngưng trọng mà tụ lại đến lửa cháy quanh thân. Diễm Nhi, đừng khẩn trương. Ta xem này Tam Vĩ Hỏa Ly mồi lửa nhi đảo không phải có mang ác ý, tương phản, tựa hồ là muốn tránh khai chúng ta, đơn độc cùng hỏa nhi giao lưu cái gì. Đường Lan rốt cuộc kiến thức rộng rãi, lửa cháy thấy không rõ Tam Vĩ Hỏa Ly thân ảnh, hai vị đạo sư lại là thấy rõ. Tam Vĩ Hỏa Ly khiêng hỏa nhi nhanh chóng đảo vong khi kêu biểu tình, quả thực tuyệt, đó là một bộ hấp tấp cấp khó dằn nổi biểu tình, nhìn tựa hồ là tưởng đơn độc cùng hỏa nhi trò chuyện bộ dáng. Lửa cháy nhíu nhíu mày nói, Tam Vĩ Hỏa Ly đây là muốn làm sao? Đơn độc cùng hỏa nhi giao lưu. Giao lưu cái quỷ gì đồ vật? Lửa cháy cau mày tâm, đối đồng dạng lo âu các bạn nhỏ nói, đại gia khắp nơi tìm xem nơi này có hay không đừng ra. Ta tưởng chúng ta chỉ có ở chỗ này chờ đợi. Đường Lan khẽ cười nói, ý của ngươi là? Lửa cháy ánh mắt ngưng hướng Tam Vĩ Hỏa Ly chạy trốn cái kia tiểu lỗ thủng, lúc này lỗ thủng đã không thấy. Vách tường hoàn toàn ngưng hợp ở một chỗ, đó là rời đi thông đạo. Hẳn là nói, hỏa nhi trên người kia đem chìa khóa, là mở ra thông đạo duy nhất một phen chìa khóa. Lửa cháy lược một suy nghĩ, liền gật gật đầu nói, ân, chúng ta đây chỉ có từ từ. Tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng lửa cháy vẫn là cố giữ vững bình tĩnh xuống dưới. Hiện giờ người một nhà loạn thành một đoàn, mồi lửa nhi là không có bất luận cái gì trợ giúp. Tam Vĩ Hỏa Ly mồi lửa nhi không có bất luận cái gì ác ý, ít nhất nàng cũng có thể cảm giác ra tới, Tam Vĩ Hỏa Ly trên người hòa hợp êm thấm, không có chút nào giết chóc chi khí. Tin tưởng nó hẳn là sẽ không thương tổn Hỏa Nhi. Lửa cháy một bên khuyên phục chính mình, một bên miễn cưỡng chính mình trầm hạ tâm tới. Sử Thất đi lên trước tới, ôm nàng bả vai nhỏ giọng an ủi một câu, yên tâm, Hỏa Nhi khẳng định sẽ an toàn trở về, chúng ta hơi chút từ từ. Ân. Lửa cháy phương gật đầu một cái, liền nghe một đạo như sấm giống to từ khung đỉnh phía trên phát ra xuống dưới. Đi theo nồng đậm linh áp từ phía trên biểu hạ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà ngẩng đầu lên quan vọng. Chỉ thấy một con lông tóc nâu hoàng sư tử, ném từng đoạn con bò cạp đuôi dài, ưu nhã mà leo lên ở bọn họ trên đỉnh đầu. Một đôi bóng đèn cự mắt, lạnh lùng mà liếc coi bọn họ. Sư bò cạp thần thú. Mọi người trong lòng đồng thời cả kinh. Liền hai vị đạo sư trong mắt cũng ngưng tụ lại một tia lạnh lẽo cùng trịnh trọng. Rốt cuộc vẫn là đuổi theo nha. Nhiều ít năm không có gặp được qua, không thể tưởng được kẻ hèn một cái nho nhỏ phong đỏ trên đại lục. Tại đây trăm bước mê tung trong động, lại vẫn ngủ đông một con bước vào thần thú một bậc đại viên mãn chi cảnh sư bò cạp. Quả nhiên là khó được. Con ngồi. Đường Lan cùng Lang Vô trao đổi một cái ánh mắt, đột nhiên gian tung hoành bố ra một đạo rộng lớn kết giới. Đem bọn học sinh nạp vào cánh chim hạ bảo hộ. Đi theo, hai người một trước một sau hướng về phía sư bò cạp phương hướng tàn nhẫn phát tới. Chít chít chít chít chít chít. Hòa Nhi ngồi xổm ngồi dưới đất, không thể hiểu được mà nhìn trước mắt này chỉ bàn tay đại, có cùng loại hồ ly gương mặt lửa đỏ một đoàn vật nhỏ. Ba điều thật dài, mềm mại cái đuôi, không ngừng nhẹ nhàng chụp phủi Hòa Nhi mu bàn tay, tiểu gia hỏa kia trong ánh mắt chịu tải tràn đầy hưng phấn cùng cảm động. Không ngừng hướng tới hỏa nhi chít chít đều, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo, làm hắn ngắm hướng trong tay tiểu hộp sát. Người muốn cái này. Hỏa nhi xem nó đỉnh hảo ngoạn, thế nhưng cũng không sợ, một tay đem tiểu hộp sắt đưa ra đi đồng thời, còn vươn tay tới sờ sờ nó đầu. Nhất thời, bánh nhân đậu từ trong lòng ngực hắn dò xét cái đầu ra tới, không nói hai lời, một cái tắt liền hung hăng phách về phía Tam Vĩ Hỏa Ly đỉnh đầu. Bang một tiếng qua đi. Kia Tam Vĩ Hỏa Ly tựa hồ có điểm bị bánh nhân đậu bàn tay chụp hôn mê, hai mắt phiếm choáng váng quyền quyển, đặng đặng hai điều thon dài chân, thình thịch dương ngã xuống đất. tiểu béo dùng cánh ôm cái bụng a ha ha cười to. Nó đương nhiên muốn cười, bánh nhân đậu chiêu này vô đầu công nhưng lợi hại, tiểu béo liền thâm chịu này hại, hiện tại nhìn đến có người bước lên tiểu béo vết xe đổ, thật sự là rất cao hứng. Hòa Nhi chịu chịu khoe miệng, vươn một ngón tay, đem không ngoan bánh nhân đậu làm lại ấn hồi trong lòng ngực, đứng dậy vài bước đi đến đầu váng mắt hoa tam vĩ hỏa ly bên người, đem hắn từ trên mặt đất vớt lên, ngón tay thọc thọc hắn hồ ly mặt, ai, ngươi tên là gì? Chít chít chít chít. Hòa Nhi Hòa Nhi, nó nói nó kêu chít chít. Chít chít chít chít chít chít. Tam vĩ hỏa ly trợn tròn một đôi mắt, phản ứng lại đây sau, hướng về phía bánh nhân đậu không được dậm chân kêu to. Úc úc úc. Bánh nhân đậu đen nhánh đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, ngửa đầu mồi lửa nhi cười nói, hỏa nhi, nó nói nó kêu áng ốc. Áng ốc. Hỏa Nhi ngạc nhiên một chút, túi đầu nhìn về phía không được dậm chân, hướng hắn chít chít kêu to tam vĩ hỏa ly, áng ốc. Lao tử không gọi áng ốc. Khổ bức tam vĩ hỏa ly, bất hạnh không thể nhân ôn, đành phải chít chít kêu ra tiếng. Thiết, một con nho nhỏ huyết thú, ngươi muốn làm sao? Bánh nhân đậu khinh bị quét nó liếc mắt một cái, chỉ có linh thú mới có thể ra tiếng nói chuyện, thực hiển nhiên, ngươi liền linh thú cấp bậc cũng chưa đến. Hỏa Nhi, ta không cần hắn. Mẫu thân bên người đều là lợi hại linh thú Nga, chúng ta muốn cũng đến muốn linh thú. Linh thú. Huyễn thú loại này cấp thấp thú, muốn cũng vô dụng, bạch hạt lãng phí lương thực, ngươi xem tiểu béo, chuyện tới trước mắt chỉ biết chính mình chạy trốn, một chút dùng đều không có lạc. Ô ô ô. Tiểu béo bi kịch. Tức giận đến một trương tiểu mao trên mặt đều là tức giận, hỏa nhi, tiểu béo cũng là linh thú, tiểu béo có thể nói lời nói. 2088 chương 2088 thiết, ngươi là anh Vũ à, anh Vũ vốn dĩ đi học lươi thực mau, ngươi kia có thể nói lời nói, cùng linh thú linh trí đã khai, thông minh hiểu đạo lý có thể nói, đó là hoàn toàn bất đồng lạc. Hảo hảo bánh nhân đậu ngoan, chúng ta không khi dễ tiểu béo là bằng hữu lạc. Thư sắc Vũ Kim Hỏa Nhi bế lên bánh nhân đậu, cười xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ. Bánh nhân đậu hướng về phía khổ bức một trương mao mặt tiểu béo, dùng sức giả trang cái mặt quỷ, tiểu nữ nhi kiểu thái mà ở Hỏa Nhi trong lòng ngực lăn qua lộn lại lăn lộn, khanh khách cười không ngừng. Chủ nhân, ta là thần thú lạc, ta là thần thú. Ta không phải không dùng được huyết thú, ta rất cường đại lạc. Tam vĩ hỏa ly hấp tấp mà tốn cháy nhi ống tay áo, không ngừng nắm tiểu nắm tay. Lộ ra hai căn tinh tế cánh tay, dùng sức muốn ở Hỏa Nhi trước mặt, cố lấy cánh tay thượng cơ bắp. Hỏa Nhi, kỳ thật ngươi có thể không cần như vậy miễn cưỡng lạp. Ngươi này tế cánh tay tế chân bộ dáng, nơi nào tới cơ bắp, này thịt nơi nào cổ lên sao. Tam vĩ Hỏa Ly lại sốt ruột lại kích động, đột nhiên một cái tắt chụp ở chính mình đỉnh đầu, hai viên cây đậu mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng thật ra Hỏa Nhi, cho nó này tự ngược hành động cấp hoàng sợ. Vừa định duỗi tay đi bắt nó móng vuốt nhỏ, không ngờ nó phát đi lên, một ngụm cắn ở hắn ngón tay thượng. Bánh nhân đậu đi theo giận không thể ác, một cái tát sốc qua đi, đem nó toàn bộ tiểu thân thể cấp sốc bay đi ra ngoài. Hỗn đản! Dám cắn ta Hỏa Nhi! Ta diệt ngươi! Bánh nhân đậu hai sợi lông mượt mà móng vuốt nhỏ, nắm lên Hỏa Nhi tay nhỏ, vẻ mặt thương tiếc mà kêu lên, Hỏa Nhi, không đau nga! Không đau bánh nhân đậu! Hỏa Nhi không đau. Hỏa Nhi bị Tam Vĩ Hỏa Ly một ngụm cắn đến khuôn mặt nhỏ lúng túng, tay đứt ruột sốt người muội, sao có thể không đau lạp. Bất quá ở bánh nhân đậu trước mặt, Hỏa Nhi không nghĩ yếu thế, càng thêm không nghĩ làm bánh nhân đậu lo lắng, cho nên Hỏa Nhi không đau. Chủ nhân. Tam Vĩ Hỏa Ly chạy vội mà đến, một đôi mắt lập lòe ánh ánh ánh sáng, nước mắt ào ào mà chạy xuống dưới. Hỏa Nhi nhìn bổ nhào vào hắn bên người. Nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới Tam Vĩ Hỏa Ly, không khỏi chịu chịu khoe miệng, rất là ghét bỏ mà đem chính mình góc áo từ nó móng vuốt cướp đoạt lại đây. Ngươi làm gì? Bánh nhân đậu đề cao âm lượng nổi giận gầm lên một tiếng. Có lẽ là khiếp sợ bánh nhân đậu bạo lực, Tam Vĩ Hỏa Ly rụt rụt cổ, chiều lui về phía sau một bước, cung cung kính kính mà phủ phục trên mặt đất nói, chủ nhân, tiểu tam sẽ phun nhân ngôn. Tiểu tam vừa sinh ra chính là thần thú lạp, trên người bị giao cho chúng ta Tam Vĩ Hỏa Ly nhất tộc nhất thần thánh lực lượng cường đại. Ở chúng ta cùng chủ nhân khế ước phía trước, chỉ có thể phát huy bản thân thực lực một phần vạn. Chỉ có cùng chủ nhân tiến hành khế ước sau mới có thể có nhảy vọt tiến bộ. Chủ nhân, tiểu tam sẽ trưởng thành, tiểu tam sẽ biến cường, tiểu tam về sau sẽ tốt lắm bảo hộ chủ nhân Nga. Bánh nhân đậu một đôi lục phát ma hung mắt, gắt gao trừng mắt tam vĩ hỏa ly, ngươi nói cái gì ngươi? Ngươi lặp lại lần nữa. Nho nhỏ. Tiểu tam. Gặp. Sẽ đi theo bánh nhân đậu đại nhân, nỗ lực bảo hộ chủ nhân. Phúc hỏa nhi cùng tiểu béo nhịn không được tiêu ra tiếng cười tới. Đứa nhỏ này quá chân chó, thế nhưng bị bánh nhân đậu hai cái bàn tay chụp đến, hoàn toàn đầu hàng. Hừ. Bánh nhân đậu chiều nó ngéo một cái móng vuốt nhỏ, tam vĩ hỏa ly ủng ngục nuốt nước miếng một cái, tuy là mọi cách không tình nguyện, nhưng bách với mỗi chỉ dâm uy, đành phải bỏ, tới gần qua đi. Ai ngờ, bánh nhân đậu tiểu gia hỏa này trở mặt cùng phiên thư dường như, một chút liền nắm nổi lên tam vĩ hỏa ly một cái đuôi, nắm nó đến chính mình trước mặt, vung lên một viên tiểu nắm tay, ầm ầm ầm hướng tới tam vĩ hỏa ly mông một đốn manh tạp. Làm ngươi kêu tiểu tam. Ngươi này hôn cầu, mẫu thân nói, tiểu tam chính là người xấu, kêu tiểu tam đều là người xấu. Ai đương tiểu tam ai liền phải bị đánh. Tiểu tam, ta tấu ngươi cái chết tiểu tam, ngươi cái cây búa, ta tấu chết ngươi. Hoa, hoa hoa hoa, hoa. Hảo bánh nhân đậu. Hỏa nhi vội vàng cùng cứu hỏa dường như xông lên đi, ôm quá hắn bánh nhân đậu, vội vàng kéo ra chịu khổ mỗi chỉ trả đạp tam vĩ hỏa ly. Tam vĩ hỏa ly tốc lưu một tiếng leo lên đến hỏa nhi trên vai, túm tóc của hắn cả kinh kêu lên, chủ nhân, lao bà ngươi như thế nào như vậy bạo lực a? Phúc tiểu béo hết sức vui mừng mà ôm bụng kêu lên, cũng không phải là, hỏa nhi này tiểu tức phụ nhưng dọa người, ta khuyên ngươi về sau áp phích phương lượng một chút, đừng không có việc gì trêu chọc sự, ngươi xem, không phải bị tấu sao. Về sau ngươi kêu áng ốc, bánh nhân đậu vây vây móng vuốt nhỏ, thấy tam vĩ hỏa ly muốn biện hộ, một cái hung mắt chừng qua đi, tam vĩ hỏa ly kia tiểu bằng hữu, trong nháy mắt liền héo. Hỏa nhi nháy mắt khắc dùng tràn đầy khâm phục ánh mắt nhìn hắn bánh nhân đậu, quả nhiên nữ hán tử gì đó, đáng yêu nhất. Đúng rồi ngơ ngác, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới làm gì đâu. Hỏa nhi nghĩ đến này, liền có điểm buồn rầu mà nhíu mày, ngươi đột nhiên đem ta khiêng lại đây, mẫu thân khẳng định bị ngươi hù chết. Nhanh lên, ngươi nhanh lên làm chúng ta lại trở về. Tam vĩ hỏa ly ánh mắt sáng lên, veo mà nhảy đến hỏa nhi trong lòng ngực. Nhìn thấy bánh nhân đậu dùng lệ mắt trừng mắt nó vội vàng ngoan ngoãn chạy về đi, ủy khuất mà ngồi xổm hỏa nhi trên vai, chủ nhân, ngươi mau mở ra cái kia hộp sắt, mau. Ta như thế nào mở ra? Ta mở không ra đâu. Nếu có thể mân mê ra tới, hắn hố trở về ngày đó buổi tối cũng đã mở ra. Tam vĩ hỏa ly như là nghe được thiên phương dạ đàm dường như trừng mắt hỏa nhi, ngươi mở không ra. Chủ nhân ngươi nói ngươi mở không ra. Ngươi có hay không lấy máu nhận chủ a? Hỏa nhi. Phúc tiểu béo ở một bên lần thứ hai nở nụ cười, hỏa nhi mân mê nửa ngày, còn làm bánh nhân đậu cắn hai khẩu, cũng chưa cắn khai đâu. Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu, đồng thời khuôn mặt nhỏ phát, đồng thời trường hướng lắm mồm tiểu béo. Tam vĩ hỏa ly cười đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Hừ. Bánh nhân đậu phiết quá một trương trướng phình phình bánh bao mặt, không phải thường thức kém một chút sao, đến nỗi cười thành như vậy. Mẫu thân còn không quen biết hỏa linh cầu liệt. Chính là thứ này phía trước là ở thượng quan gia, bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới muốn lấy máu nhận chủ sao? Hỏa nhi tò mò mà chớp chớp mắt phượng, khổ khuôn mặt nhỏ, tích một giọt huyết, ở kia tiểu hộp sát thượng. Thiết! Liền bọn họ cái loại này rác rưởi cấp thấp huyết mạch, cũng tưởng khế ước long chi nước mắt tích, làm bọn họ thiên thu đại mộng đi thôi. Tam vĩ hỏa ly không phải không có khinh bỉ chép chép miệng, đi theo thở hổn hển một tiếng. Đôi mắt đông dưng tỏa sáng, nhìn về phía bị hỏa nhi một giọt huyết mở ra, toàn bộ nhi tràn ngập thượng một tầng ngân quang tiểu hộp sát. Hào đồng, hỏa nhi đây là muốn khế ước long chi nước mắt tích sao. Bánh nhân đậu vỗ một đôi móng vuốt nhỏ, hết sức vui mừng mà kêu lên. Thiết! Ngươi biết long chi nước mắt tích có ích lợi gì sao? Tiểu béo quét bánh nhân đậu liếc mắt một cái, nhịn không được cùng nàng tranh cãi. Bánh nhân đậu hừ một tiếng, còn dùng đến biết sao? Nghe tên chính là rất cường đại đồ vật. Phía trước ở trăm bức mê tung thâm nhập quan sát khẩu địa phương, mẫu thân theo như lời cái kia lăng đầu thanh đoàn đội, bọn họ còn không phải là tốn số tiền lớn mua sắm bản đồ, tính toán tới tìm lòng chi nước mắt tích sao. 2089-6000 tự hợp chương. Chương 2089-6000 tự hợp chương bọn họ đây là bị kia bán địa đồ lao đầu nhi, hoàn toàn mà hố. Tốn số tiền lớn không nói, còn không biết bị kêu bản đồ hố đi nơi nào, vòng nhiều ít đường xa, hoàn toàn bỏ lỡ Long Chí nước mắt tích. Tiểu béo sốc sốc cánh, bay đến Hỏa Nhi cách đó không xa rơi xuống, chớp một đôi đậu đen từ mắt, nhìn bị ngân quang bao vây ở bên trong Hỏa Nhi, Hỏa Nhi thế nào? Lúc này, kia tiểu hộp sắt đã là mở ra, từ hộp nội nhảy ra một tiểu khối thuần trắng sắc hình thoi ngọc, hưu mà một tiếng bay vào Hỏa Nhi lòng bàn tay. Kia một tiểu khối hình thoi ngọc chất, xúc thành một chút gạo lớn nhỏ, thật sâu khảm nhập Hỏa Nhi huyết mạch bên trong. Mới đầu hắn có chút không khỏe, nho nhỏ mày nhăn gắt gao. Theo thời gian một chút chuyển rời, Hỏa Nhi giữa mày cũng đi theo hơi hơi triển khai. Từ trên trời giáng xuống cực hạn lực lượng, sư bỏ cạp lợi chảo hoắc mắt sẽ hướng hai vị đạo sư phương hướng. Ầm vang. Đại địa đều đi theo chấn động vài phần, lửa cháy đám người bị đạo sư kết giới bao phủ ở bên trong, không khỏi sôi nổi liễu lưỡi nhìn về phía kia đầu hùng mãnh sư bỏ cạp. Màu nâu thật dài bỏ cạp đuôi dùng sức vung, mặt đất có thể giãn nứt, băng khai thổ thạch lộ ra tới, ngay sau đó liền bị sư bỏ cạp ngang ngược lực lượng, quét thành một chùm cho bụi. Ngao. Sư bỏ cạp cất cao thân hình phi không dựng lên, lại một lần đánh rơi xuống trên mặt đất khi, một móng vuốt đồng thời vỗ vào trên mặt đất. Tức khắc móng vuốt hạ mặt đất hóa thành đậu hủ, vỡ vụn thành tro, hai vị đạo sư vừa chạm vào liền tách ra, nghiêng nghiêng nhảy đến sư bỏ cạp tả hữu hai sườn, trong tay kiếm đồng thời giơ lên cao dựng lên, dẫn phát cường đại kiếm quyết, hướng tới sư bỏ cạp phương hướng ngang qua mà đi. Như vậy cấp bậc chiến đấu, nói thật, không phải bọn họ loại này tiểu cấp bậc các bạn học, có thể thấy rõ. Các bạn học nhíu mày suy nghĩ sâu xa, từng đôi nóng bỏng đôi mắt, hàm chứa nóng cháy quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm đánh nhau hai bên. Tại đây loại cao thủ quyết đấu quan trọng thời khắc, có thể lĩnh ngộ thể hội càng nhiều, đối bọn họ thực chiến năng lực, tăng lên càng thêm thật lớn. Tất cả mọi người không nghĩ bỏ lỡ cái này học tập cơ hội, bao gồm lửa cháy. Nàng một đôi lãnh điện giống nhau đôi mắt, gắt gao khóa trụ thật lớn sư bò cạp, thấy nó mỗi một lần lên không lần thứ hai rơi xuống, thật lớn năng lực lại về phía trước vào một bước. Đến thần cảnh thú, này công kích thật là không giống bình thường. Nhưng đồng thời cũng như nhìn ra, hai vị đạo sư thực lực cũng thập phần đáng sợ. Lửa cháy thậm chí cảm thấy, hai vị đạo sư đều không có ra đem hết toàn lực, mà là có chút cố tình mà thả chậm chiêu thức, chỉ ở đề điểm bọn họ, đối chiến chung yêu cầu chú ý phương diện kia. Đặc biệt là ở đối mặt so với chính mình cảnh giới cao hơn mấy lần cường địch khi, có cái gì phương pháp có thể tận lực tránh cho chính diện xung đột. Hai vị đạo sư đang ở dùng thực tế hành động nói cho bọn họ. Biến dị phong linh căn. Triển bồi kinh hô lên, nay chỉ sư bò cạp, thế nhưng cũng là biến dị phong linh căn. Nguyên lai đối chiến chung, còn có thể dùng kia chiêu hóa giải địch nhân đánh chính diện. Cho dù lực lượng tương đối bạc nhược, cũng có thể tạm hoãn một chút Lý Ngọc lẩm bẩm mà nói. Sư bỏ cạp lên không bay lên. Lửa cháy bỗng dưng ngồi xổm xuống dưới, hai tay chống cằm, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói thầm mấy cái con số. Làm sao vậy? Sử thất cũng đi theo nàng ngồi xổm xuống dưới, học nàng hình dáng, hai tay chống đỡ cằm, vẻ mặt tò mò hỏi. Ta phát hiện nó mỗi lần lên không đều là có cố định thời gian. Nay chỉ sư bỏ cạp giống như có điểm ngốc bộ dáng, ngươi không cảm thấy nó tới lui lui liền ba chiêu sao? Chấn động mặt đất. Nhất chiêu. Ân. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Bò cạp đuôi cuốn quét, nhất chiêu. Ân. Mọi người lần thứ hai đồng thời gật đầu, sôi nổi dùng sùng bái đôi mắt nhỏ ngắm hướng về phía lửa cháy. Cuối cùng nhất chiêu đó là triệu hồi ra cổ gió xoáy càn quét hướng địch quân. Đối. Kinh ngươi như vậy vừa nói, quả nhiên là ra. Lý Ngọc cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, liên tiếp điểm đầu nhỏ nói. Vậy ngươi trong miệng lẩm nhẩm kia mấy cái con số là? Thời gian A. Mỗi cách 3 phút, nó liền sẽ phát động một lần động đất đãng. 5 phút một lần bỏ cạp đuôi cuốn quét. Đối Nga. Lý Ngọc bọn họ mấy cái kích động mà đứng lên, Huy nắm tay kêu lên. Đạo sư, đây là chỉ đầu có điểm tú đầu sư bỏ cạp. Vừa lúc gặp Đường Lan dùng chuôi kiếm đánh lui kia chỉ sư bỏ cạp, quay mặt đi tới mặt hướng bọn họ. Nhàn nhạt như hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dừng ở lửa cháy trên người, sức quan sát không tồi, Diễm Nhi. Nay chỉ sư bò cạp chưa từng hoàn toàn tiếp thu tổ tiên truyền thừa, chỉ là dựa vào bản năng phát động công kích, cho nên chỉ là chỉ nửa tàn sư bò cạp. Đường Lan lời này vừa nói ra, lập tức dẫn phát sư bò cạp ngập trời giống giận. Đường Lan đạo sư lạnh lùng mà liếc xéo sư bò cạp liếc mắt một cái, vẻ mặt đạm nhiên mà nói, ngươi cũng không cần không thừa nhận. Hừ. Sư bò cạp cường thịnh hơi thở phô tản ra tới, âm lãnh ngữ vừa nói nói, ngay cả như vậy, cũng giống nhau có thể giết chết các ngươi này đó nhân loại vô sỉ. Giống giống giống giống, sư bò cạp phẫn nộ tiếng hô, chấn động toàn bộ bảo thất. May mắn phía trước mọi người đã đem bảo bối cướp đoạt không còn, bằng không, cho nó như vậy một giống, đồ vật còn không đều bị giống đến tăng giá, tất cả đều ở chấn động trung hóa thành bột phấn một mảnh A. Ầm ầm ầm. Trên vách tường xuất hiện ba cái đấu đại lỗ thủng. Ba con hình thể khổng lồ đầu châu quái từ lỗ thủng nội chui ra tới, ngao ngao ngao một hồi trường tê, hướng về thiên sứ kính huy động trong tay đại dịu to bản. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu. Trừ bỏ phía trước bọn họ gặp gỡ quá, hợp lực bao vây tiếu trừ kia chỉ hoa dâm bím tóc đầu châu quái ở ngoài. Trên sân lại nhiều hai một mình hình so với kia chỉ càng vì thô tráng cao lớn rắn chắc đầu châu quái. Tạm thời xưng kia hai chỉ là đầu châu quái ca ca, này hai chỉ cảnh giới, nhìn liền so với kia nhị hề hề đầu châu quái mạnh mẽ rất nhiều. Giờ phút này ba con đồng thời xuất hiện, vòng quanh bảo thất dạo qua một vòng, phát ra từng trận gào giống thanh. Chẳng lẽ nơi này bảo bối, là sư bò cạp cướp đoạt tới, tạm thời gửi tại đây. Lửa cháy trong lòng lướt qua như vậy cái ý niệm. Theo sau lắc đầu thầm nghĩ, mặc dù là sư bò cạp, kia hiện tại đánh cướp đều đánh cướp, cũng một có biện pháp, chiến bái. Đây là bất chấp tất cả kỳ ba tâm lý. Khôi hài chính là, nay thật đúng là không phải lửa cháy một người chính mình tiếng lòng, mà là toàn bộ tiểu đội cường đạo tiếng lòng. Cái gì kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sáu người cường đạo tiểu đội, đầy đủ triển lộ đạo lý này. Không phải người một nhà, thật đúng là liền không tiến một nhà môn đâu. Như vậy đi sư bò cạp. Đánh đâu, ngươi là khẳng định đánh không lại của ta. Mọi người bên hai, truyền đến đường Lan đạo sư kia rất là sung sướng tiếng cười, ta hiện tại đâu, liền cho ngươi một cái cơ hội. Lửa cháy vừa nghe đường Lan đạo sư lời này, lại đột nhiên có loại bị hố cảm giác. Quả nhiên, chỉ nghe kia nam nhân tiếp theo nói, chỉ cần ngươi có thể ở 10 chiêu trong vòng đánh bại ta ái đồ, vậy tính ta thua đi. Đến lúc đó, chúng ta nhất định đem này một thất bảo bối tất cả đều giao ra đây cho ngươi, ta này mấy cái đệ tử, cũng tất cả đều giao cho ngươi xử trí như thế nào. Lửa cháy. Triển bồi đoàn người càng là, một đầu thác nước hãn. Đây là cái gì đạo sư A? Vừa rồi không âm đến bọn họ, hiện tại bắt được thời cơ, vội vàng tiến lên âm một phen. Không hiểu được là đạo sư trong miệng cái kia xui xẻo ái đồ là ai A, vài người mấy đôi mắt, sôi nổi đồng tình mà nhìn về phía lửa cháy phương hướng. Lửa cháy nội tâm phát mau. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhất thời đi theo xanh lẻ, ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó căn bản không phải đường Lan đạo sư ái đồ. Không cần phủ nhận, ngươi đúng vậy. Mọi người đều dùng này ánh mắt nhìn nàng. Lửa cháy tức khắc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, nàng đánh không lại này chỉ dọa người hề hề sư tử nha. Nàng có thể nhìn ra nó quay lại chỉ ba chiêu, đó là nàng nhãn lực hảo. Nhưng nhãn lực hảo không đại biểu nàng có thể ở thần cảnh sư bò cạp trước mặt đi lên 10 chiêu. Làm ơn đó là tương đương với thần nhân cảnh sư bò cạp A được không? Thần nhân cảnh A. Kia muốn cao hơn nàng nhiều ít lần thực lực, này. Quả thực. Nàng cảm giác nàng này tiểu thân thể, đi đến sư bò cạp trước mặt, chỉ cần nó một móng vuốt là có thể đem nàng cấp hoàn toàn xé. Đạo sư gọi người đó, Diễm. Lửa cháy bi phần ánh mắt, nên hướng đường Lan cười tủm tỉm mắt. Trong lòng nhất thời sinh ra một kia, muốn sống sờ sờ chịu chết vị này đạo sư xúc động. Ngươi nói ngươi đánh liền đánh đúng không, làm gì một hai phải đem nàng cũng kéo xuống thủy đi a? Thần nhân cảnh thú đó là nói giỡn sao? A, kia không thể nói giỡn được không, đó là sẽ chết người a. Sư bỏ cạp mắt lẽ nhìn lửa cháy một chút, từ trong mũi khinh miệt mà hừ ra cái âm thanh tới, liền nàng. Ngươi hái đổ. Một cái tiểu linh tịch cảnh. Con tưởng ở ta thủ hạ đi lên 10 chiêu. Ha, ha ha ha, ha ha. Ha người cái người chết đầu. Lửa cháy dùng sức ném cho nó một cái xem thường. Gia hỏa này thái độ, thật là làm nàng khó chịu tới cực điểm. Cái gì thú A? Phẩm tính tệ như vậy. Rõ ràng ở đường Lan đạo sư thủ hạ vẫn luôn an mệt, có cái gì hảo đắc ý. Hừ hừ, hừ. Kém cỏi. Kém cỏi tính cách. Đối với đường Lan đạo sư như vậy phúc hắc vô lương cao thủ không có cách, chỉ biết ức hiếp lửa cháy như vậy thiện lương thiên chân còn chưa thành công đến cao cảnh giới muội tử, hừ hừ hừ, khinh bị nó. Sư bỏ cạp bị lửa cháy đôi mắt nhỏ cấp dẫn đốt tức giận, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ra tới liền ra tới. Lửa cháy cũng bị chọc bao, hoác mắt rút ra một bước, chạy ra khỏi đạo sư hoa hạ kết giới, thẳng tắp dựng đến sư bỏ cạp trước mặt, tức giận hừ một tiếng nói, lao tử ra tới, ngươi có vô nghĩa, nói. Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư đối xem một cái, đồng thời từ lẫn nhau trong mắt tìm được một mặt ý cười. Sư bỏ cạp thật không nghĩ tới, nhân loại này thái độ cũng dám như thế. Hơn nữa này vẫn là cái ở nó trong mắt, nhiều lắm là cái tay mơ cấp bậc tiểu nhân loại. Tay mơ à, đầu năm nay tay mơ cũng dám nhảy ra tới ngưu ít hống hống mà đối hắn thần thú đại nhân trứng mắt, cộng thêm xem thường. Này, này người nào thật là. Sư bỏ cạp tức giận đến mau mặt xanh lè, lạnh buốt mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái. Tiểu nhân loại, ngươi hiện tại xin tha nói, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Ta yêu cầu tha. Ta xin tha. Lửa cháy đi theo dương cao giọng âm, giận mắng một tiếng, ban ngày phát mộng, ngươi này thiên thu đại mộng làm còn sớm điểm nhi. Ta mẹ nó yêu cầu hướng ngươi xin tha sao? Không phải một cái thần thú, dựa, thật đúng là tưởng nghịch thiên. Này thái độ, nàng chính là dù sao không dễ chịu. Giống giống giống giống. Ba con đầu trâu quái hướng về phía lửa cháy một trận điên cuồng hét lên. Muốn chết, đây là muốn chết tiết tấu A. Hiện tại nhân loại, một cái kẻ hèn linh tịch cảnh tiểu nhân loại, cũng dám đối với chúng nó thần thú đại nhân khoa tay múa chân, thế giới này quả thực chính là huyền huyễn. Giống cái gì giống? Giống cái rắm. Lửa cháy dương tay nhắc tới một phen dỉ sắt thiên tuyệt kiếm, ào ào ở không trung một chém, tới liền tới. Sợ ngươi ta này lửa cháy hai chữ, liền mẹ nó cho ngươi đảo lại viết. Chết thì chết, đua. Không phải 10 chiêu sao, liền tính là liền lóe mang trốn, chỉ cần căng quá 10 chiêu đó chính là nàng thắng. Ai làm thần thú vô năng à, đối phó một cái linh tịch cảnh vật nhỏ, 10 chiêu trong vòng đều không thể bãi bình, đó chính là vô năng biểu hiện. Đường Lan trong mắt hiện lên một tia ý cười, gật gật đầu nói, uy, ta ái đổ đạo ý chí chiến đấu sục sôi xuất chiến. Sư bỏ cạp, ngươi nói như thế nào? Ai mẹ nó ý chí chiến đấu sục sôi xuất chiến? Còn không phải cho ngươi ra hỏa này bức cho. Lửa cháy dùng sức hướng hắn mắt trợn trắng. Giống. Sư bỏ cạp tận trời một tiếng rít gào, như là bị Đường Lan những lời này kích thích tới rồi, giống giận quay cuồng rít gào, liền như vậy một cái linh tịch cảnh tiểu nhân loại. Ngươi xác định, 10 chiêu trong vòng ngươi sẽ không nhúng tay. Ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Đây là ngươi cùng ta ái đổ diễm nhi chi gian chiến đấu A. Phúc Hắc Đường Lan đạo sư, chớp chớp mắt cười nói, như thế nào? Nếu ta ở 10 chiêu trong vòng chụp đã chết nàng, ngươi cả nhà bị chụp chết. Chụp chết ngươi muội. Lửa cháy nhìn kia đầu sư bò cạp càng thêm tâm tình khó chịu. Làm sao nói chuyện? Có thể hay không nói chuyện đâu. Cái gì kêu 10 chiêu trong vòng chụp đã chết nàng? Nó chết, nàng cũng chưa chết đâu. Hừ. Đường Lan đạo sư đầu cấp tiểu gia hỏa một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, mỉm cười nói, phía trước nói qua nói bất biến, nếu là ngươi ở 10 chiêu trong vòng đánh bại ta ái đồ, như vậy. Chúng ta này người đi đường mặc cho bằng ngươi xử trí. Hơn nữa, phía trước lấy đi bảo bối cũng tất cả trả lại với ngươi. Bao gồm ngươi. Sư bỏ cạp cười lạnh một tiếng. Bao gồm ta. Đường Lan chớp chớp mắt, gật gật đầu nói, nhưng là, nếu ngươi chưa từng ở 10 chiêu trong vòng đánh bại nhà của chúng ta Diễm Nhi nói. Ha ha ha. Sư bỏ cạp phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau, ngửa đầu cười to, tiếng cười sấm dậy. Nhất làm chính là, sư bỏ cạp ở kia đầu cười, kia ba con ngốc hóa giống nhau đầu châu quái, cũng đi theo lộ ra một ngụm răng vàng, lọt gió dường như đi theo ha hả a ngây ngô cười. Sư bỏ cạp tiện đà hư lạnh một tiếng, ta sẽ bại bởi cái này linh tịch cảnh tiểu nhân loại. Ta 10 chiêu trong vòng nếu là chụp bất tử nàng, ta liền tự vận đương trường. Này đảo cũng không cần như vậy. Lang vô đạo sư vội phiêu tiến lên, đôi mắt nhỏ xem xét sư bỏ cạp. Thiếu tâm nhãn dường như cười nói, ngươi có ngàn năm thần thú truyền thừa, mặc dù thua, cũng là vì ngươi chưa hoàn toàn tiếp thu truyền thừa duyên cớ, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Đạo sư ngươi tưởng nói thần mã, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia a? Triển bồi đám người, từng đôi mắt, đi theo khó hiểu mà nhìn hướng Lang vô đạo sư. Đường Lan gật gật đầu nói, xác thật, thần thú tìm chi không dễ à, ngươi cứ như vậy đã chết, chẳng phải là chết thực không giá trị. Sư bỏ cạp đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, đa tạ các ngươi hai vị lo lắng, lão tử sẽ không chết. Sẽ bị trục chết, là ngươi đồ đệ. Lửa cháy đi theo không thể nhịn được nữa mà nổi giận gầm lên một tiếng, trục chết ngươi tổ tông. Ngươi mẹ nó đã chết, lão tử còn sống được hảo hảo. Đi tìm chết đi, phá sư tử. Sư bỏ cạp sắc mặt, nháy mắt thanh cái kia hình dáng. Đường Lan buồn cười mà ho nhẹ mấy tiếng, vội vàng để cái đôi mắt nhỏ cấp lửa cháy. Lửa cháy tức khắc khỏe miệng hơi chịu, đạo sư này ánh mắt thật là tuyệt, nị mạ kia ý tứ tựa như chúng ta đang nói hồn trụ, kia quyến rũ đôi mắt nhỏ nha, thật là làm lửa cháy kéo dài khó quên. Như vậy đi sư bỏ cạp, chết đâu, cũng liền không cần ngươi đã chết. Ta đi, lão tử đều nói sẽ không chết. Sư bỏ cạp giận chừng mắt kia hoàn toàn không đem chính mình nói nghe đi vào chán ghét nhân loại. Nhân loại này vẻ mặt vân nhàn nhạt ý cười, thực lực lại mờ ảo cao thâm, nó hẳn là không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là nó tiếp nhận rồi tổ tiên hoàn toàn truyền thừa, có lẽ tình huống liền không phải như vậy. Giờ phút này nó, thậm chí không có tổ tiên lực lượng 1%. Đáng chết! Đều là cái này trói buộc nó kỳ dị huyệt động, đem nó gắt gao mà giam giữ ở chỗ này. Nếu không có như thế, nó có lẽ đã sớm đã xuất ngoại rèn luyện, hiện giờ đã đạt tới cường đại vô cùng cảnh giới, không cần lại xem bất luận kẻ nào bất luận cái gì thú ánh mắt. Ngươi nếu là thua nói đâu, sau này coi như ta ái đổ tùy tùng đi. Mọi người tức khắc kinh tủng. Nị mạ Đường Lan đạo sư, ngươi lời này cũng có thể nói được xuất khẩu a? Ngươi này khinh phiêu phiêu một câu, là muốn cho vị này thần thú đại nhân, sau này đi theo lửa cháy đồng học. Lửa cháy. Nguyên lai đạo sư đánh đến là cái này chủ ý. Nguyên bản còn đối đạo sư vô cùng ai oán tâm tình, nháy mắt hóa thành một mảnh tươi đẹp. Thiên A, nguyên lai phúc hắc Đường Lan đạo sư, là như vậy đáng yêu một người A. Ngươi nhìn xem người này, này tâm cảnh, hoàn toàn lập tức liền trở nên không giống nhau, vừa rồi còn cảm thấy thập phần khổ bức chiến đấu, giờ phút này nhưng thật ra bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không tồi không tồi, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Dựa theo Đường Lan đạo sư phúc hắc kỹ xảo, có tiện nghi không chiếm vương bắt đản tính cách, là không có khả năng buông tha như vậy cường đại một con thần thú. Lửa cháy như vậy tưởng tượng lúc sau, nàng trong lòng xem này sư bò cạp, vậy càng lúc càng thuận mắt. Nhìn kỹ, này sư bò cạp thật đúng là đủ uy vũ a. Nó nếu là tiếp thu toàn bộ truyền thừa sau, nay cảnh giới, khẳng định còn không ngừng hiện tại ít như vậy. Úc ha ha! Đường Lan đạo sư chủ ý này đánh đến thật là quá tuyệt diệu, hảo hảo hảo, hảo. Lửa cháy trong lòng một nhạc A, kia sắc mặt lập tức liền biến hóa đẹp. Tiểu đội viên khác nhóm, đều lý giải lửa cháy tiếng lòng, nhưng thú nhóm không hiểu. Bà con ngốc thiếu đầu châu quái, mắt thấy này tiểu nhân loại sắc mặt, từ vừa mới giết người mặt đen, đến bây giờ vẻ mặt ánh nắng tươi sáng, này thay đổi thật là quá lớn, xem A xem không hiểu. Kia chỉ đầu châu quái đệ đệ. Đảo mắt nhìn đến sứ thất, tức khắc ánh mắt căng thẳng, một bộ lên án tiểu biểu tình, lập tức xoay qua mặt đi. Sứ thất. Đường Lan đạo sư một ngữ phủ lạc, kia thần thú yên lặng vài giây, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức giống giống giống mà rít gào khai, nhân loại, ngươi dám như thế miệt thị ta. Hảo, hảo, hảo. Ta sẽ làm ngươi biết, trêu chọc một con thần thú sau, sẽ là như thế nào kết cục. Tiểu đội các thành viên đi theo ánh mắt dùng mình. Đều có chút lo lắng mà nhìn về phía lửa cháy. Thần thú sư bò cạp, đây là bị hoàn toàn chọc giận a. Lửa cháy dùng sức lắc lắc trong tay dỉ sát thiên tuyệt kiếm, đánh. Cả người ở một cái đánh tự hạ, nhanh chóng hoành hướng, một bước bay về phía sư bò cạp phương hướng. Nay thật là cái không sợ chết, lá gan phát ma hỗn đản nhân loại. Sư bò cạp trong cơn giận dữ, vươn một cây móng vuốt, hung hăng chiều phi phát mà đến lửa cháy đỉnh đầu, chụp đi. Hòa nhi bá mà mở một đôi đen nhánh mắt phượng, vô vô tiểu áo choàng, đứng dậy, liệt khai cái miệng nhỏ, hướng ba con mắt chớp chớp tiểu ra hỏa cười cười, hảo. Hoa hỏa nhi hảo đồng hảo đồng. Bánh nhân đậu nhảy dựng lên, phi phát đến hỏa nhi trong lòng ngực, làm nũng mà lan lộn, hỏa nhi nhất đồng, hỏa nhi là thiên hạ nhất đồng. Hỏa nhi hỏa nhi, hỏa nhi hỏa nhi. Tiểu béo nôn nóng mà vỗ cánh, ở hắn bên người tới tới lui lui phi. Này Long Chi nước mắt tích là làm gì dùng? Nói cho chúng ta biết bái, nói cho chúng ta biết. Hỏa Nhi trong mắt lướt qua một tia ý cười. Tam vĩ hỏa ly phốc mà điều tiến lên, vươn một cái chân trước, hoành ở trước ngực cung kính mà hành lễ, chúc mừng chủ nhân của ta a, ngài tấn chức đến kim đan cảnh một bậc nhập môn cảnh. Cái gì? Đây là cái gì biến thái tấn chức tiết tấu a? Này tiết tấu đều đuổi kịp mẫu thân biến thái. Bánh nhân đậu cùng tiểu béo đồng thời trừng thẳng mắt, nhìn về phía Hỏa Nhi. Hỏa Nhi gật gật đầu, hưng phấn mà trà sát tay nhỏ, ngửa mặt lên trời một trận cười nói, ha ha ha, cũng không phải là. Vẫn là ngơ ngác ánh mắt hảo. Liếc mắt một cái đã bị ngươi đã nhìn ra. Bánh nhân đậu ở Hỏa Nhi trong lòng ngực lăn qua lăn lại, Hỏa Nhi Hỏa Nhi Hỏa Nhi, ngươi như thế nào trướng đến nhanh như vậy cảnh giới a? Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút đâu. Bởi vì Long Chi nước mắt tích, có cực kỳ cường đại năng lượng. Hỏa Nhi chớp chớp mắt nói, nó vốn dĩ chính là Long tộc trí bảo nha. Chỉ là bởi vì một ít nguyên do, đánh rơi ở phong đỏ trên đại lục. Vốn dĩ đâu, mỗi người đều cho rằng nó bị phong ấn tại Hoác Thiên Động bên trong. Kỳ thật đâu, nó là bị phong ấn tại Hoác Thiên Động mở ra chìa khóa bên trong. Chính là cái kia tiểu hộp sắt. Đối chính là cái kia tiểu hộp sắt. Hỏa Nhi quơ quơ trong tay hộp cười cười nói, trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm, dùng nó mở ra thông đạo môn, là được. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới mẫu thân bên người đi. Ngơ ngác. Ngơ ngác ở, tiểu chủ nhân xin hỏi có cái gì phân phó sao? Đem ta mang về mẫu thân bên người đi. Tiểu chủ nhân. Tam vĩ hỏa ly ngượng ngùng mà nhìn hắn một cái, ta. Khu khu. Ngươi muốn nói cái gì? Bánh nhân đậu khuôn mặt nhỏ đi theo có chút xanh lè, có loại bão nổi dấu hiệu, ngươi không phải là tưởng nói, ngươi không biết như thế nào đem chúng ta đưa trở về đi. Ta muốn gặp mẫu thân, ngươi hôn đàn này. Ngươi đem mẫu thân đưa đi nơi nào? Mẫu thân, con vẫn là ở nguyên lai nơi đó lạc. Tam vĩ hỏa ly ủy khuất mà đô miệng nói, ca cao là ta, chính là, không lớn biết, như thế nào qua đi. Thần mã. Mặt khác ba cái tiểu nhân. Tức khác như tao xét đánh, ngây ngốc nhìn về phía kia Tam vĩ hỏa ly. Ba con móng vuốt không hẹn mà cùng chiều Tam vĩ hỏa ly trên đầu chụp đi, liên tiếp mà giận dữ hét, ngươi hôn đản này ngươi làm cái gì? Ngươi nha là cái mù đường A. Ngươi cái mù đường ngươi mang theo chúng ta hạt dạo cái gì? Đem chúng ta đưa về mẫu thân bên người đi. Ta muốn gặp mẫu thân. Đáng chết hôn đản. Ô ô ô. Tam vĩ hỏa ly xúc tiểu bả vai. Hai chỉ móng vuốt nhỏ tương đối, điểm A điểm A điểm, người nọ ra chính là không rõ ràng lắm như thế nào trở về sao. Hung cái gì hung A? Kỳ thật Tam vĩ hỏa ly nhược nhược phun ra hai chữ. Tam tiểu tề tề dùng hung mắt trừng hướng nó, rất có đem nó hầm ăn luôn ý tứ. Tam vĩ hỏa ly co đầu rút cổ tiểu thân mình, không phải không có ủy khuất mà kêu lên, kỳ thật tiểu chủ nhân cắn nuốt Long Chi nước mắt tích sau, hoàn toàn có thể sử dụng không gian thay đổi chi lực. Mang chúng ta trở về đâu? 2090 hợp chương 6000 tự. Chương 2090 hợp chương 6000 tự giống. Sư bỏ cạp bạo cuồng khoảnh khắc, lửa cháy cũng đi theo ném quá đầu nhỏ, hướng nó lộ ra mấy viên tiểu bạch nha, lấy kỳ khinh thường. Sư bỏ cạp bị hoàn toàn chọc giận, dày nặng thân mình từ trên trời giáng xuống. Lửa cháy mấy cái nhanh chóng đi vị, thân ảnh đó là phong tao đến cực điểm, tránh thoát sư bỏ cạp triệu hoán vài cổ gió xoay sau. Lửa cháy cả người đã hoành vọt tới nàng bụng hạ, mắt to kén một kén, vui vẻ mà kêu lên, thất chiêu. Hảo. Triền bồi, mập mạp đoàn người, vui vẻ mà vỗ tay. Lửa cháy ra hỏa này thế nhưng còn bất thời giờ quay đầu lại đi, hướng về phía bọn họ cùng móng vuốt nhỏ, đa tạ đa tạ. Ha ha ha. Ha người cái người chết đầu. Sư bỏ cạp mặt toàn bộ nhi đều có chút không nhịn được. Đúng vậy, nó cũng bực bội. Thất chiêu. Suốt thất chiêu, nó cư nhiên liền này chết nhân loại một cái biên giác đều không có sờ đến, tại sao lại như vậy? Nhân loại này trốn tránh nhanh như vậy, nó muốn như thế nào mới có thể đem nàng đánh gục ở lợi trào dưới? Chỉ là trốn tránh tính cái gì anh hùng hảo hán? Sư bỏ cạp cả giận nói, ngươi nếu là dám tiếp được ta nhất chiêu, ta liền phục ngươi. Nếu không nói, mặc dù ngươi tránh thoát ta 10 chiêu, ta vẫn như cũ xem thường ngươi. Ta không phải anh hùng hảo hán. Ta chỉ là một cái nhỏ dài nhược nữ tử A. Nhược nữ tử là ngươi như vậy nhi. Thần thú sư bò cạp không ngừng phun tào. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, cả người ngừng lại, vèo mà đi vào sư bò cạp trước mặt, nhàn nhạt cười nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, ta nếu một mặt né tránh, cho dù đến lúc đó bắt lấy ngươi, ngươi cũng sẽ không phục ta. Kia đương nhiên. Cho nên vẫn là tính, ta bên người đã có một tôn thường thường sẽ ngạo kiều đại Phật, không cần lại đến một cái không nghe chủ nhân hiệu lệnh ngươi. Cho nên lửa cháy mắt nhíu lại, quanh thân buộc phát ra nùng liệt thuần sắc quang mang, ngươi vẫn là đi tìm chết hảo. Trong mắt tàn khốc quang mang chợt lóe, ở mọi người kinh ngạc nháy mắt, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt lửa cháy, quanh thân rượu ra một trận thuần sắc quang mang, hướng về phía đối diện sư bò cạp xung phong liều chết qua đi. Cùng thời gian, lửa cháy quanh thân giống như bao trùm thượng một tầng thật dày màu trắng áo giáp, vươn tay háo đôi tay, cũng nháy mắt biến thành móng tay mảnh dài lợi chảo. Hoặc một chút hướng tới sư bò cạp đầu vanh chụp qua đi. Diễm Nhi Đường Lan đạo sư mí mắt, đông dưng hung hăng nhảy dự. Diễm Nhi thú hóa. Lang vô đạo sư yên lặng mà nói, liền cái quá trình đều không có, cứ như vậy nháy mắt thú hóa, úc thú hóa Diễm Nhi. Bang. Sư bò cạp đầu to bị chụp vừa vặn, tức khắc hoảng sợ mà rụt rụt mắt. Đáng chết, nó thế nhưng bị chụp tới rồi, hơn nữa, đầu trong nháy mắt cư nhiên sinh ra một tia choáng váng. Này lực lượng, tuyệt phi nhân loại lực lượng. Nói như thế tới, nhân loại này đã có khế ước thú. Lửa cháy mới vừa rồi còn trở nên cực giống thú chảo đôi tay, giờ phút này đã là dần dần biến hóa vì nguyên bản bộ dáng, một đôi tinh tế ngọc nhuận tay nhỏ, nơi nào nhìn ra được nửa điểm thú hóa dấu vết. Sử thất đám người thật mạnh hút một ngụm khí lạnh. Sử dụng huyễn thu toàn bộ lực lượng, nhưng tự thân ngoại hình cũng không sinh ra chút nào biến hóa. Đây là trong truyền thuyết bốn loại thú hóa bên trong cao đẳng thú hóa. Thiên A. Lửa cháy đồng học cư nhiên cao đẳng thú hóa. Nga nga quá kích thích trong mắt. Giờ phút này, lửa cháy mạnh mẽ đôi tay, đã là băng tuyết thú lợi chảo, nàng đôi tay chụp qua đi. Lập tức có thể ở sư bò cạp trên người trảo ra từng đạo vết máu, đoan đến là lợi hại vô cùng. Trong bất chi bất giác, sớm đã qua 10 chiêu. Nhưng là lửa cháy cũng không có đỉnh, mà là chiến ý 10 phần mà nhìn chằm chằm sư bò cạp, không ngừng tiến hành công kích. Nguyên lai thú hóa sau đạt được lực lượng, có thể là như thế mạnh mẽ. Muốn một con không nghe lời dụng lông sư tử, vô dụng. Nàng có thập cấp linh thú băng tuyết thú. Băng tuyết thú giờ này khắc này cũng bất quá là khoảng cách thần thú lột xác, gần một bước xa thôi. Đương nhiên này một bước, tuyệt đối là cách xa vạn dặm một bước. Nhưng trước mắt này chỉ thần thú, không có hoàn toàn đạt được tổ tiên truyền thừa, lực lượng liền lại hai nói. Cùng thập cấp linh thú băng tuyết thú, thực lực kém liền có thể nói đúng không đại. Huống chi lửa cháy giờ này khắc này đã cùng băng tuyết thú hóa vì nhất thể, thú hóa sau lực lượng, bản thể sẽ được đến khủng bố tăng lên, bởi vậy nói thật. Hiện giờ sư bò cạp, hay không vẫn là lửa cháy đối thủ, này thật đến là khó mà nói. Ầm vang, đạo đạo linh khí quát lên, xuyên thủng bốn phía vách đá, ở mặt trên lưu lại một cái rách nát dấu vết. Sư bò cạp phẫn mà phản công. Lực lượng còn chưa tới lửa cháy trước mặt, liền bị từng cây, đột ngột từ mặt đất mọc lên băng thứ, chắc dập nát. Lửa cháy hung hăng dầm xuống đất mặt, phi bước hoành hướng, nháy mắt khắc liền đi vào sư bò cạp trước mặt. Tay phải dùng sức nắm chặt thành quyền, vang một tiếng hướng tới sư bò cạp chán, thật mạnh tạp đi xuống. Triển bồi đám người, đều ngục nuốt vào một ngụm nước miếng, há hốc mồm mà nhìn đối sư bò cạp hạ độc thủ, hướng chết mánh tạp người nào đó. Vang! Sư bò cạp bảy vượng tám tố mà ngã trên mặt đất, vừa định một cái xoay người dựng thẳng lên, đã bị người nào đó vượt đi lên, đôi tay như cương cô giống nhau bóp chặt cổ, hướng chết véo. Mọi người! Ngao ngao ngao ngao. Ngao ngao. Ba con phẫn nộ đầu châu quái tùy tùng, nổi giận, chúng nó băng băng dẫm lên mặt đất, chiều lửa cháy phương hướng nhào tới. Ba con buồn nhi đại nắm tay, hướng tới lửa cháy phía sau lưng, thông lực tạp tới. Đáng chết các ngươi dám vây công. Sử thất đoàn người hét giận dữ một tiếng, nháy mắt đi ra khỏi lão sư phòng hộ kết giới, xoát xoát rút ra kiếm, hướng về phía đầu châu quái tiêu diệt giết qua đi. Ngao. Đầu châu quái đệ nhìn đến sử thất phát lại đây, lập tức theo bản năng mà kẹp khẩn ngông, hoảng sợ mà nhìn phía nữ nhân kia. Sử thất tức khắc tay nhỏ dương lên, một quyền oanh ở nó mắt phải khung thượng. Kiếm ngốc thiếu ngao một tiếng cùng tê, vươn móng đuốt che lại mắt phải, nhảy chân lưu nước mắt. Hai gã đầu châu quái ca ca vừa thấy, tức khắc tức giận mà vọt đi lên, trong tay búa dịu, đồng thời hướng về phía sử thất dưới chân bổ tới. Một hồi hôn chiến bạo phát. Nguyên bản cùng chưa từng thú hóa lửa cháy, cùng nhau vây công đầu châu quái đệ còn thâm giác cố hết sức các bạn học, giờ phút này bị hai chỉ đầu châu quái vây công, tự nhiên đỡ trái hở phải càng thêm ngăn cản không được. Hai vị đạo sư cũng không thú vị tiến lên hỗ trợ, chỉ là nhàn nhàn mà ở một bên chỉ điểm bọn họ, trình tự không đúng. Các ngươi trận pháp có chút vấn đề, hai người hướng bên cạnh đi a. Đi vị không được. Tốc độ không đủ mau. Các ngươi muốn học Diễm Nhi, tận dụng mọi thứ bản lĩnh. Như vậy không được a. Tránh mau. Và anh. Theo này hai cái vô lương đạo sư, cao thấp phập phồng thanh âm, triển bồi một cái nghiêng đầu, thấp người tránh thoát trong đó một con trâu đầu quái chặt bỏ tới lệ dịu. Mẹ nó. Dám giết ta đồng học. Xem ta không làm chết các ngươi. Sử thất gầm lên một tiếng, một cái phi bước sông lên tiến đến, tay phải vòng khởi một đạo lôi quang, hướng tới đầu trâu quái hoanh qua đi. Sấm sét cơn giận. Sử thất một cái hoành thân dạo bước đi vào hai chỉ đầu trâu quái trên đỉnh đầu, tả hữu đôi tay bay nhanh kết ấn, đạo đạo lôi quang hướng tới đầu trâu quái phi phát đi xuống. Dâm dâm ù ù vang lớn khắp nơi bùng nổ. Lôi quang tập kết, theo hai chỉ đầu trâu quái quanh thân len lỏi. Sử thất thấy thế giận kêu một tiếng, Lý Ngọc, Thủy Linh, Thủy Chi Liên, chói buộc. Lý Ngọc vội vàng đi vị bổ thượng, nhất chiêu thuấn phát thủy linh vèo mà bắn về phía hai gã đầu châu quái, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hai người, trói lại vừa vặn. Không cần phải Sử thất lại tăng thêm chỉ huy, mập mạp này biến thái vội vàng, tăng lên kết cái dấu tay, tăng mạnh tiểu đội chung mọi người công kích linh lực năng lực. Đồng thời, triển bồi cùng Bạch Di Hoa liên thủ bố ra một cái kết giới, đem hai chỉ đầu châu vòng lẩn quẩn ở trong đó. Sử thất mặt mày lạnh lùng. Lại một lần cất cao thân hình, gầm lên một tiếng, sấm sét cơn giận. Phải biết rằng lúc ấy lửa cháy tiếp Sử thất chiêu này khi, còn rất nhiều áp lực, có thể thấy được chiêu này có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng hai chỉ đầu châu quái đều là linh thú cấp bậc, khá vậy khiêng không được Sử thất này biến thái đến cực điểm đấu pháp A. Ai mẹ nó liên tiếp hai lần triệu hoán đại chiêu. Người mẹ nó liền không thể giữa tạm dừng một chút, nghỉ một lát. Thủy Chi Liên trói chặt hai chỉ đầu châu quái. Hai chỉ chưa từ giữa tránh thoát, liền thấy đỉnh đầu lại lần nữa tụ tập đạo đạo lôi quang, kinh lăng mà giơ lên đầu, như mắt trừng mắt phía trên. Trong phút chốc, kia lôi quang liền oanh oanh liệt liệt mà đánh hạ tới. Từng trận lôi điện ở bị Thủy Chi Liên trói chặt hai chỉ đầu châu quái trên người len lỏi, lôi điện chi lực, hơn nữa Thủy Linh, hai chỉ cả người bị truyền điện lưu đáng thương thú, bị điện đến chi hoa gọi bậy rất nhiều, qua lại không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Lúc này, nghỉ ngơi khẩu khí Sử thất, thuận tay tắc một viên bổ sung linh khí thuốc viên đến cái miệng nhỏ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cùng Lý Ngọc, mập mạp cùng nhau, ở trên bồi, Bạch Di Hoa kết giới chung rót vào một cổ lực lượng, cùng bọn hắn cùng nhau, cộng đồng khởi động này phiến kết giới, để ngừa hai chỉ đầu châu quái ở kết giới chung bỏ chạy. Này phiến kết giới bên trong, tràn ngập thủy cùng lôi lực lượng, hai người một kết hợp, lực lượng tức khắc mạnh mẽ gấp trăm lần, như thế làm sở hữu đồng học bất ngờ. Kia hai chỉ đầu châu quái bị phong ở kết giới bên trong đau đớn muốn chết muốn sống mà ngao ngao thẳng kêu. Hai gã vô lương đạo sư ngẩn ra dưới, vui vẻ mà vỗ tay, hảo hảo hảo. Thật là chúng ta hảo đồ nhi. Đạo sư còn không có giáo, các ngươi liền trước một bước học xong linh lực dung hợp, lực lượng phiên bội đạo lý. Tuy rằng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, vận khí tốt đụng phải, bất quá cũng không thể không nói, các ngươi này đó hài tử. Chân chính là thiên tư thông minh a. Mẹ nó có nói như vậy nhàn thoại nói vô nghĩa công phu, ngươi nha liền không thể đi lên giúp giúp bọn hắn căng căng kết giới a. A, kết giới lực lượng muốn chồng lên nói, nếu đại gia số 1 2 3 lại cùng nhau phát lực, chồng lên lực lượng sẽ càng cường a. Ngươi muội không nói sớm a. Năm người dùng ánh mắt ý bảo, đồng thời dưới đáy lòng mặc niệm 1 2 3, ở nháy mắt, quanh thân buộc phát ra từng trận cường quang. Đem nguyên bản sắp bị hai chỉ đầu châu quái phá vỡ kết giới, lại một lần ra cố, hơn nữa lúc này đây, năm người cộng đồng chồng lên lực lượng, sắc thật so vừa rồi so lẹ không đồng đều khi, hiếu thắng nhiều. A, đầu châu quái cũng xem liền phải gian này nói che kín thủy lôi linh lực khủng bố kết giới, không nghĩ tới lại bị lại một lần phong ở trong đó, nhất thời liền rơi lệ bi thôi. Lúc này, kỳ ba một màn đã xảy ra. Kia chỉ bỏ chạy đến một bên. Ngơ ngẩn nhìn một màn này đầu châu quái đệ đệ, đống nhiên chạy vội tới, ở mọi người thần kinh căng chặt, cho rằng hắn phải hướng bọn họ phát động công kích hết sức. Đầu châu quái đệ đệ, bang mà một tiếng quỳ xuống, thành kính mà hướng tới Sử thất phương hướng khái cái văng đầu. Mọi người, không gian thay đổi chi lực, là cái gì? Ba cái tiểu nhân, đồng thời dùng lục phát mau ánh mắt, nhìn về phía kia chỉ đoàn xúc ở một bên tam vị hỏa ly. Rất có tiểu tử này nếu là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, liền phải đem nó lột ra hầm rất ý tứ. Tam vĩ hỏa ly ô ô kêu hai tiếng, đáng thương hề hề mà nói, hỏa nhi, này long chi nước mắt tích lực lượng, chỉ có ngươi là nhất rõ ràng, nếu không ngươi hướng đại gia biểu thị một chút. Hỏa nhi tao đầu nhỏ, kỳ thật ta cũng có chút mê mang, bất quá, thử xem liền. Thử xem đi. Ân, thử xem. Chúng tiểu nóng lòng muốn thử, mỗi người dùng kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa nhi hỏi, muốn như thế nào thử xem. Hỏa nhi, ngươi nói, muốn như thế nào thử xem. Ân. Hỏa nhi lần thứ hai tao đầu nhỏ, đáng yêu mà hướng tới tiểu béo vung lên tay nhỏ, tiểu béo, ngươi bay đến bên kia, ân liền bên kia, ngốc tại nơi đó đừng núp nhích. Hỏa nhi một đôi mắt phượng nhìn chăm chú đối diện tiểu béo, chúng tiểu đồng thời phát hiện, cặp kia nguyên bản đèn nhánh như hồ sâu mắt phượng bên trong, chợt vụt ra một tia kim sắc quang mang. Mà cùng thời gian, tiểu béo thân hình tại chỗ biến mất. Bang mà một tiếng, một đầu đánh vào nghiêng đối diện trên vách tường. Cái này lần đầu rời đi, ít nhất có vượt qua 100 mét khoảng cách. Hỏa nhi có điểm kinh, chúng tiểu cũng sửng sốt một cái trước mắt, thẳng đến tiểu béo ngao ngao khóc lớn thanh âm truyền đến. Ba cái tiểu nhân lúc này mới phần phật một chút vây quanh đi lên. Hỏa nhi chấn ăn mà giơ tay sờ sờ tiểu béo đụng phải cái đại bao đầu, trong mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng, nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú thượng che kín xấu hổ. Tiểu béo, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý lạp. Không nghĩ tới một chút liền đem ngươi cấp chuyển qua. Trên vách tường đi. Ấn ta sờ sờ, không đau lạp. Ô ô. Tiểu béo ngậm hai phao nước mắt, bị bánh nhân đậu xem thường một phen. Khóc cái gì khóc ca. Khóc. Một chút đều không giống như là cái nam hài tử. Không phải trên đầu khái cái bao sao. Có cái gì cùng lắm thì. Không chuẩn khóc. Nữ hán tử một giống, tiểu béo tiếng khóc quả nhiên thu liễm một ít, nhưng kia một đôi cây đầu mắt, vẫn là thập phần nghẹn khuất mà nhìn hỏa nhi cùng bánh nhân đầu, lên án vợ chồng son hư. Ách! Hỏa nhi giơ tay gãi gãi tóc, lần thứ hai sờ sờ tiểu béo đầu nói, được rồi, trong chốc lát sau khi rời khỏi đây, ta làm mẫu thân mang chúng ta đi ăn ngon. Cùng lắm thì, ta đem ăn ngon đều cấp tiểu béo, coi như là bồi thường ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Tiểu béo lập tức thu một trương khóc mặt, gật gật đầu, lại nhắc nhở một câu nói, chúng ta liền nói như vậy hảo Nga. Chết tiểu béo. Đồ tham ăn. Bánh nhân đậu một chân nha tử đạp đi ra ngoài, bị dở khóc dở cười hỏa nhi bắt trở về. Hỏa nhi, nói như vậy, ngươi có thể đem chúng ta đại gia, đều mang về mẫu thân bên người đi, có phải hay không? Bánh nhân đậu ở hỏa nhi trong lòng ngực qua lại nị oai, dương mắt nhìn hắn hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm có thể hay không ra. Hỏa nhi khó xử mà cào cào đầu nhỏ, nếu không ta thử xem. Long chi nước mắt tích năng lực, khẳng định không ngừng di động như vậy tiểu 100 mét đơn giản như vậy. Tam vĩ hỏa ly vòng quanh hỏa nhi xoay quanh, đôi mắt chớp chớp mà kêu lên, nếu không, tiểu chủ nhân thử lại khác. Hỏa nhi dừng một chút, thiên đầu nghĩ, hảo đi. Kia! Ngơ ngác, ngươi qua bên kia. Tiểu béo đỉnh đầu một cái nho nhỏ bao, vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, ngươi phải cẩn thận, đợi chút liền phải đến phiên ngươi đi tạp vách tường. Ha ha ha. Thiết. Bánh nhân đậu liếc tiểu béo liếc mắt một cái, đối này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, rất là khinh thường. Tiểu béo vừa thấy bánh nhân đậu ánh mắt kia, lập tức thương tâm đến không được. Tam vĩ hỏa ly tung ta tung tăng mà chạy đến bọn họ đối diện, cách một đại đoạn khoảng cách, vẻ mặt hướng tới mà kêu lên. Tiểu chủ nhân, ta chuẩn bị tốt Nga, ngươi đến đây đi. Hỏa nhi vẻ mặt trịnh trọng địa điểm đầu, ngươi cẩn thận một chút, vừa thấy không thích hợp, lập tức dùng thân thể đổi đầu to. Chúng tiểu. Hỏa nhi nhìn chăm chú tam vĩ hỏa ly, trong mắt nháy mắt khắc phát ra một tia kim quang. Giống. Tam vĩ hỏa ly nháy mắt khắc thời gian bạo trướng ít nhất có 6-7 mễ, toàn bộ thân mình trướng phình phình, liền cùng xung khí giống nhau, cao lớn chắc địch, như một đầu mang yêu. Ba điều thô tráng cái đuôi, quanh trên mặt đất, đông dưng làm kia chính gốc mặt đều đi theo. Dạ nước. Tam tiểu há to miệng, kinh lăng mà nhìn trước mắt một màn này. Tiểu béo càng là phi phi nhất thời thoát lực, từ phía trên tài xuống dưới, lăn xuống ở hỏa nhi dưới chân. A, tại sao lại như vậy? Vì cái gì a? Ngốc đầu như thế nào trong nháy mắt bạo trướng đến như vậy cao lớn như vậy? Đây là hỏa nhi giao cho nó lực lượng. Hiển nhiên là, bánh nhân đậu vui vẻ mà thẳng nhảy lên, ôm hỏa nhi một cái kính mà thân, hỏa nhi hảo đồng a. Này quả thực so thánh linh căn đều lợi hại. Có thể nháy mắt cường hóa, thú thân thể mạnh mẽ độ, cùng với làm hắn tràn ngập khoa trương lực công kích, không biết đối nhân loại có hay không đồng dạng tác dụng đâu. Bánh nhân đậu cười ha ha, quá tuyệt vời quá tuyệt vời, hỏa nhi, khó trách bọn họ đều tưởng tranh đoạt lòng chi nước mắt tích đâu, ha ha ha. Hỏa nhi ngươi hảo đồng Nga hỏa nhi. Ân. Hỏa nhi dùng sức gật gật đầu. 3 phút qua đi, tam vĩ hỏa ly hoạch một tiếng khôi phục nguyên trạng, vèo vèo chạy đến hỏa nhi bên người, cọ cọ hắn chân cẳng. Tiểu chủ nhân, ta vừa rồi giống như tràn ngập nguyên thủy lực lượng, giống như trong nháy mắt kia, sở hữu thuộc về ta tổ tiên lực lượng đều đã trở lại ha ha ha. Thật tốt quá cảm giác này, thật sự là thật tốt quá. Tổ tiên chính là mục tiêu của ta, một ngày nào đó, ta sẽ cùng tổ tiên giống nhau cường đại. Ân, ngơ ngác sẽ rất mạnh. Hòa nhi gật gật đầu, chớp một chút mắt phượng, đáng tiếc chỉ có 3 phút cường hóa năng lượng, nếu là thời gian có thể lại trường điểm, liền càng hoàn mỹ. Nếu không nếu là gặp được cương địch, chỉ sợ vẫn là không đủ để ứng phó. Hòa nhi yên tâm. Long chi nước mắt tích ở ngươi trong cơ thể, sẽ càng ngày càng cường thịnh. Tam vĩ hỏa ly ngưỡng đầu nhỏ, chớp chớp mắt nhỏ, an ủi hắn nói, như bây giờ đã thực hảo. Ngươi hiện tại chỉ tương đương với hấp thu long chi nước mắt tích, đến nhập môn cấp, chậm rãi đến tiệm tràn, duy trì năng lực thời gian sẽ càng ngày càng trường, nếu là đến đại viên mãn, nói không chừng, ha ha, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Hỏa nhi, trừ bỏ không gian rời đi, cùng với nháy mắt cường hóa biến thái lực lượng ngoại, còn có cái gì càng thêm biến thái năng lực sao? Này long chi nước mắt tích, hảo thần kỳ a. Không biết ra. Hỏa nhi chớp chớp mắt, ân. Nếu không thử lại hay không có thể hóa giải công kích. Bánh nhân đậu, ngươi qua bên kia, chiều ta công kích một chút. Không cần. Bánh nhân đậu mới không cần công kích hỏa nhi, không cần lạp. Bánh nhân đậu ngoan, chỉ là công kích từng cái, hỏa nhi sẽ né tránh Nga. Hỏa nhi hướng nàng vui vẻ mà cười, vai vai đầu nhỏ, ngươi phải tin tưởng hỏa nhi có thể trốn khai sao. Bánh nhân đậu lúc này mới gật gật đầu, vậy được rồi. Nàng tốc lưu chạy đến đối diện. Hướng về phía hỏa nhi dơ dơ lên móng vuốt nhỏ, hỏa nhi ta muốn công kích Nga, ngươi chuẩn bị. Ân. Bánh nhân đậu dơ lên móng vuốt nhỏ, trong miệng phun ra một cổ băng linh, hỏa nhi ta tới. Vèo, kia cổ to bằng miệng chén băng linh, hướng về phía hỏa nhi phương hướng tấn công lại đây, bánh nhân đậu đôi mắt chừng đến tròn tròn, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên, liền lo lắng hỏa nhi né tránh không kịp. Nhưng sự thật chứng minh, nay thật đúng là nàng suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ thấy hỏa nhi bước chân một di, thân thể liền giống như phong giống nhau toàn qua đi, chỉ ở địa phương lưu lại một đạo nhàn nhạt hư ảnh, tốc độ so ở trúc cơ cảnh khi, tăng lên gấp 100 lần không ngừng. Cùng thời gian, hắn chuyển qua đầu nhỏ đi, mắt phượng ngưng ở kia nói gào thét mà qua băng linh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Băng linh chợt tạm dừng ở giữa không trung, phảng phất bị một con vô hình cự trưởng bắt lấy giống nhau, gắt gao chế trụ. Cứng đờ mà dừng lại ở giữa không trung. A. Tam tiểu tề tề phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động, từng đôi hàm chứa sùng bái chi ý đôi mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng mà nhìn về phía bọn họ Hỏa Nhi. Công kích đình chỉ. Chơi ạ. Chơi ạ Hỏa Nhi, đôi mắt của ngươi. Hỏa Nhi đôi mắt, vẫn như cũ che kín ánh vàng rực rỡ quang mang, hơn nữa này nói quang mang đang không ngừng gia tăng. Vì thế, tạm dừng ở mọi người trên đỉnh đầu không. Làm thịt người mắt có thể với tới kia nói băng linh, theo hỏa nhi chăm chú nhìn, ánh sáng cũng đi theo không ngừng gia tăng, hóa thành nồng đậm thuần trắng sắc. Băng một tiếng vang nhỏ, giống như một cây đàn đứt dây, ở chúng tiểu tâm trung quanh quẩn. Ở mấy cái tiểu nhân kinh lăng trong ánh mắt, nguyên bản tạm dừng ở giữa không trung băng linh, chợt vật hóa, biến thành từng khối khối băng, đống nhiên vỡ vụn, rắc lạc phát rơi trên mặt đất, nháy mắt sao thành một chút băng cha. Vật hóa. Nguyên bản chỉ là một đạo giả thuyết linh khí, mà hiện giờ thế nhưng thực chất hóa, hơn nữa dễ như trở bàn tay mà bị hóa giải thành mảnh nhỏ. Thiên A. Tam tiểu đồng thời dùng sùng kính ánh mắt nhìn Hỏa Nhi, phần phật một chút đem hắn vây quanh lên. Bánh nhân đậu càng là một đầu đâm tiến Hỏa Nhi trong lòng ngực, kích động khuôn mặt nhỏ đều biến hình. Hỏa Nhi, Hỏa Nhi, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hỏa Nhi, ngươi là của ta Hỏa Nhi, hoa. Thiết, tiểu béo thực buồn bực mà quét bánh nhân đậu liếc mắt một cái, liền ngươi sẽ làm lũng bán manh, liền ngươi sẽ quấn lấy Hỏa Nhi, nhất thiết. Hoa, thật đến thật là lợi hại nga. Hỏa Nhi chính mình đều nhịn không được phát ra một tiếng than thở, giơ lên tiểu nắm tay nhìn nhìn, gật gật đầu nói, chiêu này thật là bổng. Chính là cũng có hạn chế. Ngơ ngác, ta cảm giác dùng xong chiêu này sau, cả người linh thức liền sẽ bị trừ quang, không thể lại đi theo phát chiêu. Kia đương nhiên, chiêu này vật hóa như vậy biến thái, nếu là có thể liên tục không gián đoạn dùng, Hỏa Nhi ngươi chính là thần nha. Tam Vĩ Hỏa Ly kinh quái mà kêu lên, bất quá Hỏa Nhi có thể tăng mạnh tu luyện linh thức. Nhưng là linh thức giống nhau so linh khí càng thêm khó có thể tu luyện, bất quá không quan trọng lạc, Hỏa Nhi còn như vậy tiểu đâu. Linh thức ở về sau khẳng định sẽ đột phi manh chứng lạc. Ta tưởng cũng là. Hỏa Nhi điểm điểm đầu nhỏ, hơn nữa lấy ta hiện tại tu vi, chiêu này cũng không thể vượt cấp đối phó quá cao cảnh giới người. Vẫn là đến cẩn thận điểm. Kia đương nhiên, ở Hỏa Nhi chân chính cường đại phía trước, phải hiểu được dấu kín. Bằng không, mỗi người đều sẽ mơ ước Hỏa Nhi trên người lòng chi nước mắt tinh à. Đúng vậy, ta muốn học mẫu thân, dấu tài. Đào quang dưỡng tuệ. Tam Vĩ Hỏa Ly khó hiểu mà chớp chớp mắt, ngay sau đó vây vây móng vuốt nhỏ nói, Hỏa Nhi, ngươi không phải nói muốn tìm mẫu thân sao? Ân, tìm mẫu thân. Mọi người đều tụ lại đến ta bên người tới, ta. Khu khu, ta thử xem di động hạ A. Đại gia chú ý bảo hộ phần đầu. 2091-6000 tự hợp chương. Chương 2091-6000 tự hợp chương thông đạo hai sườn trên vách đá, bậc lửa cây đuốc quang mang. Nháy mắt lay động một chút. Thân ảnh nho nhỏ, thoáng chốc xuất hiện ở thông đạo nội, vừa lúc gặp một cái nhà thám hiểm tiểu đội, bị mấy chỉ huyễn thú bức cho không đường thối lui hết sức. Kia thủ lĩnh vừa quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau Hỏa Nhi cùng Tam Vĩ Hỏa Ly. Ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mấy chỉ lang hình huyễn thú phát đi lên, cắn xé hướng bọn họ. Hỏa Nhi nắm chặt song quyền, tầm mắt một gì, thân ảnh tức khắc lại tại chỗ biến mất. Mạo hiểm tiểu đội chung các đội viên, lại lần nữa quay đầu lại khi, nơi nào còn có thể xem tới được Hỏa Nhi thân ảnh, chỉ có thể nhất biến biến xoa đôi mắt, mục phiếm không thể tưởng tượng chi sắc. Giống, 4-5 con huyễn thú phát đi lên, lợi trảo hướng về phía bọn họ trên người chụp lại đây. Hỏa Nhi lại một lần xuất hiện ở ánh lửa lay động thông đạo nội khi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra chúng ta đây là lạc đường. Trăm bước mê tung động, nguyên bản chính là động liền động khu vực. Chúng ta như vậy lung tung thay đổi không gian, không có một cái đại khái phương vị nói, khẳng định tìm không thấy nguyên lai mẫu thân bọn họ ngốc thạch thất. Kia làm thế nào mới tốt đâu? Tiểu béo vỗ cánh, ở Hỏa Nhi đỉnh đầu tới tới lui lui phi, thanh âm cái cỏ ầm ĩ mà kêu lên, kia xong rồi à, nếu là tìm không thấy mẫu thân, có phải hay không liền không có biện pháp từ này trăm bước mê tung động đi ra ngoài? A, kia đến lúc đó. Giống phía trước kia mấy cái nhà thám hiểm theo như lời, mười mấy 20 năm vừa mới có thể từ này trăm bước mê tung động vòng đi ra ngoài nói, vậy thảm lạc. Ngươi đừng tê ơ. Nguyên bản liền phiền lòng bánh nhân đậu, nghe hắn như vậy một gào to, liền càng thêm tơi khí. Sao lại có thể không gọi a? Ngươi ngẫm lại à, muốn tại đây trong động vòng cái 3-40 năm, chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đều biến thành lao nhân lao thái bà. Hỏa Nhi. Ngươi mẹ nó vừa mới còn nói mười mấy 20 năm, 3 giây qua đi liền biến 3-40 năm. Ngươi cái miệng quả đen. Câm miệng. Ta mới không phải miệng quả đen, ta là anh Vũ miệng lạ. Ồn muốn chết. Lại xảo liền đem ngươi mau đều lột sạch. Ra cái lầu thượng, sống nướng. Nữ hán tử một giống, tiểu béo tức khắc xúc thanh, một đôi hoảng sợ mắt nhỏ, qua lại nhìn quét bánh nhân đầu, bay đến Hỏa Nhi trên vai rơi xuống. Hảo hảo. Đều không cần xảo. Hỏa Nhi thở dài, vỗ vỗ trên vai tiểu béo, lấy kỳ an ủi, hiện tại nháo không rõ phương hướng vẫn là tiếp theo, mấu chốt là ta linh thức tiêu hao quá lớn, phỏng chừng chỉ đủ cuối cùng một lần rời đi chi lực. Nếu là lại không thể chuyển tới mẫu thân bên người, chúng ta đây liền thật sự thảm. Từ từ, nếu không chúng ta trước thăm dò phương hướng lại chuyển. Bánh nhân đậu đề nghị nói. Đúng vậy đúng vậy. Tam Vĩ Hỏa Ly nhảy bắn đến Hỏa Nhi bên người. Cười ha hả mà nói, chúng ta có thể đi trước một đoạn đường nhìn xem, trước xác định nơi này là chỗ nào lại nói. Lan. Bánh nhân đậu hướng về phía Tam Vĩ Hỏa Ly dựng thẳng lên đôi mắt chỉ trích nói, nếu không phải ngươi này không thể hiểu được ra hỏa, đột nhiên nhảy ra đem chúng ta hỏa nhi mang đi nói, hiện tại chúng ta nơi nào sẽ lạc đường A. Chính là. Tiểu béo đi theo gật đầu cả giận nói, chúng ta nếu là ra không được, kia đều là ngươi làm hại. Yêu tinh hại người. Ngươi lại không phải người. Tam Vĩ Hỏa Ly tiểu tiểu thanh lời nói, rước lấy bánh nhân đậu cùng tiểu béo đồng thời trừng mắt. Đều đừng lên tiếng, phía trước giống như có người lại đây. Hỏa nhi một nhíu mày, đông nhìn tây vọng liếc mắt một cái, vội vàng đem tiểu thân mình hướng thông đạo âm u chỗ co rụt lại, đem chính mình hơi thở hoàn toàn ẩn nấp trụ. Đạo sư A, nơi này vòng tới vòng lui đều một cái bộ dáng, chúng ta giống như lại vòng đã trở lại. Mau xem. Này không phải vừa rồi Tề Bách Dương đồng học, dùng kiếm hoa hạ cái kia giếng tự sao. Xác thật, chúng ta lại vòng đã trở lại. Duộn cắt bước nhanh tiến lên, nhìn đến đồng học ngón tay chỉ hướng giếng tự, cả người sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Đáng chết, này bản đồ một chút dùng đều sao có. Duộn cắt đạo sư táo bạo mà đem chỉnh trương bản đồ ném xuống đất. Hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan Nghĩa khuôn mặt phía trên tẫn hiện âm u chi sắc, hay là chúng ta liền phải bị vây khốn tại đây thông đạo trong vòng? Nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi. Vừa rồi chúng ta là từ cái này phương hướng đi. Hiện tại chúng ta từ cái kia phương hướng, lại đi một lần. Lương Đao đạo sư trầm khuôn mặt nói. Thượng quan Nghĩa đột nhiên quay đầu đi, tầm mắt âm vụ mà khóa trụ Hỏa Nhi ẩn thân địa phương, người nào tránh ở nơi đó. Đi ra cho ta. Mọi người đồng thời cả kinh, sôi nổi ngừng thở, nhìn phía Hỏa Nhi sở ngốc bóng ma góc. Thượng quan Nghĩa loảng xoảng rút ra lợi kiếm, sáng như tuyết mũi kiếm bị hai sườn cây đuốc quang mang, chiếu đến đỏ lên. Hắn cầm banh đến gắt gao mà. Từng bước một hướng tới Hỏa Nhi ẩn thân chỗ đi đến, đồng nhiên túm lên một cổ khí lãng hướng tới góc đánh đi, ra tới. Vâng! Vách tường bị kình phong phát chung, phản đãng ra một trận bị phát lạc đá vụn. Mấy cái học sinh theo Thượng quan Nghĩa đồng thời vọt tới góc, lại nơi nào có một tia bóng người tồn tại. Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau mà đối xem một cái. Lương Đao đạo sư cũng đi theo vài bước đi lên trước tới, nhìn kia không hề bóng người góc, nói, Thượng quan đạo sư. Này nơi nào có người ở? Có phải hay không ngươi nghe lầm? Ta từ nhỏ nhĩ lực cùng khíu giác liền khác hẳn với thường nhân, ba trượng trong phạm vi, cho dù là một tia nhàn nhạt hô hấp, ta cũng có thể nghe được thanh, nghe được ra. Thượng quan Nghĩa cười lạnh một tiếng, vừa rồi, xác thật có người nín thở tức ngồi xổm nơi này. Hơn nữa người này trên người có một cổ nhàn nhạt. Mọi người lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ở trong lòng phun tảo, người nọ đâu? Người đâu? Khoe khoang đại khí này thật là, thừa nhận chính ngươi phán đoán sai lầm, có như vậy khó sao? Thượng quan Nghĩa thấy mọi người này phò ánh mắt, trong lòng biết bọn họ không tin hắn, trong lòng lại không khỏi bị đè nén lên. Hắn dừng lại không nói xong nửa câu lời nói, phất tay háo cả giận nói, nếu các ngươi không tin ta, kia lại ngốc tại cùng nhau cũng không có gì ý tứ, ta đi trước một bước. Ta nhận được người kia tiếng hít thở. Ta nhất định sẽ bắt lấy cái này tránh ở góc tường nghe lén ra hỏa. Thượng quan đạo sư, Thượng quan Nghĩa đạo sư. Lương Đao trợn mắt há hốc mồm mà đuổi theo hắn kêu vài tiếng, nhưng mà bảo thủ Thượng quan Nghĩa, xem cũng chưa xem Lương Đao liếc mắt một cái, thẳng phất tay háo nhanh chóng rời đi. Mọi người yên lặng mà liếc nhau. Thượng quan Nghĩa đạo sư nói, nhận được người nọ tiếng hít thở, cứ như vậy đuổi theo. Dọa chết người. Vừa rồi liền thiếu chút nữa điểm. Liền phải bị Thượng quan Nghĩa bắt lấy. Thật không nghĩ tới lỗ thai hắn như vậy nhanh ngại. Hỏa Nhi huy đem hãn, ôm bánh nhân đậu bay nhanh về phía đường đi phía trước chạy đi. Ta cuối cùng một lần không gian rời đi chi lực dùng xong rồi, hiện tại gặp được nguy hiểm, cũng không thể lại lần nữa nháy mắt chuyển. Ta xem chúng ta có điểm phiền thoái. Hỏa Nhi, chúng ta tại đây trong động hạt chuyển động chỉ biết hao tổn thể lực. Kia làm sao bây giờ? Ta giống như nghe được Thượng quan Nghĩa đuổi theo tiếng bước chân. Không được, chúng ta đến chạy nhanh chạy trốn. Thượng quan Nghĩa cái mũi chẳng lẽ so mũi chó còn muốn linh quang. Không như vậy thần đi, hắn sao có thể đuổi kịp tới. Ai nha đừng cái cỏ, nếu Hỏa Nhi nói như vậy, vậy chạy mau. Bánh nhân đậu tắc một viên gió mạnh đan đến Hỏa Nhi cái miệng nhỏ, chạy mau. Thượng quan Nghĩa thân ảnh thực mau đuổi theo đến Hỏa Nhi vừa rồi nơi ở, nhíu mày. Nghe thấy một chút tứ phương hơi thở, theo một cái đường nhỏ, càng mau mà đuổi theo. Người này, vừa rồi rõ ràng là ở trong góc. Kia trên người còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa, rõ ràng là cái tiểu tể tử. Sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Trừ phi, trên người hắn có cái gì đáng sợ pháp bảo, tỉ như không gian di động pháp bảo. Thượng quan Nghĩa trên mặt hiện lên một đường tham lam, đi theo phát lực đuổi theo. Hòa Nhi phát huy chạy trốn tinh thần, một đường chạy chạy chạy, chạy chạy chạy, thở hồng hộc mà dừng lại phiến dây sau, lỗ thai nhỏ lại đi theo giật giật. Không hảo, người kia giống như lại đuổi tới. Hòa Nhi, không phải ngươi, ngươi hảo dắt đi. Người kia như thế nào khả năng như vậy thần A? Liền, chính là A, ta cảm giác chúng ta đều bay cách xa vạn dặm. Sao có thể còn đuổi theo chúng ta không bỏ A? Tiểu béo phi đến độ mau tắt thở, giờ phút này chính ghé vào Hỏa Nhi trên vai, hai căn móng vuốt gắt gao bắt lấy nó, ta phi bất động, rốt cuộc phi bất động. Thật sự tới. Hỏa Nhi cả kinh dưới, vội vàng đem bánh nhân đậu nhét trở lại trong lòng ngực, đi theo nhảy lên, hăng hái về phía trước chạy như điên. Tiểu béo bị sốc bá một chút, suýt nữa từ Hỏa Nhi trên vai ngã xuống, hắn vội vàng bay đến hắn đỉnh đầu, ôm hắn đầu quỷ kêu, a a a, a. Thảm thảm thảm, này nên không phải là cái siêu cấp cao thủ đi. Tiểu béo ngươi che lại ta đôi mắt, ta liền phải thấy không rõ lộ. Tiểu béo ngươi buông tay a. Chết tiểu béo. Tam vĩ hỏa ly vọt đi lên, một cái tắt chụp bay tiểu béo, thuận tiện đem hắn hướng chính mình trên lưng vùng, đi theo vèo vèo vèo về phía trước sông thẳng. Chủ nhân, chúng ta lại nhanh lên a. Hòa Nhi khổ khuôn mặt nhỏ, ném động hai căn chân ngắn nhỏ không được về phía trước. Ta cảm giác ta chân đều mau ném chặt đứt. Bánh nhân đậu cũng đi theo đau lòng mà kêu to, ngơ ngác, ngơ ngác. Ngươi nhưng thật ra lại đây giúp Hỏa Nhi a. Ngơ ngác. Ngươi vừa rồi không phải một chút liền đem Hỏa Nhi cấp khiêng lên tới sao? Nhanh lên. Khiêng hắn chạy một đoạn đường, ít nhất làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, động động cân não, như thế nào ứng đối mặt sau cái kia theo sát không tha kẻ điên. Hảo hảo hảo. Tam vĩ hỏa ly lập tức buôn đi lên, khiêng lên Hỏa Nhi về phía trước vật mạnh, chủ nhân ngươi nhanh lên ngấm lại a. Hỏa Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị tam vĩ hỏa ly khiêng, một cái rẽ trái đi vào một khác điều đường đi. Lúc này bốn cái tiểu nhân tạo hình rất là kỳ lạ, nho nhỏ tam vĩ hỏa ly khiêng so với chính mình cao rất nhiều Hỏa Nhi, ba điều lông xù xù cái đuôi tới lui, như gió xoay giống nhau về phía trước manh buôn. Mà nguyên bản dừng ở tam vĩ hỏa ly trên lưng tiểu béo, còn lại là xúc vào Hỏa Nhi áo ngoài nội, từ hắn sau cổ chỗ đó lộ ra viên lông xù xù đầu, nhìn hắn sau lưng con đường, mắt nhỏ không ngừng chớp. Bánh nhân đậu tắc như nhau trước kia chôn ở Hỏa Nhi trong lòng ngực. Bốn cái tiểu nhân, một đường chạy như điên, lại là mấy cái quẹo vào, hiện giờ chạy trốn là liền chính mình đang ở phương nào, cũng không biết. Xong rồi xong rồi xong rồi, ném không xong người kia a, làm sao bây giờ? Ta xem người kia khẳng định là bởi vì chúng ta trên người nào đó khí vị mới theo kịp. Bánh nhân đậu chớp đôi mắt, đột nhiên nói. Bốn cái tiểu nhân đồng thời cử cao móng vuốt, nghe chính mình nách. Không có gì hương vị a. Đúng vậy hương. Ta mỗi ngày đều bị mẫu thân buộc tắm rửa ra. Bánh nhân đậu phốc mà cười, hương vị cũng không nhất định là xú vị a. Khẳng định là chúng ta trên người trong mắt hương vị, bị người kia nhớ kỹ, hắn mới có thể một đường theo đuôi lại đây. Chính là hắn vì cái gì muốn truy chúng ta a? Đại khái là Hỏa Nhi vừa rồi từ trong một góc gì đi, bị hắn kinh giác. Không phải đâu. Hỏa Nhi giật mình mà kêu lên, ta còn tưởng giấu tài, nhanh như vậy liền cho người ta phát hiện ta trên người có long chi nước mắt tích bí mật. Người kia không nhất định biết Hỏa Nhi trên người có long chi nước mắt tích, có lẽ là hắn cho rằng Hỏa Nhi trên người có nào đó ghê gớm di động pháp bảo đâu. Bánh nhân đậu tiếp theo phân tích nói. Đúng, tẩu tử nói được quá đúng. Tam vĩ hỏa ly liều mạng đuốt mông ngựa, cùng điểm đầu nhỏ nói, ta xem là được. Những người đó như thế nào sẽ biết tiểu chủ nhân hấp thu long chi nước mắt tích, này đảo không như vậy thần, bọn họ khẳng định này đây vì tiểu chủ nhân trên người có ghê gớm pháp bảo, tham niệm quay pha mới đuổi theo. Vậy không xong. Hỏa Nhi nhăn tiểu mày kêu lên, mặc kệ có phải hay không bởi vì pháp bảo đuổi theo. Người kia nhất định là Phong Hoa học viện Trung Ai. Bọn họ vừa rồi cùng mẫu thân khởi quá xung đột, lại đều gặp qua ta. Chúng ta dừng ở Phong Hoa học viện nhân thủ chung, khẳng định sẽ xui xẻo. Đúng, nói không chừng còn sẽ dùng chúng ta tới áp chế mẫu thân. ngẫm lại biện pháp a Hỏa Nhi. Mau ngẫm lại biện pháp. Hỏa Nhi nhấp hình thoi cái miệng nhỏ, thúc đẩy tiểu não gân, không ngừng tưởng a, đột nhiên ra tiếng kêu lên, có. Cái gì? Người kia là đuổi theo chúng ta trên người hương vị lại đây. Kia nếu này hương vị bị khác cái quá đâu? Một lát sau, Thượng Quan Nghĩa vẻ mặt âm vụ mà xuất hiện ở cửa thông đạo. Cả khuôn mặt đều tức giận đến phát thanh. Đáng chết ngại danh, cư nhiên như vậy có thể chạy. Chạy lâu như vậy, đều không thấy hắn khí kiệt, chẳng lẽ nói tiểu tử này thực lực, đã tới rồi rất cao nông nỗi. Cái gì hương vị? Mùi sữa thế nhưng biến mất. Nô! Đáng chết một cổ nước tiểu tao vị. Thượng Quan Nghĩa bị kia cổ hương vị kích thích mà, lập tức bưng kín cái mũi, sắc mặt càng thêm phát thanh mà trừng mắt thông đạo nội một bãi than đồ vật. Hắn xuất lim mà phẫn nộ rồi. Đáng chết tiểu tể tử, cư nhiên suy nghĩ như vậy tổn hại đưa tới đối phó mùi hắn. Đáng chết. Cũng đừng nói, chiêu này Hỏa Nhi thật đúng là dùng đúng rồi. Nguyên bản Thượng Quan Nghĩa đuổi theo mấy cái tiểu nhân trên người phát ra mùi sữa mà đến, giờ phút này lại bị này cổ nước tiểu vị, phá hư hầu như không còn. Mùi hắn cũng nhất thời chỉ tràn ngập này cổ nước tiểu vị, hoàn toàn tìm tòi không đến mấy tiểu nhân bóng dáng. Đáng chết. Thượng Quan Nghĩa một quyền đấm ở trên tường. Nhất thời trên đỉnh tiếng gió đại chấn, Thượng Quan Nghĩa hoảng hốt ngẩng đầu lên, vội vàng một cái trốn tránh. Vèo vèo vèo vèo vèo. Một chú ngân châm bị nó quyền phong kích phát, từ phía trên thẳng tắp bắn hạ, len ken cắm ở hắn hai giữa hai chân trên mặt đất. Trong đó một cây ngân châm, cách hắn bảo bối, chỉ cách một mờ mờ khoảng cách, lại gần một bước, vậy muốn đinh thượng. Thượng Quan Nghĩa đôi mắt trừng đến huyết hồng. Không dự đoán được này, đáng chết tiểu tể tử còn thiết kế có này một cái sau chiêu. Hắn cáu giận mà rụt rụt chân, run rẩy mà đứng lên. Người này vừa mới đứng lên, lại không ngờ, phía sau một đợt cuồng phong, đột nhiên chấn động mà đến. Hại hắn cho rằng ngãi danh kia không ngừng một cái ám chiêu đang chờ hắn. Trong lòng cả kinh, Thượng Quan Nghĩa quay đầu nhìn lại, nhất thời hốc mắt đều mau trừng đột ra tới. Một khối căng mãn thông đạo thật lớn lan thạch, chính hướng tới hắn phương hướng nhanh chóng chạy tới, mà Phong Hoa học viện một đám học sinh, ở ruộng cắt đạo sư cùng Lương Đao đạo sư dẫn dắt hạ, chính thất hồn lạc phách, quỷ kêu liền thiên địa hướng tới hắn phương hướng chạy tới. Thượng Quan Nghĩa vội vàng một cái xoay người, nhanh chân liền chạy. Nhóm đầu tiên học sinh thực mau liền đi vào vừa rồi Thượng Quan Nghĩa đứng thẳng vị trí. Lương Đao đạo sư mới ra khẩu kêu to, tiểu tâm dưới chân. Mấy cái học sinh liền đã suy suy dẫm lên kia cắm ở trên mặt đất ngân châm thượng, sôi nổi phát ra kêu rên kêu thảm thiết. Hấp tấp chi gian, bọn học sinh nơi nào còn có thể nhìn đến trên mặt đất có cái quỷ gì đồ vật, tự nhiên không kịp bọn họ đạo sư kinh nghiệm lao đạo. Ruộng cắt Úc còn không mang nổi mình Úc đều không còn kịp rồi, nơi nào còn sẽ đi để điểm học viên. Lương Đao đạo sư ở tốc độ thượng muốn kém hơn ruộng cắt một bước, chờ đến hắn thấy rõ nhắc lại điểm, thời gian thượng đã không còn kịp rồi. Kia mấy cái xui xẻo học sinh, dẫm lên ngân châm đương khẩu, nháy mắt liền ngã xuống, một đám da mặt tím trướng, xanh cả mặt. Lương Đao đạo sư muốn đi bắt bọn họ, lại bị ruộng cắt đạo sư dùng sức xả một phen, nhanh lên đường đi quảng. Bọn họ đều trúng độc, khẳng định là không sống nổi, hiện tại nhất mấu chốt là đem dư lại học sinh an toàn vô ngu mà đãi đi ra ngoài. Hắn không thể làm học sinh toàn quân bị diệt tại đây. Bằng không, hắn cũng không cần đi trở về. Sau khi trở về Phong Hoa học viện toàn bộ trưởng lão hội cũng sẽ không bỏ qua hắn vị này mang đội đạo sư, ruộng cắt. Lương Đao đạo sư bị ruộng cắt đạo sư một túm, hồng mắt túm đi ra ngoài, quay đầu lại đem bọn học sinh hướng phía trước đuổi, mau mau mau, đều đến phía trước đi, đi theo Thượng Quan Nghĩa đạo sư. Đại gia không cần hoảng loạn. Bọn học sinh khóc lóc la hét đi phía trước xung thẳng, có hai cái rừng ở mặt sau chạy trốn chậm, trực tiếp bị áp xuống thông đạo tới lan thạch, nghiền thành thịt vụn. Lương Đao luân viên đôi mắt, bi phẫn mà kêu to, chạy mau. Tam quải bốn vòng, một đường gấp quá chạy như điên. Đột nhiên nhìn đến một cái lỗ thủng khẩu, Lương Đao đạo sư vội vàng chỉ huy mọi người hướng kia lỗ thủng khẩu chạy đi. Đoàn người nhanh chóng lướt qua lỗ thủng. Đi theo phía sau truyền đến một tiếng rung trời đãng mà vang lớn. Kia tiếng vang nặng nề mà đè ở mọi người trong lòng, làm toàn bộ người đi theo tâm thần nhảy dựng. Ầm ầm ầm, lỗ thủng bị lăn thạch tất cả chấn vỡ, kia lăn thạch theo thật dài đường đi hăng hái đi tới. Hỏa Nhi từ một cái cửa thông đạo chui ra tới, đứng ở ngã tư đường, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một viên thật lớn lăn thạch từ bọn họ trước mặt nhanh như chớp lăn qua đi. Này này, sao lại thế này a? Nơi nào tới lớn như vậy lan thạch? Mấy cái tiểu nhân đồng thời ung ục nuốt nước miếng một cái, vươn móng nuốt vỗ tiểu ngực. Hảo dọa người a. Hòa Nhi xem phía trước. Cái kia lỗ thủng. Đúng đúng chính là cái kia vừa mới mẫu thân đi qua lỗ thủng. Chúng ta nhanh lên theo vào đi. Từ từ, chờ cục đá qua đi. Mấy cái tiểu nhân đi theo cự thạch mặt sau, nhìn cự thạch nghiền quá lỗ thủng khẩu đi theo nhanh như chớp lăn đến cái kia mẫu thân đi qua đường đi, lúc này mới kêu sợ hãi một tiếng, không xong, nó như vậy lăn qua đi, có thể hay không đem kia phiến môn đều đẻ dẹp lép. Mẫu thân còn ở cái kia thạch thất ta. Liền tính không đẻ dẹp lép, nó chu kia phiến môn nói, chúng ta vào không được, mẫu thân không chìa khóa ra tới, kia cũng không thành a. Hòa Nhi tức khắc sầu khổ một khuôn mặt, băm băm chân nhỏ nói, sớm biết rằng vừa rồi nên ở nó tạp khai lỗ thủng phía trước, hay đi trước. Không được. Quá nguy hiểm. Hòa Nhi một cái nghiêng thân, từ lỗ thủng khẩu bay vụt đi vào, thở hổn hển tam vĩ hỏa ly bị hắn để ở trên tay. Hòa Nhi một đường về phía trước chạy như điên, xem kia cục đá lăn đến phi thường mau, mắt thấy liền phải đến kia phiến trầm trọng cổ xưa trước cửa. Mấy người kia xong rồi, muốn biến thành thịt vụn. Hòa Nhi chớp chớp mắt, trầm giọng nói. Hắn hiện tại tâm tình có điểm phức tạp, hy vọng cự thạch tạp mở cửa đi vào, làm hắn có thể nhìn thấy mẫu thân, nhưng kể từ đó, cự thạch cũng muốn đuổi theo mẫu thân bọn họ chạy. Nếu là cự thạch tạp không mở cửa, liền sẽ đổ ở trong thông đạo, vậy càng thêm xong rồi. Hòa Nhi khuôn mặt nhỏ, trứng đến đỏ bừng, ném hai căn cẳng chân, dùng sức về phía trước chạy như điên. Vâng! Rất xa thông đạo phía trước, truyền đến một tiếng vang lớn. Hòa Nhi bọn họ chạy vội qua đi, tức khắc đồng thời ngẩng đầu to, giật mình mà nhìn về phía giữa không trung. Kia viên cự luân giống nhau viên thạch, thế nhưng hiện lên tới. Thông đạo hai bên, mấy thúc cường quang bao phủ ở cự thạch trên người, chính là cổ lực lượng này, làm chỉnh khối cự thạch đều phù lên. Một đống Phong Hoa học viện học sinh, chật vật bất kham mà ghé vào hoặc là nằm liệt ngồi ở cạnh cửa, hoảng sợ mà trừng lớn miệng, cùng nuốt nước miếng, ánh mắt ngây ngốc mà nhìn nổi tại không trung cự thạch. Không ngừng thở phì phò. Lương Đao đạo sư hoành kiếm che ở học sinh trước mặt, vẻ mặt chính khí lăng nhiên thần sắc. Mà vị kia nhát gan ruộng cắt đạo sư, sớm đã ôm đầu, xúc ở học sinh quần chúng, sợ hãi nhắm mắt. Thượng quan Nghĩa thở hổn hển ngồi dưới đất. Đợi cả buổi, đại gia lúc này mới phát hiện, cự thạch không có lăn lại đây, bọn họ không có bị tễ thành thị tương. Thượng quan Nghĩa âm vụ con ngươi rừng ở Hỏa Nhi trên người, cả khuôn mặt giống như soát thượng một tầng lục sơn. Nhất thời phát mau. Là cái này tiểu tử thúi. Vừa rồi chạy như điên lâu như vậy, lại chơi hắn một phen. Thế nhưng là cái kia đáng chết, Kinh Hoa học viện người. Thượng quan Nghĩa cái mũi tàn nhẫn hút, trong ánh mắt bắn ra độc quang, lộ ra một bộ ăn người biểu tình tới. Hòa Nhi ngửa đầu nhìn kia khối huyền phù ở phía trước cự thạch, do dự mà muốn hay không đi qua đi. Đi qua đi liền phải từ cự thạch phía dưới qua đi. Này vạn nhất nếu là nó không có mắt mà rơi xuống, kia Hỏa Nhi mạng nhỏ liền. Đã không có. Tiểu tử thúi. Không dám lại đây sao? Ngươi vừa rồi, không phải rất sẽ chơi người sao? Thượng quan Nghĩa nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, lại đây. Tiểu tử thúi, mẹ ngươi không dạy qua ngươi, hại người chi tâm không thể có sao. Vừa rồi nếu không có ngươi dùng ngân châm ám toán ta, lại sao lại hại chết ta Phong Hoa học viện nhiều như vậy đệ tử? Lão bất tử nói lời này cũng không chê mất mặt. Bánh nhân đậu đột nhiên từ Hỏa Nhi trong lòng ngực chui ra tới, lạnh giọng cả giận nói, nếu không phải ngươi lão già này vẫn luôn giống cẩu giống nhau căn chúng ta không bỏ. Chúng ta sẽ ra tay ám toán ngươi. Ngươi muốn chúng ta phát bảo, môn nhi đều không có. Nói cho ngươi đã khỏe. Ta mụ mụ bọn họ liền ở ngươi sau lưng. Thượng quan Nghĩa hoắc mắt quay đầu lại đi, hoảng sợ mà trường hướng kia phiến môn. Nhìn đến kia phiến môn vẫn như cũ nhắm chặt sau, lúc này mới hơi chút ổn ổn tâm thần, tức giận hừ một tiếng nói, ngươi có biện pháp mở ra này phiến môn. Nếu không có, liền không cần vô nghĩa. Vì cái gì không có? Hỏa Nhi bình tĩnh mà nhìn Thượng quan Nghĩa liếc mắt một cái, căng ra đầu, dùng nhanh nhất tốc độ từ kia khối cự thạch hạ vọt qua đi. Thượng quan Nghĩa thấy hắn lại đây, một tay chụp vào hắn. 2092 Chương 2092 bánh nhân đậu bá mà phun ra liên tiếp băng chi mũi tên, bắn hướng về phía trước quan Nghĩa chộp tới thủ đoạn, ngươi dám động tay ngươi. Ngươi sẽ không sợ ngươi kình khí chấn động sau, lưỡng đạo phù trùm kia sáng chói không được kia khối cự thạch. cự thạch sẽ áp xuống tới, đến lúc đó đại gia khả năng sẽ cùng chết. Tiểu béo kêu kêu quát quát mà kêu lên. Thư sắc vũ kim. Hắn nói, làm bọn học sinh ánh mắt dùng mình. Thượng quan nghĩa sắc mặt đột biến, lương đao đạo sư lại tốc độ càng mau mà ra tay ngăn cản thượng quan nghĩa, trong ánh mắt cũng có không thể nhận đồng chỉ trích, thượng quan nghĩa đạo sư, như vậy liền quá mức. Ngươi sao lại có thể đối một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử ra tay đâu? Thượng quan nghĩa bá mà phất tay háo, hư lạnh một tiếng đứng lên, ngươi theo như lời cái này 5-6 tuổi tiểu hài tử, ác độc dị thường, tâm tư cũng thập phần kín đáo. Liên ở vừa rồi, vài vị đồng học dẫm đến có độc ngân châm, chính là hắn bày ra. Đứa nhỏ này cùng hắn cái kia tiện nhân nương giống nhau, từ từ trong bụng mẹ ra tới, hắn chính là cái ác độc hài tử. Ngươi đánh giám. Bánh nhân đậu trợn tròn đôi mắt. Mấy cái tiểu nhân, xoát xoát mấy song điện quang lấp lánh mắt, đều hướng tới thượng quan nghĩa tản nhẫn chừng qua đi, ngươi mới tiện nhân. Ngươi thượng quan ra một nhà, toàn bộ đều là tiện nhân. Thượng quan nghĩa giận tím mặt. Nhưng đương hắn muốn động thủ khi, chỉ nghe trên đỉnh đầu kia thạch cầu, phát ra ha ha ha, ha ha ha dị động thanh. Mọi người hít thở không thông mà nhìn phía giữa không trung, chỉ thấy kia mấy thuốc nguyên bản trói buộc thạch cầu cường quang, tựa hồ đang có nước toạc dấu hiệu, chịu đựng không nổi thạch cầu run rẩy, cường quang ở một tia trở nên mỏng manh. Thượng quan nghĩa lập tức một cái phi bước, ném xuống hỏa nhi từ kia thạch cầu phía dưới chui ra đi, bổ nhào vào thạch cầu bên ngoài chạy như bay thoát đi. Hiện giờ lúc này, cũng bất chấp tìm kia mấy cái tiểu tể tử trả thù, càng không rảnh lo đoạt bọn họ trên người bảo bối, đối với thượng quan nghĩa tới nói, vẫn là chạy trốn tương đối quan trọng. Mấy cái học sinh cũng vội vàng té ngã lộn nhào mà đi theo hắn bước chân rời đi. Dư lại bọn học sinh nhất thời cũng đều phản ứng lại đây phía sau tiếp trước mà hướng thông đạo ngoại chạy tới. Ruộng cắt đạo sư bị mọi người xô đẩy, không ngừng tức giận kêu lên, đừng chạy. Đều đừng chạy nhanh như vậy. Các ngươi có hay không học quá tôn sư trọng đạo bốn chữ viết như thế nào? Không cần xô đẩy các ngươi đạo sư. Lương đao đạo sư dương mắt nhìn phía trên, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Bọn học sinh đều đừng chạy. Đừng chạy. Đừng hướng cái kia phương hướng. Hắn vội vàng ngăn trở mấy cái chạy ở phía sau học sinh, đưa bọn họ thật mạnh ném tới trên cửa sắt, phát ra loảng xoảng vài tiếng vang lớn. Thạch cầu ầm ầm tránh thoát mấy thúc cường quang, từ trên trời giáng xuống, nhất thời áp đã chết mấy cái chính chạy đến thạch cầu phía dưới học sinh. Ruộng cắt đạo sư quay đầu nhìn lại, đều mau dọa nước tiểu, vội vàng đẩy ra mấy cái học sinh, chính mình đầu một cái chạy trốn. Nhưng là bọn họ đều sai rồi. Thạch cầu rơi xuống sau, cũng không có hướng cửa sắt phương hướng dựa sát, mà là càng mau mà hướng về phía trái ngược hướng, đuổi theo thượng quan nghĩa, ruộng cắt bọn họ đoàn người, rầm rầm ù ù mà nhào qua đi. Hòa nhi cùng bánh nhân đậu đối xem một cái, nhịn không được phốc cười ha ha lên. Thực rõ ràng, cửa sắt bên này có trói buộc chi lực, khiến cho thạch cầu không dám tới gần, hoặc là nói một khi tới gần đã bị lực lượng bắn ngược đi ra ngoài. Mà thượng quan nghĩa cùng ruộng cắt kia hai cái lao thất phù, hoảng loạn đan sen bên trong, liền này cũng chưa nhìn ra tới, thật là kỳ xuẩn vô cùng. Hòa nhi, nhanh lên, nhanh lên, mở cửa, mở cửa. Bánh nhân đậu thúc giục kêu lên. Hòa nhi lập tức gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình, sờ đến phía trước cái kia khe lõm, đem tiểu hộp sắt thả đi lên. Thức mau, kia cửa đá run rẩy mở ra. Lương đao đạo sư đem mấy cái cứu tới bọn học sinh đẩy hướng Hỏa Nhi bên kia, dặn dò nói, Tề Bách Dương, ngươi xem bọn họ. Mọi người đều không cần loạn. Lương đao đạo sư ngươi đi đâu a? Kia mấy cái bị cứu học sinh lưu luyến không rời mà kêu lương đao. Lương đao hoành kiếm vung, ta muốn đi đem các ngươi mặt khác vài vị đồng học cứu trở về tới. Còn có ruộng cắt đạo sư cùng thượng quan nghĩa đạo sư, mọi người đều là cùng nhau tới, quyết không thể ném xuống mặc kệ. Chư vị học sinh nhìn lương đao đạo sư, yên lặng mà cắn cắn môi, lương đao đạo sư cẩn thận. Lương đao đạo sư gật gật đầu, tức khắc phản hồi thông đạo, hướng tới thượng quan nghĩa bọn họ bị thạch cầu đuổi theo phương hướng đánh tới. Hòa nhi đoàn người vào cửa sau, kia cửa sắt liền loảng xoảng hợp lên. Vài tên phong hoa học viện học sinh, lập tức giận trừng hướng Hòa nhi, người đứa nhỏ này sao lại thế này. Đem cửa đóng lại, trong chốc lát lương đao đạo sư bọn họ như thế nào tiến vào. Ngươi đây là muốn hại chết bọn họ mọi người sao? Hòa nhi xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp vòng qua đoàn người, về phía trước chạy như bay, mẫu thân mẫu thân. Hòa nhi, là Hòa nhi tới. Triển bối nghe được cửa sắt mở ra thanh, liền ám đạo một tiếng không tốt, còn tưởng rằng lại là cái gì cổ quái đại ma thú vọt vào tới. Giờ phút này thấy hỏa nhi hướng bọn họ chạy tới, một đám thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại không khỏi mà mừng như điên ra tiếng. Hỏa nhi đã trở lại. Bọn họ hỏa nhi, hoàn hảo không rảnh mà đã trở lại. Thật tốt quá. Mà giờ này khắc này, lửa cháy chính đem sư bò cạp ấn trên mặt đất, đôi tay bóp cổ hắn, đem hắn hướng chết bóp đầu. Bên thai chuyển đến hỏa nhi tiếng kêu. Lửa cháy tinh thần rung lên, hoắc mắt quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến đáng yêu nhi tử từ cạnh cửa một đường chạy như điên lại đây, chiều nàng huy một đôi tay nhỏ. Lửa cháy nhất thời kinh hỉ vạn phần, đông dưng từ trên mặt đất bò lên, cũng không đi quản kia đầu chết sư bò cạp, đi theo một cái lược thân hướng nhi tử phương hướng nhào qua đi. Hỏa nhi, mẫu thân, mẫu thân mẫu thân, hỏa nhi rốt cuộc lại tìm được ngươi. Hỏa nhi, mẫu thân mẫu thân, bánh nhân đậu cùng tiểu béo cũng hoa hoa gọi bậy. Ba cái tiểu nhân thẳng tắp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hỏa nhi càng là không ngừng đặng hai chân, hướng trên người nàng bò đi. Mẫu thân, hỏa nhi còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Lửa cháy gắt gao ôm nhi tử, hôn lại thân, xú hài tử, mẫu thân đều mau lo lắng gần chết. Mẫu thân, đều là cái kia ngốc đầu không tốt, đem chúng ta hỏa nhi từ nơi này khiêng đi ra ngoài, kết quả nó chính mình lại là cái đại lộ si, tìm không ra đem chúng ta mang về tới lộ. Bánh nhân đậu thầm thì cáo trạng, dựng thẳng lên một đôi mắt, ngó một bên gục xuống đầu tam vĩ hỏa ly liếc mắt một cái. Lửa cháy cúi đầu vừa thấy, trưởng phong vừa phun, nháy mắt khắc liền đem kia vật nhỏ nhắc lên. Đem nó xách đến cùng chính mình đôi mắt ngang hàng địa phương, lửa cháy hắc khuôn mặt nhỏ, dùng sức cơ cơ kia rũ đầu, khéo bẹp vật nhỏ, uy, liền ngươi hôn đàn này, đoạt ta nhi tử là không. Biết ta sẽ như thế nào trừng phạt ngươi sao, tiểu tử. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân, chủ nhân cứu mạng a chủ nhân. Lửa cháy còn chưa thế nào nó đâu, tam vĩ hỏa ly ra hỏa này liền cùng chịu đựng thô bạo làm nhục giống nhau, hai móng che lại tiểu ma mặt, đá hai điều tế chân, tiêm thanh kêu to lên. Nay mẹ nó tiếng kêu, rất giống nàng lửa cháy, thế nào nó. Lửa cháy khỏe miệng chịu chịu, túi đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử. Hỏa nhi vội vàng dối tay đem thét trói thai không thôi tam vĩ hỏa ly ôm đến trong lòng ngực, chấn ăn mà nhéo nhéo nó lông xù xù lỗ thai, hảo hảo đừng kêu. Ngơ ngác, mẫu thân chỉ là cùng ngươi nói dỡn lạc. 2093 chương 2093 nhi tử. Lửa cháy ánh mắt kỳ dị mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi cùng này chỉ tam vĩ hỏa ly. Chúng ta khế ước nha. Thư sắc vũ kim hỏa nhi chớp con mắt, vô cùng cao hứng mà kêu lên, mẫu thân, nó kêu ngơ ngác, về sau chúng ta đi chỗ nào, cũng đều mang theo ngơ ngác hảo không lạc. Kỳ thật ngơ ngác cũng man đáng thương, nó tại đây không thấy ánh mặt trời hầm ngầm, cũng không biết qua đã bao lâu, vẫn luôn đang đợi hỏa nhi xuất hiện đâu. Tam vĩ hỏa ly liều mạng điểm đầu nhỏ, thủy thủy trước mắt, vẻ mặt bán manh hình dáng, vươn một đôi móng vuốt ở ngực bái thượng bái hạ, năn nỉ mà nhìn về phía lửa cháy. Lửa cháy nhịn không được bật cười. Ngươi liền trang đi ngươi. Này tam vĩ hỏa ly là linh trí toàn bộ khai hỏa thần thú, hiện tại cư nhiên còn làm bộ sẽ không nói huyên thú, ở nàng trước mặt làm lũng bán manh, thật là cái đáng xấu hổ tiểu gia hỏa. Nếu không có phong đỏ đại lục cảnh giới ức chế, hơn nữa nó chưa hoàn toàn tiếp thu đến từ kia phân tổ tiên giao cho cường đại truyền thừa, này chỉ không ngừng bán manh tam vĩ hỏa ly, giờ phút này nói không chừng sớm đã hóa thành hình người. Lửa cháy vươn một ngón tay chọc chọc nó lông xù xù đầu, ta cảnh cáo ngươi, đi theo có thể. Không quen biết lộ cũng đừng hạt dạo, lần sau không thể lại khiêng hỏa nhi lung tung chạy vội. Ân ân ân, ân ân ân. Tam vĩ hỏa ly gật đầu như đảo tỏi. Lửa cháy nhịn không được bật cười. Nhìn nó hồ ly giống nhau lông xù xù khuôn mặt nhỏ, bàn tay đại, tròn tròn đôi mắt chiếm 2/3 khuôn mặt, cằm nhọn nhọn, sắc thật thực linh động đáng yêu, trong lòng liền cũng thêm vài phân thích. Hơn nữa nhi tử hữu kinh vô hiểm trở về, lửa cháy liền không hề đi nhiều truy cứu tam vĩ hỏa ly này thoát tuyến tiểu bằng hữu phía trước hành động. Mấy cái ấu chỉ tiểu bằng hữu chi gian cãi nhau ầm ĩ hành động, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Lúc này, Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư vẻ mặt hứng thú mà đi vào bên người nàng, một cái kêu Diễm Nhi như thế nào không đánh. Một cái khác nói, Diễm Nhi, ta xem kia sư bỏ cạp cũng rất thảm, trên cổ mao đều bị ngươi rút một vòng. Được rồi, xem tình hình như là đã chịu thua bộ dáng, ngươi mau đi theo nó khế ước đi. Hừ, ta mới không cần đi khế một cái đối ta bất an hảo tâm thú, lưu tại bên người, nếu là không thể vì ta sử dụng nói, nhìn cũng thập phần nháo tâm. Lửa cháy vây vây tay nhỏ, một bộ có điểm ghét bỏ biểu tình. Đường Lan đạo sư ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái, đây chính là thần thú A. Ngươi không cần. Rất nhiều người, cứ muốn cùng thần thú khế ước đâu. Mỗi người cả đời chỉ có thể khế ước một con chiến đấu thú Nga. Nay chỉ chiến đấu thú thiên phú tốt xấu, cảnh giới cao thấp, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chủ nhân tương lai tốc độ tu luyện cùng tấn chức tốc độ. Mọi người đều đánh vỡ đầu cướp muốn cùng thần thú khế ước, ngươi thế nhưng trướng mắt. Đường Lan đạo sư một ngữ phủ lạc, liền thấy vừa vào tới Phong Hoa học viện nhất ba người, mồm năm miệng mười mà kinh hô, thần thú. Thiên A. Bọn họ nói kia chỉ sư bò cạp là thần thú. Đường Lan đạo sư thế nhưng kêu cái kia nữ đi khế ước thần thú. Đạo sư thật sự là quá tốt. Lúc này, một đạo hơi hơi châm chọc thanh âm, nghiêng cắm mà đến, người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện khế ước một con thần thú sao. Thực lực không đủ nói, khế ước trong quá trình, sẽ bị thần thú lực lượng, trực tiếp xé rách. Liên mệnh đều không có. Khế ước. Hừ. Mở miệng chính là một người mặt như quan ngọc, mày kiếm lãng mục đích thiếu niên, một bộ tự cho mình rất cao, ngạo nghệ xuất trần bộ dáng. Người thiếu niên phụ đôi tay, chốt vót ở đây thượng, bên hông dắt một khối màu xanh lá ngọc bội, lấy làm trang trí chi dùng. Lửa cháy quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái, khinh thường mà con ngôi, ngay sau đó mấy cái túng lạc nhảy đến ôm đầu bẹp mao sư bò cạp bên cạnh, ngón tay nhẹ chọc nó lộn xộn đầu, uy. Bọn họ nói ta khế không được ngươi. Bất quá nói thật, nàng cũng không có thập phần nắm chắc, có phải hay không có thể lại khế ước một con thực lực cường đại thần thú. Rốt cuộc phía trước nàng trước sau cùng băng tuyết thú, ương mã đều hoàn thành khế ước, nếu lại khế thượng này chỉ sư bò cạp, đó chính là đệ tam chỉ thú, hơn nữa vẫn là thần thú. Viêm ma nói nàng hỗn độn quyết tới rồi tầng thứ 3, có thể đạt được khế ước lực lượng, chính là hiện tại, nàng cũng không có đột phá tầng thứ 3 hỗn độn quyết đâu. Đấy lòng lại loáng thoáng cảm thấy, loại này khế ước lực lượng, hẳn là cùng chính mình linh thức có quan hệ. Linh thức bên bác, tắc khế ước lực lượng càng lớn. Có thể khế ước thú, phỏng trừng cũng liền càng nhiều. Ngược lại, thắc tương phản. Không thể không nói, lửa cháy này lung tung suy đoán, thật đúng là cho nàng đoán đúng rồi. Thần thú sư bò cạp bị nàng dùng ngón tay chọc chọc, lòng tràn đầy không vui mà chuyển qua đầu tới, nhìn nàng liếc mắt một cái rất nhiều, lại vội vàng vèo mà phiết qua đầu. Như cũ ôm kia viên đầu to, đem chính mình chôn ở móng vuốt đương đà điểu, cả người âm lãnh hơi thở, lại không ngừng vèo vèo hướng lên trên mạo. Ngươi có nhận thua hay không? Lửa cháy ở nó trên đầu dùng sức đấm một chút, không lắm vừa lòng mà đá nó một chân, ta cũng không phải thực nguyện ý cùng ngươi khế ước, không chuẩn lộ ra khổ qua mặt. Sư bỏ cạp thấp giọng rít gào, chuyển qua đầu tới, oán hận mà nhìn nàng một cái, chết nhân loại. Nay nhỏ giọng thi thầm, không cẩn thận rơi vào lửa cháy trong thai, có điểm cùng loại với oán giận, nàng ngược lại là cười cười. Lần thứ hai đạp nó một chân, lửa cháy hừ nhẹ một tiếng. Đạo sư một phen hảo ý, ta là không đành lòng cự tuyệt. Còn nữa ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc có thể hay không cùng thần thú thuận lợi khế ước, lúc này mới cố mà làm mà cùng ngươi khế thử xem. Ngươi đừng tưởng rằng lòng ta rất muốn cùng ngươi khế. Kỳ thật không có lần đó sự. Này vị chết cái mỏ vẫn còn cứng trình độ, này thật là. Hai vị đạo sư yên lặng mà nhìn nàng một cái, đều cảm thấy, người này, quả thực. Người trong lòng muốn, khế liền khế bái. Còn kéo không dưới mặt tới, một hai phải lấy hai vị đạo sư đương tấm mục, nói một hồi đường hoàng lý do. Nữ nhân à, thật là hay thay đổi, phía trước nói muốn lại nói không cần, hiện tại lại muốn, lặp đi lặp lại, xem a xem không hiểu các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Lửa cháy mới sẽ không nói cho bọn họ, đánh nhau trong quá trình, sư bỏ cạp bị nàng đè nặng tấu, cho dù kề bên bị tấu chết bên cạnh, nó cũng không cổ họng một câu xin tha. Cứ như vậy. Nàng thay đổi tâm ý. Như vậy cái đồ ngốc, giết không hảo chơi, vẫn là dưỡng tại bên người, thời thời khắc khắc khi dễ một chút, tấu tấu tấu, tấu đến hắn chịu phục, đem hắn thuần phục thỏa đáng tương đối hảo chơi đi. Lửa cháy nhanh chóng mà đôi tay kết ấn, theo sát mấy giây sau, nàng cùng sư bỏ cạp dưới chân, đồng thời hiện lên một cái màu bạc viên luân trạng khế ước trận pháp. Chợt lóe rồi biến mất, hấp tấp làm người cơ hồ vô pháp thấy rõ ràng. Sư bỏ cạp mau mặt rồi rắm mà nhìn nàng liếc mắt một cái, hư một tiếng nói, về sau ngươi không chuẩn lại rút ta mau mau. Lửa cháy. Liên ở lửa cháy cùng thần thú sư bỏ cạp khế ước thành công hết sức, ở đây mọi người đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Lấy tên kia ngạo kiều mỹ mạo thiếu niên, Tê Bách Dương cầm đầu sở hữu phong hoa học viện học sinh, toàn bộ đều ngây ngốc mà nhìn về phía lửa cháy. Quả thực không thể tin được, liền ở vừa rồi trong nháy mắt, cái này nhìn qua, quanh thân linh lực dao động tiếp cận linh nữ tử, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà khế ước một con sư bò cạp. Này không phải thật sự đi. 2094 chương 2094 mặc dù phong hoa học viện kia giúp đệ tử, nội tâm là có bao nhiêu hỏng mất rồi dám, lửa cháy cũng sẽ không đi nhiều quản, thậm chí lười đến hồi xem bọn họ liếc mắt một cái. Thư sắc vũ kim. Nhưng mà Tề Bách Dương cầm đầu một đám người, trong lòng lại giống như kinh đảo sóng lớn chụp đánh lên. Không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng kia làm cho bọn họ thấy không rõ thực lực. Bởi vì phía trước ở trên người nàng không cảm giác được chút nào linh lực dao động, lại xem nàng hạ độc đả thương người như chuyện thường ngày. Bọn họ liền một lòng cho rằng nàng là một người tội ác độc sư. Độc sư, ở cái này phong đỏ trên đại lục, là không chịu người hoan nghênh tộc loại. Không có người sẽ thích trời cao tính âm hiểm xảo trá độc sư, mà độc sư cái này chức nghiệp, cũng bị mọi người định danh vì hạ cửu lưu. Thường thường không có thực lực người, mới có thể nghĩ pháp nhi chơi âm sử độc, làm người ở trong lúc lơ đãng nuốt hận. Nhưng mà hiện tại, phong hoa học viện kia giúp đệ tử, không thể không lật đổ chính bọn họ phía trước ý tưởng. Bởi vì nữ tử này, thế nhưng khế ước một con thần thú. Mà mọi người đều biết, không có đủ cường đại linh thức, cùng với bản thân ngang ngược cảnh giới áp chế, là không có khả năng cùng thần thú khế ước. Ít nhất ở phong đỏ trên đại lục, không nghe nói qua có ai có thể cùng thần thú khế ước. Thần thú, là một loại tưởng cũng không dám tưởng tồn tại, nghe nói mỗi một con thần thú đều có thể biến ảo làm người hình. Mà vừa rồi bọn họ nhìn đến kia chỉ sư bò cạp, tựa hồ không có sao. Bọn họ cũng không chính mắt thấy kia chàng chiến đấu, cho nên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều tồn một ít nghi vấn. Rất nhiều người nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía lửa cháy. Tề Bách Dương càng là cười nhạo một tiếng, lấy một con dụng lông sư tử, một con tiểu huyễn thú tới đảm đương thần thú, thật đúng là khôi hài. Lửa cháy không hiểu được tiểu tử này chịu cái gì phong, từ vừa vào cửa đến bây giờ. Liền không đình chỉ đối nàng châm trọng. Nàng buồn không muốn để ý tới hắn, nhưng hắn hùng hổ dọa người, cũng đừng quái nàng lời nói khắc nghiệt. Ngươi nói như vậy ý tứ, chính là ám chỉ hai vị đạo sư vừa rồi là ở khoác lác. Bọn họ gạt ta đây là chỉ thần thú, kỳ thật làm ta cùng một cái sức xẻo huyễn thú khế ước. Là ý tứ này sao? Đồng học, Tề Bách Dương nhất thời đỏ lên mặt, thật cẩn thận mà nhìn về phía Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư có chút không vui sắc mặt. Vội phân biệt nói, đương nhiên không phải. Vậy ngươi vừa rồi nói chính là cái gì thí lời nói? Thiết, mùi hôi hơn thiên. Ngươi vẫn là thiếu mở miệng thì tốt hơn. Giảng nói mẹ nó liền cùng đánh giám dường như. Nhàm chán vô cùng. Ngươi, Tề Bách Dương cả khuôn mặt đều khí đỏ, trong lòng thầm nghĩ, cư nhiên còn có như vậy không bán hắn mặt mũi nữ tử. Dĩ vãng bởi vì hắn hảo tối ra, mặc dù hắn lời nói quá kích cũng hảo. Vô lễ cũng hảo, các nữ nhân đều sẽ đối hắn lễ đái ba phần. Chính là hiện tại. Tề Bách Dương run run môi, tức giận đến có chút nói không ra lời. Ngươi này nữ tử, sao như thế như vậy thô tục? Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thô tục? Như thế nào thô tục? Ngươi không bỏ thí. Vẫn là ngươi cả nhà đều là thần, không cần đánh giám. Phúc triển bồi đám người xì bật cười, vội vàng rỗi tay che miệng lại. Tề Bách Dương khi đến đỏ mặt cổ thô, một đôi mắt oán hận mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, ta không cùng ngươi nói. Ta còn không muốn cùng ngươi nói đi. Ta khế ta thú, ngươi cắm cái gì miệng ngươi? Ta khế hảo khế hư, luôn được đến ngươi vô nghĩa hết bài này đến bài khác sao. Rất đương chính mình là bàn đồ ăn. Giống nhau nam nhân đều làm không được ngươi như vậy gà mẹ. Ngươi xem như làm ta khai một lần tầm mắt. Nhẫn ngươi một lần. Không đại biểu muốn nhẫn ngươi lần thứ hai lần thứ ba. Không thể hiểu được hướng nàng nã pháo, thực xin lỗi, kia pháo khẩu là sẽ quay lại đi, nhắm ngay ngươi. Ngu ngốc. Lửa cháy vây vây tay nhỏ, không bao giờ đi quản cái kia tức giận đến sắp ngất nam nhân. Cảm giác phong hoa học viện từ lao sư đến học sinh, từ trên xuống dưới liền không mấy cái bình thường người. Đứng lại. Tề Bách Dương đột nhiên lệ a một tiếng. Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư, đồng thời sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Việc này, ở bọn họ xem ra, chính là Tề Bách Dương tiểu tử này khơi mào. Hắn không có việc gì phát cái gì thần kinh a, càng muốn tới trêu chọc nhà bọn họ Diễm Nhi, này không làm ra mâu thuẫn tới sao? Diễm Nhi ngay từ đầu cũng không như thế nào hắn a. Em đẹp mà này nam nhân đi lên liền công kích, còn lần lượt khắc nghiệt mà nói chuyện, là cá nhân đều nhận không đi xuống, huống chi là Diễm Nhi. Diễm Nhi người này, bọn họ cũng coi như là xem đến tương đối minh bạch. Cái gì vân đạm phong khinh kia chỉ là bề ngoài, thật đem nàng trong bao, chập ngươi vẻ mặt độc bao không ngừng. Cho nên nói, thần kinh không bình thường mới đi chọc nàng phát hỏa. Mẫu thân mẫu thân. Bánh nhân đậu từ lửa cháy trong lòng ngực dò ra cái đầu tới, suy lạp một chút ở hỏa thượng thêm một phen du. Chính là bọn họ những người này đạo sư, chính là cái kia thượng quan nghĩa, vừa rồi đuổi giết ta cùng hỏa nhi, muốn cấp chúng ta trên người pháp bảo. Cái gì? Triển bồi đám người sôi nổi cả kinh. Xuống lại đi lên xem xét hỏa nhi cùng bánh nhân đậu, không bị thương đi. Thượng quan nghĩa đuổi giết các ngươi. Thượng quan nghĩa này một phen tuổi đều sống đến chỗ nào vậy? Cư nhiên không biết xấu hổ đuổi giết mấy cái nãi hoa hoa. Còn không phải sao bánh nhân đậu rào rạt đắc ý mà ném đầu nói, nếu không phải ta cùng hỏa nhi cơ linh, lúc này, đã sớm bị thượng quan nghĩa sống sờ sờ nướng không có. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tề Bách Dương đoàn người sôi nổi giận tê ơ. Uy ngươi hài tử rõ ràng hại chết chúng ta rất nhiều đồng học. Mẫu thân, lúc ấy thượng quan nghĩa vẫn luôn truy chúng ta. Sau lại chúng ta giải phao nước tiểu lẫn lộn hắn, lại bởi vì lo lắng hắn sẽ đuổi theo, liền bố trí một cái nho nhỏ bấy dập, nhưng cái đó ngân châm là dùng để đối phó thượng quan nghĩa. Hòa Nhi vội vàng kêu lên. Ân mẫu thân biết. Lửa cháy gật gật đầu. Hòa Nhi nhân phẩm như thế nào? Nàng rất rõ ràng. Hỏa Nhi sao có thể không lý do đi hại chết Phong Hoa học viện học sinh, này không khôi hài sao? Này đó Phong Hoa học viện người, lửa cháy đối bọn họ không có một tia hảo cảm tồn tại. Bánh nhân đậu kỳ kỳ hoa hoa, đem phía trước phát sinh sự, bao gồm đuổi giết, thạch cầu một loại, tất cả đều giảng cho đại gia nghe. Đứa nhỏ này tuy rằng ồn ào điểm nhi, nhưng thắng ở cơ linh, cả lâm lại rõ ràng, biết ăn nói, tuổi tuy rằng tiểu. Nhưng nói chuyện nhưng thật ra trật tự rõ ràng thực. Trải qua nàng như vậy vừa nói, hảo, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư kia sắc mặt, cũng cùng lửa cháy giống nhau, hắc trầm khó coi. Phong Hoa học viện, sắc thật là khinh người quá đáng. Hỏa Nhi đều đem các ngươi cứu tiến cái này thạch thất tị nạn, các ngươi những người này chẳng những không có chút nào cảm kích, còn trái lại dứt khoát cắn ngược lại một cái, nói nàng lửa cháy hài tử. Không có giáo dưỡng, vẫn là cái ác độc hải tử. Lửa cháy trong mắt thiêu đốt nhẹ nhẹ phẫn nộ, nàng ghét nhất người khác lật ngược phải trái, bôi nhọ nàng hải tử. Nàng hải tử, luôn được đến những người này xen vào sao. Hải tử cứu bọn họ một mạng, không biết cảm ơn cũng liền thôi, lại vẫn lấy oán trả ơn, những người này, quả thực không thể tha thứ. Đường Lan đạo sư phản ứng càng thêm trực tiếp. Hòa Nhi, mở cửa. Hòa Nhi tung ta tung tăng chạy tới. Đem hai cánh cửa sắt mở ra. Một trận trưởng phong đảo qua. Một đám Phong Hoa học viện học sinh, sắc mặt trắng bệnh mà bị Đường Lan đạo sư, đồng thời ném ra ngoài cửa. Đạo sư. 2095. Chương 2095 chớ cần nhiều lời. Đường Lan đạo sư lạnh lẽo tầm mắt, đảo qua Phong Hoa học viện liền can đệ tử, không có giáo dưỡng, ác độc, thấy chết mà không cứu biểu hiện, hẳn là như vậy. Các ngươi hiện tại hẳn là đã biết. Đạo sư, đạo sư. Ô ô ô. Đạo sư, chúng ta là ngươi học sinh A, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngượng ngùng A, chúng ta cùng các ngươi, hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Lang Vô đạo sư thấu tiến lên đi, hướng về phía nhất bang bị nhốt ở ngoài cửa Phong Hoa học viện đệ tử chớp chớp mắt nói, 3 tháng sau học viện tranh bá tái thượng thấy đi. Nếu các ngươi thực may mắn, đều không có chết nói. Ầm vang. Cửa sắt một lần nữa thật mạnh khép lại. Đem Phong Hoa học viện một đám người quỷ khóc sói gào thanh phong ở ngoài cửa. Thật là một đám không biết tốt xấu ra hỏa. Đường Lan đạo sư hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hỏa Nhi, người sau chính trận to một đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn bọn họ đâu. Lan thúc thúc, đem bọn họ quan đến bên ngoài nói, bọn họ có thể hay không chết ta? Hỏa Nhi chớp chớp đôi mắt, hỏi. Sẽ không, như thế nào sẽ chết đâu, còn không phải là có viên lăn lộn thạch cầu cả ngày truy ở phía sau bọn họ chạy sao. Đường Lan đạo sư vô lương mà cười cười, đây cũng là biến tướng cho bọn hắn gia tăng huấn luyện cường độ cơ hội, làm cho bọn họ thời thời khắc khắc ở nguy cơ tu hành tự thân, cường hóa huấn luyện bọn họ độ, phản ứng năng lực, còn có biến báo năng lực, không phải sao. Hơn nữa à, bọn họ như vậy rong dài, nói nhiều nhiều, Hỏa Nhi nguyện ý theo chân bọn họ một đường vô nghĩa, dẫn bọn hắn đi ra ngoài sao. Không muốn. Hỏa Nhi lập tức nghĩ đến kia chọc mẫu thân không cao hứng Tề Bách Dương, vội vàng lắc lắc đầu nhỏ, bọn họ nói nhiều quá. Mọi người chịu chịu khoe miệng. Đường Lan đạo sư lập tức cười tủm tỉm mà nắm lấy Hỏa Nhi móng vuốt nhỏ, gật gật đầu nói, nhưng còn không phải là sao. Lời nói quá nhiều, chúng ta lại cùng những người đó không có gì quan hệ, làm gì muốn đi chịu bọn họ độc hại a, đúng hay không? Đối. Hỏa Nhi dùng sức điểm điểm đầu nhỏ. Kia Hỏa Nhi nói, Lan thúc thúc đem bọn họ đuổi ra đi, có phải hay không một bộ phận vì bọn họ hảo, một bộ phận lại vì chúng ta hảo đâu. Hỏa Nhi vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lần thứ hai dùng sức gật gật đầu, đối. Mọi người, nay Đường Lan, không thấy ra tới, lại là như vậy sẽ lừa tiểu bằng hữu. Hỏa Nhi thật là quá thông minh. Vậy được rồi, chúng ta này liền đi tìm ra đi thông đạo. Đường Lan lôi kéo Hỏa Nhi tay nhỏ liền đi. Mọi người chỉ nghe thấy Hỏa Nhi tiểu gia hỏa này phóng thấp giọng âm lẩm nhẩm một câu, đắc tội Lan thúc thúc những người này, đều hảo xui xẻo nga. Đường Lan hơi chịu khoe miệng. Mọi người phốc một tiếng bật cười. Nguyên lai tiểu gia hỏa gật đầu về gật đầu, kỳ thật tâm trong như gương đầu. Mọi người cười ha hả mà mở ra vui đùa hết sức, Sử Thất lại là hắc khuôn mặt nhỏ, banh thân mình thẳng tắp đứng ở một bên, cùng ba con đầu trâu quái mắt to trừng mắt nhỏ, dùng ánh mắt lẫn nhau sát. Kia thoát tuyến đầu trâu quái đệ đệ, từ đối Sử Thất khái cái vang đầu sau, liền vẫn luôn tung ta tung tăng mà đi theo bên người nàng, nói cái gì cũng không muốn rời đi. Sử Thất biểu tình thực, nói thật, nàng đương nhiên không cần này ba con đầu trâu quái đi theo nàng nơi nơi chạy loạn. Sử Thất cũng không phải bề ngoài đảng, nhưng cao lớn thô kệch đầu trâu quái, nàng xác thật cũng chướng mắt. Nhưng kia đầu trâu quái đệ đệ không biết có phải hay không thần kinh đắp sai. Một hai phải đi theo làm tùy tùng đi theo nàng, chân đá không lăn, quyền đánh không rời, Sử Thất tấu đến tàn nhẫn, kia đầu trâu quái đệ đệ còn dùng vẻ mặt ủy khuất biểu tình, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Nội lên án ánh mắt nha. Hại. Làm hại nàng, nắm tay đều khó có thể lại liên tục rơi xuống đi, ai. Vì thế, kia hai vị đầu trâu quái đại ca, liền một bên dùng lên án ánh mắt trừng mắt nàng, một bên không yên tâm nhà mình đệ đệ. Quyết nghị cũng muốn đi theo bên người nàng một đoạn nhật tử, thẳng đến đem đầu trâu quái đệ đệ khuyên đến hồi tâm chuyển ý, theo chân bọn họ cùng thoát ly nữ ma đầu. Nói thật, đương lửa cháy nhìn đến Sử Thất chiều nàng đi tới, phía sau ba con đầu trâu quái đi theo bang bang bảng bảng ném bảng chân cũng lại đây khi, nàng khó có thể nhịn xuống cười ầm lên xúc động. Sử Thất biểu tình cũng là đến bạo, một thân hắc ý hề, lưu loát rõ ràng nàng, giờ phút này bị ba con đầu trâu quái hoàn cùng ma đến. Thực sự vì cô nương này bằng thêm một tia hài kịch hiệu quả. Nhìn đến lửa cháy, Sử Thất chỉnh viên khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau. Diễm, ngươi vừa rồi khế kia chỉ sư bò cạp, không bằng ngươi chiếu đơn toàn thu, đem bọn họ ba cái cũng nhận lấy đi. Rốt cuộc này ba cái, vẫn luôn là sư bò cạp tiểu đệ, đi theo bọn họ đại ca, tương lai hành động cũng phương tiện điểm, ngươi cảm thấy đâu. Lửa cháy khỏe miệng chịu chịu, Sử Thất đứa nhỏ này, kia mặt ghét bỏ đầu trâu quái biểu tình, thật sự là quá rõ ràng. Nhảy nhảy nhảy. Đầu trâu quái đệ đệ nhảy đến Sử Thất bên người, quăng hạ hai căn màu xám bạc thô bím tóc, ngượng ngùng mà nhìn Sử Thất liếc mắt một cái, Sử Thất tức khắc có loại cảm giác không rét mà run. Ha ha ha. Lửa cháy cười ầm lên ra tiếng, không thành không thành, Sử Thất ta, này ba cái đầu trâu quái, ta xem rõ ràng là đối với ngươi tương đối có ý tứ, không có việc gì không có việc gì. Một ngày khế không được, ta liền trước đặt ở bên người, chờ ngươi ngày nào đó linh thức lại trướng trướng, lại đưa bọn họ nhất nhất khế xong, cũng không nóng nảy. Đầu trâu quái đệ đệ cuồng gật đầu, một đôi mắt nhỏ, càng là nhìn về phía lửa cháy, đối xuất ngôn tương trợ lửa cháy mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Sử Thất run run một chút, bước nhanh chiều triển bồi phương hướng đi đến, đại gia vừa rồi nói cái gì tới. Sử Thất, Diễm làm chúng ta đại gia khắp nơi tìm xem đường ra. Đây là trăm bước mê tung động cuối cùng một tầng động phủ, tin tưởng đường ra nhất định ở gần đây. Ân. Mọi người phân tán mở ra, tại đây gian trong thạch thất khắp nơi dò xét một chút. Cơ hồ không uổng cái gì công phu, liền ở vách đá nơi nào đó phát hiện hộp sắt khe lõm. Hỏa Nhi tung ta tung tăng mà chạy tới, đem chìa khóa hướng khe lõm một phóng. Kia vách đá xôn xao mà một chút rời về phía hai sườn, lộ ra một mảnh cập đầu gối cỏ dại, theo gió hoàng dạng. Phóng nhãn nhìn lại trống rỗng một mảnh, trừ bỏ mạn quá đầu gối trường thảo ngoại, nhưng thật ra không còn một vật. Mọi người cong eo, nối đuôi nhau chui ra sơn động, hút một ngụm mới mẻ không khí, tức khắc có loại thư khẩu khí cảm giác. Rốt cuộc ra tới. Này dọc theo đường đi tuy rằng rất là mạo hiểm, nhưng thu hoạch đảo cũng pha phong. Hỏa Nhi đem hộp sắt ném vào chính mình không gian, ghé vào lửa cháy trong lòng ngực, xoa xoa đôi mắt. Ngủ một lát đi nhi tử. Lửa cháy vô vô hàn bối, rốt cuộc là cái tiểu hài tử, dọc theo đường đi lại là bị đuổi giết lại là chạy trốn. Nói vậy hiện tại tinh thần tùng xuống dưới, người cũng buồn ngủ. Hỏa Nhi gật gật đầu, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng gian bị một đôi hữu lực tay tiếp qua đi. Ở sử thất mãnh liệt yêu cầu hạ, ba con nhận không ra người đầu châu quái, cũng bị nàng nhét vào lửa cháy hỗn độn không gian gửi. Chính là ở ác liệt hoàn cảnh hạ, ba con đầu châu quái có thể hoạt động phạm vi, thật sự là tiểu nhân đáng thương, quay người lại liền phải đụng phải nguyên núi đá. Lửa cháy nhìn hỗn độn không gian nội như vậy ủng đổ, cũng thập phần bất đắc dĩ, vì thế nàng quay đầu nhìn về phía đường lan đạo sư hai người, hai vị đạo sư, xin hỏi chúng ta tiếp theo trạm, là đi nơi nào? 2096 Chương 2096 Diễm Nhi có cái gì tốt ý kiến không có? Đường lan đạo sư vẻ mặt cảm khái mà nhìn nàng nói, nguyên bản còn tưởng triệu hoán một ít huyên thú lại đây, cho các ngươi ở trăm bước mê tùng trong động, hảo hảo rèn luyện một hồi đâu. Không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi, không ra hai ngày liền từ trong động ra tới. Lửa cháy rất là vô ngữ, nhìn đường lan liếc mắt một cái nói, nếu thời gian thượng còn kịp, không bằng chúng ta hồi đế đô thành một chuyến. Hỗn độn không gian đã bị rất rất nhiều nguyên thạch nhét đầy. Ta tưởng trở về thành đem mấy thứ này xử lý rất một ít, có thể nhiều một chút không gian chứa đựng khác vật phẩm. Bằng không, này không gian tắc đến tràn đầy, cũng bất lợi với linh ngọc đào tạo. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến không gian nội linh khí tăng trưởng. Lửa cháy hỗn độn linh căn bí mật này, ở Kinh Hoa học viện này rất nhiều sư sinh chi gian, sớm đã không phải bí mật, bởi vậy lửa cháy ở hai vị đạo sư trước mặt, thẳng thắn thành khẩn thực. Há Liêu Đường Lan cùng Lang Vô hai người vừa nghe, đồng thời có chút giật mình mà nhìn về phía nàng, hỗn độn không gian còn có thể không đủ địa phương. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Lửa cháy tò mò mà nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, còn có thể có cái gì vì cái gì. Không đủ chính là không đủ ai, từ ta tắc từng đống nguyên thạch ở bên trong, không gian liền không đủ. Hiện tại người ngốc địa phương, đều mau đã không có. Lửa cháy thở dài, sử thất một hai phải đem ba con đầu châu quái gửi ở ta nơi đó, tình huống hiện tại là, cơ bản liền chuyển cái thân đều khó khăn. Hai vị đạo sư vô ngữ mà nhìn nàng. Ngươi nhiều như vậy nguyên thạch đã sớm có thể mổ ra, đem bên trong linh ngọc lấy ra, chôn ở linh huyệt chi, dùng để mở rộng hỗn độn không gian, gia tăng linh khí chi dùng. Ta này không phải vẫn luôn không rảnh sao? Lửa cháy ủy khuất mà lại nhảy một tiếng, theo sau mắt to một vòng, rào hoạt mà cười cười, nếu không chúng ta về trước thành, đem việc này làm thỏa đáng thế nào? Hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, nghe nói thượng quan gia có một khối. Lang Vô đạo sư chớp chớp mắt nói, trở về cũng hảo. Kia tiếp theo trạm rèn luyện nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Diễm Nhi ăn cắp hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ đi, đại gia. Mọi người trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau. Lửa cháy giơ tay sờ sờ cái mũi, thượng quan gia tài hùng thế đại, chúng ta này vài món thức ăn điểu, còn không có tiến nhân ra cửa, đã bị hoanh ra tới. Không thành không thành, này rèn luyện nhiệm vụ, khó khăn quá lớn. Có khó khăn, có khiêu chiến mới hảo nha. Hai vị đạo sư chớp chớp mắt cười nói, bằng không, giống lúc này trăm bước mê tung động rèn luyện, liền kết thúc đến quá đơn giản đâu. Thân mã, này còn đơn giản a? Lửa cháy cùng mấy cái tiểu đồng bọn, trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời thở dài. Xem ra cho dù trở về đế đô thành cũng có không nhỏ phiền thoái. Thượng quan gia, là như vậy hảo lang bạc sao? Hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, nếu là thượng quan gia tổ tông truyền thừa chi vật, kia nhất định là tàng đến thỏa thỏa. Liên bọn họ này mấy cái, có thể an toàn mau mà vào tay hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Khó. Bất quá đã có mảnh nhỏ tin tức, lửa cháy ngầm tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng muốn cho vài vị bằng hữu thiệp hiểm, liền không cần. Cùng lắm thì đến lúc đó nàng trước bọn họ một bước đi tìm hiểu. Tâm niệm vừa chuyển, hạ quyết tâm, lửa cháy bên môi xả ra một tia từ từ ý cười. Nếu là có thể thuận lợi lấy được đệ tam khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ nói, là có thể đủ được đến khế ước lực lượng, theo tự thân linh thức tăng trưởng, có thể khế ước hơn 1000 thú cũng không ngừng. Hỗn độn linh căn quả nhiên mạnh mẽ đến làm người giật mình. Liệt hòa lâu. Lửa cháy đoàn người xuất hiện ở lâu trước khi, chính trực trong lâu nháo đến bay lả tả, tạp bàn quăng ngã ghế hết sức. Mười mấy tên côn đồ xông vào, đá cái bàn thét to huy đuổi khách nhân, càng có một tay đem cái bàn ném đi, đem thang thang thủy thủy tạp đầy đất ra hỏa. Cũng may Vũ Dương được đến tin tức, lập tức từ lầu 2 xuống dưới, mang theo mười mấy hảo thủ, thực mau liền đem trường hợp cấp khống chế được, bởi vì động tác rất nhanh, cho nên trong tiệm tổn thất cũng hoàn toàn không đại. Chỉ là ly bàn hỗn độn đầy đất, nhìn đắc nhân tâm nén giận không thôi. Vũ Dương không dự đoán được lửa cháy đột nhiên đến thăm, vội vàng xuất người nên về phía trước tới, cung kính mà hành lễ. Lửa cháy gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt phân phó một tiếng nói, ngươi đi xử lý. Vì thế lãnh vẻ mặt tò mò đường Lan đạo sư, Lang Vô đạo sư, một chúng các bạn nhỏ lên lầu, đi vào lầu 3 khách quý gian. Cùng tới cửa sau, Bạch Di Hoa mới nhịn không được hỏi, lửa cháy, vừa rồi vị kia không phải tiểu lầu quản sự sao? Ngươi cùng hắn, hay là này tiểu lầu? Lần trước bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái. Lửa cháy một cái tiểu cô nương, đi tới liền móc ra một trương khách quý tạp, làm người khách khách khí khí mà nghênh đón khách quý gian. Đồ liệt hỏa lâu vài vị quản sự còn tung ta tung tăng lại đây, đặc biệt theo chân bọn họ chào hỏi. Sau lại hỏa nhi độc bị thương, kia vài vị quản sự chạy tới chạy lui, hoàng sắc mặt đều đi theo trở nên trắng, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là này gian tiểu lầu người phụ trách, đặc biệt có trách nhiệm tâm đâu. Hiện nay xem ra, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nhân ra rõ ràng chính là quen biết. Lửa cháy cũng không gạt bọn họ, nay cũng không có gì hảo giấu giếm, tiểu lầu là ta đánh cướp tới, hiện tại kinh doanh còn tính không tồi. Đầu phố kia ra liệt hỏa đấu thu trường, cũng là ta danh nghĩa sản nghiệp, đại gia có hứng thú nói, ăn cơm xong cùng nhau qua đi chơi chơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Diễm ngươi không phải bằng thành người sao? Đúng vậy. Lửa cháy gật gật đầu, lắc lắc tay nhỏ, vẻ mặt khiêm tốn nói, chẳng có gì lạ tiểu địa phương, các ngươi không nghe nói qua, cũng bình thường. Không phải a? Ngươi ra hỏa này, rõ ràng đi vào đế đô mới mấy tháng quang cảnh đi, tới ít có hơn phân nửa thời gian, ở kinh hoa học viện nội vượt qua. Ngươi cư nhiên còn có thể đem tiểu lầu cùng đấu thú trường chuẩn bị như vậy hảo. Một chút tiểu sinh ý thôi. Lửa cháy ha hả cười, xua xua tay nói, muốn chân chính phát tài, chỉ là tiểu lầu đấu thú trường kia còn không được. Huống chi đây là đánh cướp người khác được đến sản nghiệp, nói đến nói đi không phải chính mình tâm huyết, kinh doanh nếu hảo là hư, cũng chưa cái gì sức mạnh. Mọi người, thật muốn hỏi hỏi, ngươi từ nơi nào đánh cướp tới lớn như vậy sản nghiệp? Các ngươi biết chân chính phát tài đại kế là cái gì sao? Lửa cháy điệp khởi cẳng chân, phủi phủi quần áo thượng cũng không tồn tại cho bụi. Hòa Nhi ôm bánh nhân đầu, nằm ở một bên trên sofa, nhắm mắt lại đang ngủ ngon lành. Tam Vĩ Hỏa Ly dùng cái đuôi đem chính mình cuốn lên, cuộn tròn ở Hỏa Nhi bên chân, tiểu béo tắc ngã vào hai người đỉnh đầu kia phương, đĩnh cái tiểu cái bụng, chồng vó nằm. Lửa cháy ánh sáng nhu hòa bốn phía đôi mắt, chiều kia phương quét quét, thu hồi tầm mắt cười nói, làm cục đá sinh ý. Ách! Ta đã nghĩ kỹ rồi, tìm một cái phong thủy không tồi địa phương, khai một nhà ngọc lâu, chuyên môn bán ra các loại linh ngọc nguyên thạch. Đến nỗi nguyên thạch lai lịch sao? Cái này không cần lo lắng. Bạch Di Hoa cười nói, chúng ta có Trắng Thành có một tòa rất lớn khoáng thạch khu, nguyên thạch không đủ nói, ta mang ngươi qua đi thải là được. 2097 Chương 2097 ân ân. Lửa cháy gật gật đầu, cười nói, tạm thời còn với tới đâu, gần nhất ta trong không gian có nhiều như vậy nguyên thạch, cũng đủ bán thượng một thời gian. Mặt khác, phía trước đánh cướp tới một trương quặng mỏ khế ước, liền ở đế đô vùng ngoại ô, tùy thời có thể qua đi khai thác. Bất quá nghe nói kia quặng mỏ có chút tà môn, chờ ta có thời gian, qua đi nhìn nhìn lại nói. Mọi người gật gật đầu, đối nàng theo như lời nguyên thạch sinh ý, thập phần cảm thấy hứng thú. Ngươi tính toán đem hỗn độn trong không gian nguyên thạch, toàn bộ bán ra. Đương nhiên không phải. lửa cháy cười hắc hắc, này song hỗn độn ma mắt, thật là muốn nàng không phát tài đều khó. Tự nhiên là bán ra phía trước, nàng sẽ nhìn kỹ quá một lần, hiện giờ nàng ăn uống cũng bị dưỡng đến xảo quyệt. Thượng phẩm lục linh ngọc trở lên mới có thể vào được nàng mắt. Lục linh ngọc dưới nguyên thạch, nàng liền toàn bộ bán ra, lại ngẫu nhiên hiện thân, tự mình thao đao, giải một hai khối cực phẩm linh ngọc ra tới, khai hỏa bọn họ ngọc lâu tên tuổi. Chủ ý này nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đương nhiên, giải ra tới linh ngọc, thế tất sẽ lấy giá trên trời bán đấu giá đi ra ngoài. Ha ha ha. Nàng tựa hồ nhìn đến đếm không hết vàng bạc, tập đến nàng trên đầu tới. A đúng rồi, nói đến bảo bối. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, cười tủm tỉm mà nhìn về phía lửa cháy, Hoắc Thiên trong động vàng bạc châu báu, chúng ta phân đi. Mọi người sôi nổi từ chính mình túi càn khôn, các loại không gian vật chứa, đem từng đống vàng bạc đào ra tới, lúc này nếu là có người đi vào tới, chuẩn phải bị hù chết không thể. Kia kim sơn bạc đôi, phô điệp ở mọi người dưới chân, quả thực đếm không hết. Hành hành, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần. Chúng ta đem mấy thứ này tất cả đều phân một phần, đều phân đi. Lửa cháy trong lòng một mâm tính, cái này khai ngọc lâu tài chính, nhưng thật ra có. Nay thật đúng là một buồn ngủ liền cho nàng đưa gối đầu, tới thật mẹ nó kịp thời a. Ai gặp thì có phần, hỏa nhi cũng có. Bánh nhân đậu cũng có. Ngơ ngác cũng muốn. Tiểu béo. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà quay lại đầu đi. Nhịn không được phốc một tiếng phun cười. Nguyên bản còn ở ngủ say bốn cái hoa nhi, giờ phút này sớm đã một đám vận sức chờ phát động mà nhảy lên, vươn móng vuốt liên tiếp mà kêu lên. Lửa cháy, ngươi tính toán làm cục đá sinh ý, nói vậy tài chính khởi đầu cũng yêu cầu không ít. Nếu không này đó liền đều. Không cần. Lửa cháy giơ tay vung lên, đánh gây triển bồi đám người nói chuyện, đại gia bên người đều tồn điểm tiền riêng, đến lúc đó ta nếu không đủ. Hỏi lại các ngươi lấy bái. Bất quá ta xem nơi này vàng bạc tài bảo, như thế một đồng lớn, liền tính chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hơn nữa này bốn cái tiểu nhân, mỗi người đều có thể bắt được 1 phần 10 tài bảo. Ta đã thấy ra ngọc lâu tài chính, đó là vậy là đủ rồi. Ngươi đây là như thế nào tính? Chẳng lẽ chúng ta không phải ai gặp thì có phần? Đường Lan đạo sư cùng Lang Vô đạo sư, ở một bên sâu kín mà ngắt lời. Nhưng thật ra chọc đến mọi người nhất thời đại. Hai vị đạo sư các ngươi cũng muốn phân một ly canh A. Các ngươi không phải thần tiên hóa người, đang phong tạo cực, sớm đã nhìn thấu trăm trượng hồng trần, chân chính đương tiền tài vì cặn bã, căn bản không quý trọng này đó vật ngoài thân sao. Nhưng thực rõ ràng, hiện tại hai vị đạo sư đều là như vậy cái cường đạo ý tứ. Học viện quá nghèo. Đường Lan đạo sư thở dài một tiếng, sờ sờ chân bóng cằm. Phân cho hai chúng ta người này phân tài bảo, coi như là đại gia vì Kinh Hoa học viện xây dựng phát triển, đầu nhập giúp đỡ Kim Hảo. Đại gia thật là hảo hài tử A. Quay đầu lại ta sẽ làm các ngươi Nam Cung đạo sư, viết một khối bảng hiệu đưa cho đại gia. Thần mã. Bọn nhỏ sôi nổi phun tảo. Đó là đạo sư ngươi mãnh liệt yêu cầu có được không? Chúng ta chưa nói muốn đem tiền phân cho học viện A. Lang Vô đạo sư chuyển qua một đôi mắt, chớp chớp hỏi. Các bạn học, các ngươi nên không phải. Không vui đi. Vui. Mọi người kéo trường âm điệu, thế phiên một cái xem thường. Vui liền hảo. Đường Lan đạo sư đi lên trước tới, nhất nhất cùng các bạn học nắm tay, Lang Vô đạo sư cũng đi theo tiến đến, cầm bọn học sinh tay nhỏ. Hai vị đạo sư đồng thanh cùng khí mà nói, Kinh Hoa học viện, sẽ lấy các ngươi vì vinh. Muội. Gõ gõ. Vũ Dương đẩy cửa mà vào, hướng dựa vào bên cửa sổ. Bưng tế sứ cái ly, chậm rãi uống trà lửa cháy, hành lễ. Như thế nào, Vũ tiên sinh? Sự tình đều giải quyết hảo. Ân, là đối phô Xuân Ý lâu, gió thu cát, liên hợp lại tìm chúng ta phiền thoái. Vũ Dương gật gật đầu nói, từ chúng ta liệt hỏa lâu làm lại khai trương lúc sau, đoạt bọn họ không ít sinh ý, bọn họ liền ra này hạ đẳng chiêu số, thật không phải làm buôn bán liêu nhi. Lửa cháy cười cười, tưởng cũng như thế, chó cùng rất dậu thôi. Bất quá bọn họ luôn như vậy tới tìm phiền toái, cũng không phải chuyện này nhi. Vũ Dương tức giận mà nói, mỗi lần bọn họ tới quấy rối, đều sẽ dọa đi một đám khách nhân, cứ thế mãi đi xuống, đối chúng ta trong lâu sinh ý, khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Lửa cháy mị mị mắt, không quan hệ, ngươi yên tâm kinh doanh, hôm nay buổi tối, ta tìm Xuân Ý lâu, gió thu các lão bản, tâm sự đi. ta bảo đảm bọn họ từ ngày mai bắt đầu, liền sẽ không muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Lửa cháy cười đến vui vẻ, Vũ Dương lại cảm giác phía sau lưng hãy còn lạnh cả người, ngượng ngùng cười, móc ra khối khăn tay xoa xoa một giọt mồ hôi, là, đúng vậy, có đại tiểu thư ra ngựa, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Đi đem Chu tiên sinh cùng nhau mời đến, ta có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng thương lượng. Đúng rồi Vũ tiên sinh, thỉnh người một phương diện sự, tiến hành như thế nào? Con hảo. Vũ Dương cười gật gật đầu, đại tiểu thư yên tâm. Thỉnh người một chuyện đều từ Chu tiên sinh phụ trách, hắn cho chúng ta tìm được vài cái kiên định chịu làm nhân tài, lại chậm rãi tăng thêm bồi dưỡng nói, ta tưởng thực mau là có thể ra tới một mình đảm đương một phía. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, thực hảo. Nàng ngữ thanh một đốn, cười nói, chúng ta mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là bằng thành hoặc đế đô A. Nàng lửa cháy hoặc là liền không làm buôn bán, phải làm sinh ý, liền phải làm được tốt nhất, lớn nhất, nàng muốn toàn phong đỏ trên đại lục, trải rộng nàng sản nghiệp. Đại tiểu thư, Chu tiên sinh mời vào đi. Chu tiên sinh lãnh một người phúc thiện tương năm nam tử đi đến, hướng về phía lửa cháy hành lễ. Chu tiên sinh, nhận người sự liền vất vả ngươi. Đại tiểu thư nói chi vậy, đây là Chu mô nên làm sự tình. Chu tiên sinh khẽ cười nói, chỉ bên cạnh mập mạp, đại tiểu thư, người này kêu Ma Huyền, tinh thông nguyên thạch một phương diện giám định. Tuy rằng cùng chúng ta trước mắt sinh ý có chút không đáp, nhưng Ma Huyền là cái không tồi nhân tài. Hán kiến thức, cách nói năng, thậm chí ổn trọng kiên định ca tính, mỗi một phương diện ta đều cảm thấy không tồi, cố ý mang đến dẫn tiến cấp tiểu thư. Lửa cháy bỗng dưng từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy vội tới Chu tiên sinh bên người, một phen nắm lấy hắn tay, loạn choạng cười nói, Chu tiên sinh, ngươi thật đúng là giúp ta một cái đại ân. 2097-6000 tự hợp chương. Chương 2097-6000 tự hợp chương đêm đó, lửa cháy lưu lại một bộ phận trăm bức mê tung trong động cướp đoạt mà đến vàng bạc tài bảo, làm như ngọc lâu tài chính khởi đầu, huyền.